Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, không có cái gì dư thừa lời nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dày đặc sát quang trực tiếp bao phủ xuống. Oanh! Một tiếng oanh minh, sát quang âm vang vang lên, như tuyệt sát thần kiếm phun lên. Nghĩ tộc cái này đại đạo cảnh cường giả tế ra đại thần thông chống lại, nhưng mà lại làm sao có thể chống đỡ được vạn huyền bát quái trận dày đặc giết sạch, trực tiếp lại bị oanh vỡ nát, huyết quang vang khắp nơi. Giống. Cái này nghĩ tộc cường giả truyền ra gào thét, nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Cốt tộc chờ nó cường giả đón nhận, vì đó hộ thể, đánh ra từng đạo thần thông bí thuật, đón nhận đại trận quang mang. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, đùi phải dẫm trên mặt đất, hung hăng chấn động. Ngao. Long ngâm chói tai, mười mấy đầu màu đen nhánh đại long từ địa vọt lên, mỗi một đầu đều là có hơn 10 trượng dài, đan sen nồng đậm tử vong khí tức, thủy nhất xông ra chính là hướng phía một đám cường giả ép đi, giống như là mười mấy con chân long hiển hóa giống như. Đây là ngũ hành ngạc trứng mắt. Cùng một thời gian, cốt tộc các loại đại đạo cảnh cường giả cũng là biến sắc, thấy cái này mười mấy nhức đầu long, từng cái đều kinh hãi. Ngao. Mười mấy tử vong đại long hống rít gào, âm thanh chấn động trời cao, uy áp thập phương thiên. Lâm Thiên cước long văn lan tràn, lấy táng long kinh dẫn dắt cái này phiến lòng đất không chỉ tử vong khí tức, đem dẫn đạo mà lên, ngưng tụ thành mười mấy đầu tràn ngập tính ăn mòn đại long, phối hợp với vạn huyền bắt quái trận sát quang công sát một đám cường giả. Cốt tộc nhóm cường giả không dám kinh thường, đều cảm giác được những này màu đen nhánh đại long rất không bình thường, chủ yếu là, này các loại tử vong khí tức quá mức nồng đậm, phảng phất có thể đem người linh hồn đều cho ô nhiễm đi. Và anh, những cường giả này đều là tế ra từng người nhất tộc đại thủ đoạn, đón nhận công giết tới mười mấy đầu đen nhánh đại long. Lâm Thiên giữa mi tâm quang mang lấp lóe, âm dương liên hải chập chờn, hào quang tỏa sáng, hóa thành một bảy thước sen kiếm nổi giận chém xuống. Suy một tiếng, nghĩ tộc cái thứ hai đại đạo cường giả đang đoàn tụ huyết nhục vỡ vụn, thần hồn băng liệt, tại chỗ tử vong. Tốt. Tiếp lấy làm. Ngũ hành ngạc kêu lên. Lâm Thiên nghiêng đầu, cước long văn lấp lóe, dẫn dắt ra càng chết nhiều hơn vong đại long, đồng thời vận chuyển thiên nhất hồn quyết, đem vạn huyền bắt quái trận thôi động càng thêm sôi trào, từng đạo điểu thú sông núi hiện hiện, đều là từ mênh mông sát quang ngưng tụ mà thành. Hắn thần thức huyết tán mà ra, dẫn dắt dày đặc đen nhánh đại long cùng điểu thú sông núi giết sạch, vô tình ép hướng mười phương. Cốt tộc các loại một đám cường giả bay tứ tung, từng cái ho ra đầy máu. Lâm Thiên cất bước, bản thân động, xuất hiện tại ám ảnh tộc một cái đại đạo sơ kỳ cường giả trước người, một quyền vung ra. Ám ảnh tộc cái này đại đạo cường giả biến sắc, ngươi. Đông. Cường đại một quyền, bẻ gãy nghiền nát, khiến cho đại đạo cường giả đều run sợ, bị bực này cường đại thể phách lực sở kinh. Phốc một tiếng, ám ảnh tộc cái này đại đạo cường giả trực tiếp bị đập bay, cường đại đạo thể xuất hiện từng đạo vết rách. Cũng là lúc này, ám ảnh tộc cái này đại đạo cường giả sau lưng, lít nha lít nhít sát quang vọt tới, rơi vào trên người. Phúc! Nhất thời, ám ảnh tộc cái này đại đạo cường giả bị xé nát, chỉ còn lại có một đạo thần hồn vọt lên, nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Lâm Thiên hừ lạnh, cất bước mà lên. Âm vang ở giữa, bên trong vùng không gian này, mấy chục màu đen nhánh đại long chuyển động theo hắn, trước tiên đem ám ảnh tộc cái này đại đạo cảnh cường giả vọt lên thần hồn bao phủ, khiến cho chi phát ra tiếng kêu thảm. Những này màu đen nhánh đại long đều là từ ô hế tử vong khí tức ngưng tụ mà thành, có mạnh đại hủ thực lực, sau khi nổ tung điên cuồng ăn mòn ám ảnh tộc cường giả này thần hồn. Ông! Âm dương liên hải chập chờn, một thanh sen kiếm xuất hiện nay Lâm Thiên trong tay, trực tiếp chém xuống. Suy một tiếng, ám ảnh tộc cái này đại đạo cảnh cường giả thần hồn tại chỗ bị chém vỡ. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng vô tình, tiếp cận ám ảnh tộc cái thứ hai đại đạo cường giả. Khen! Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sát quang như thần kiếm giống như vang lên con cong. Ám ảnh tộc cái này đại đạo cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, chống lên ám ảnh tộc siêu cấp đại thần thông, chỉ là, nhưng căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị vạn huyền bắt quái trận sát quang đem chống lên đại thần thông xé rách. Đáng chết đồ, vật, ngươi chết không yên lành. Ám ảnh tộc cường giả này gào thét. Lâm Thiên không có cái gì tâm tình chập chờn, đáng tiếc, hiện nay muốn chết, là ngươi, là các ngươi. Thanh âm hắn lạnh lùng vô tình, hai tay kết ấn. Hình tròn trên hành lang tám cái thạch trụ lần nữa phát ra tia sáng chói mắt, càng nhiều hoa văn khuyết tán mà đến, mỗi một đạo hoa văn đều như là một đạo hủy diệt thiểm điện. Hắn đưa tay, sinh sinh từ nơi này chút hoa văn bên trong quất ra một thanh sắt kiếm, trường dài hơn một trượng, hoàn toàn là từ vạn huyền bắt quái trận sát nghiệm chi tinh ngưng tụ mà ra. Khen! Hắn huy động đại kiếm, thần sắc lạnh lùng, trực tiếp chạm hướng về phía trước. Ám ảnh tộc cái này đại đạo cảnh cường giả ra sức chống lại, nhưng lại là vô dụng. Trong nháy mắt lại liền bị kiếm lớn này xé nát. Tại cái này về sau, cơ hồ chỉ là trong tích tắc, khuyết tán tại mảnh không gian này hoa văn nhất thời quang mang đại thịnh, có lít nha lít nhít sát quang sen lẫn mà ra, lần nữa đem ám ảnh tộc cái này đại đạo cảnh cường giả vỡ vụn thân thể bao phủ ở chính giữa. A, ám ảnh tộc cái này đại đạo cường giả kêu thảm, sát quang nghiền ép mà qua, đánh nát huyết nhục, lần lượt trọng thương hắn thần hồn. Lâm Thiên tốc độ cực nhanh, xông ngang mà qua, tay phải cầm âm dương liên đồ đè xuống, trực tiếp đem thần hồn đánh vỡ nát. Trong nháy mắt, tới đây tu sĩ, tám cái đại đạo cảnh thân tử đạo tiêu. Hắn đứng thẳng mảnh không gian này, thần sắc lãnh đạm, này từng đạo ngang dọc sát quang đem hắn phụ trợ giống như thần linh. Không được, nơi này đại trận quá mạnh, chúng ta cản không được. Cốt tộc một cường giả cắn răng, lui. Đánh nát nơi này đại trận bình chướng, nhất định phải lui ra ngoài. Vu tộc một cường giả nói. Huyết lang tộc hai cái đại đạo cường giả cũng gật đầu, lúc này bị đại trận phong khốn, bọn họ ở vào tuyệt đối bất lợi vị trí, lại tiếp tục như thế, có lẽ không đợi Lâm Thiên thần lực hồn lực hao hết, bọn họ liền sẽ bị toàn bộ chạm ở chỗ này. Thạch thần tộc hai cái đại đạo cường giả che chở thạch thần tộc thánh tử, liếc nhìn bốn phía, bắt đầu tế ra thần thông hướng ra ngoài phá vây. Thạch thần tộc thánh tử con mắt hung ác điên cuồng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt vô cùng độc ác. Ngũ hành ngạc khó chịu, mãi mãi, ở đại trận này bên trong, đại đạo cường giả đều không địch lại, từng cái bị chém rụng, tiểu vương bắt đản này ánh mắt thế mà còn dám. Như vậy hung ác điên cuồng độc ác, thật là làm cho ngạc khó chịu. Tiểu tử, trước làm thì nó. Lâm Thiên nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào thạch thần tộc thánh tử trên thân, không nói gì thêm, bay thẳng đến trước ngày tới. Thạch thần tộc hai cái đại đạo cường giả nhất thời biến sắc, phát giác được Lâm Thiên ý đồ. Nhân loại, nhanh dừng tay. Đắc tội tộc ta, ngươi không có bất luận cái gì kết quả tốt. Thạch thần tộc một cái đại đạo cảnh cường giả trầm giọng mở miệng, nói, ngươi hẳn phải biết, tộc ta nhìn xuống mảnh này thiên vực, hoàn toàn không phải nó tộc quần có thể tướng. Vâng, sát quang như biển, trùng trùng điệp điệp phun lên, trực tiếp đem thạch thần tộc cái này đại đạo cường giả đánh bay, đạo thể tại chỗ nổ tung. Lâm Thiên cất bước mà lên, tiếp cận thạch thần tộc thánh tử, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lít nha lít nhít sát quang lần nữa ngưng tụ mà ra. Tay phải hắn đè xuống, sát quang chấn động, như ngân hà rơi xuống. Đáng chết. Thạch thần tộc một cái khác đại đạo cường giả gào thét, tế ra thạch thần tộc đại thuật ngăn ở thạch thần tộc thánh tử trước người. Cùng một thời gian, bị oanh toái cái kia thạch thần tộc cường giả đoàn tụ ra thân thể, cũng vượt qua đến, cùng một chỗ đón nhận những này đại trận sát quang. Thạch thần tộc thánh tử thiên tư bất phàm, là thạch thần tộc mấy ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, hai cái này thạch thần tộc cường giả đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy thạch thần tộc thánh tử như vậy bị giết chết. Oanh! Hai tôn bất phàm đại thuật nghịch không xông lên, rung động ầm ầm. Chỉ là, tòa này vạn huyền bắt quái trận quá mức không tầm thường, ngưng tụ mà ra sát quang quá mạnh, trực tiếp xé nát hai tôn đại thuật, phanh phanh hai tiếng đem thạch thần tộc hai cái đại đạo cảnh cường giả đánh bay. Lâm Thiên cất bước, cước long văn lấp lóe, long ngâm thanh âm vang vọng mười phương, mười mấy đầu màu đen nhánh đại long lần nữa vọt lên. Hắn nhìn chằm chằm thạch thần tộc thánh tử, ánh mắt lạnh lùng, đồng thời cũng mang theo khinh thường cùng trào phúng. Chết. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mười mấy đại long cùng nhau đè xuống, đồng thời vạn huyền bắt quái trận dày đặc sát quang cũng cùng một chỗ chém xuống. Thạch thần tộc thánh tử rốt cục sắc mặt đại biến, cùng thanh giống to, chống lên thạch thần tộc đại thuật chống lại. Nhưng mà, bực này sát quang thế nhưng là liên tục đại đạo cường giả đều có thể nghiền nát, mà lại giờ phút này, Lâm Thiên xuất thủ càng vô tình, thạch thần tộc thánh tử chống lên thần thông đại thuật chỗ nào có thể chống đỡ được, trong nháy mắt chính là bị giết sạch xé nát, dày đặc sát quang xu thế không giảm sức ép dưới. Thạch thần tộc thánh tử run lên, trong mắt có hoảng sợ, sát quang đè xuống, phối hợp mười mấy đại long trực tiếp đem hắn bao phủ. Cùng một thời gian, thạch thần tộc mặt khác hai cái đại đạo cảnh cường giả ổn định bay ngược thân thể, vừa vặn thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhân loại, dừng tay. Giết tộc ta thánh tử, mảnh này thiên vực sẽ không còn người dung thân chỗ. Hai đại cường giả gào thét, đồng thời nhanh chóng hướng về đi qua. Lâm Thiên ánh mắt vô tình, chỉ có xem thường. Mảnh này thiên vực, là các ngươi nhất tộc. Hắn lạnh như băng nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn huyền bắt quái trận dày đặc sát quang cùng mười mấy đen nhánh đại long trực tiếp ép khép, dạ ẹ sục thần tộc thánh tử hoảng sợ ánh mắt bên trong, phốc một tiếng đem ép vỡ nát. Cùng đại đạo cường giả khác biệt, thạch thần tộc thánh tử không có phép tắc hộ thể, trực tiếp chính là bị giết chết, biến mất giữa thiên địa. Làm xinh đẹp. Ngũ hành ngạc cười to. A, xuất sinh. Đáng chết. Người đáng chết ta. Thạch thần tộc hai cái đại đạo cường giả cuồng hống, hai mắt nhất thời biến đến đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt. Điên cuồng hướng phía Lâm Thiên vồ giết tới. Tộc ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Bên trong một người gào thét. Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng, dẫn dắt dày đặc sát quang để lên, trực tiếp đem cái này gào thét thạch thần tộc cường giả bao trùm tại hạ. Phốc một tiếng, người này bị nghiền nát, huyết quang văng khắp nơi. Lâm Thiên Mi tâm hào quang tỏa sáng, âm dương liên hải lắc lư, ngưng ra dài 7 thước âm dương sen kiếm, bay thẳng đến trước chém tới. Cũng là lúc này, hậu phương trong cung điện truyền ra quỷ khiếu, ba cỗ kinh người tử vong khí tức phun trào mà đến, như là ba cỗ tử vong dòng nước lũ giống như bức nhân, khiến cho mảnh không gian này nhiệt độ nhất thời bỗng nhiên giảm nhiều. Số tử, 2757. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 744, đều toàn diện. Trở về trang sách. Màu đen nhánh xương mù bao phủ mà qua, tử vong khí tức vô cùng nồng đậm, trong nháy mắt mà thôi, ba con xác thối từ tiền phương trong cung điện vọt tới mảnh không gian này, trên người đều là mọc đầy lông đỏ, quỷ nhãn lung tùm, lộ ra dữ tợn mà hung ác điên cuồng. Mụ nội nó, cái này ba cái đồ chơi làm sao xông đến nơi đây? Ngũ Hành ngạc trứng mắt, bị nơi này mùi máu tươi hấp dẫn đến. Cái này ba con xác thối chính là ban đầu xuất hiện ba con thần quỷ, các từ khỏe miệng đều nhiễm lấy đỏ tươi vết máu, hiển nhiên tại tới nơi này trước, lại là giết không ít tu sĩ, thôn phệ không ít huyết nhục tinh hoa. Giống. Ba con thần quỷ gào thét, quỷ nhãn đỏ bừng, bên ngoài cơ thể hắc sắc âm khí nồng doa người, thật giống như là tử vong sử giả giống như. Kinh người như thế tử vong khí tức, dù cho là cốt tộc các loại đại đạo cảnh cường giả cũng là biến nhan sắc, từng cái kinh hãi. Lâm Thiên biểu lộ rất bình tĩnh, liếc nhìn ba con thần quỷ, lần này không có kiên kỵ. Ba con thần quỷ bên trong, có hai đầu thần quỷ chú ý tới Lâm Thiên. Chính là trước kia hai lần truy kích Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc này hai đầu, giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, không khỏi run lên. Đây là còn nhớ rõ trước đó sự tình. Đang sợ. Ngũ Hành Ngạc muốn cười to. Giống. Đúng lúc này, lệ tiếng giống vang lên lần nữa. Ba con thần quỷ động, vai nghiêm lấy ngập trời tử vong khí tức, như là ba cỗ tử vong thần như biển, hướng thẳng đến bên trong vùng không gian này cốt tộc nhóm cường giả vô giết tới. Cốt tộc các loại đại đạo cường giả đều cảm ứng được ba con thần quỷ đáng sợ, không dám khinh thường, kéo ra phép tắc thần thông để lên. Giống. Thần quỷ tê rít gào, cơ hồ là không nhìn mấy cường giả phép tắc, đen nhánh hắc quỷ tay trực tiếp xé rách hết thảy. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói, thật sự là hung ác điên cuồng. Oanh. Cốt tộc nhóm cường giả từng cái đều thi triển đại thần thông, kịch chiến ba con thần quỷ, thần mang ô quang ngang dọc mảnh không gian này. Lâm Thiên tại lúc này nghiêng đầu, tiếp cận chính đang ngưng tụ thân thể một cái thạch thần tộc cường giả trên thân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lít nha lít nhít đại trận sát quang trực tiếp đè xuống, trực tiếp đem bao trùm. A. Thạch thần tộc cường giả này tiêu thảm, huyết nhục lại một lần nữa bị giết sạch chém vỡ. Lại, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên vận chuyển âm dương liên hải đè xuống, hướng phía thần hồn thể vô tình vượt trên. Suy một tiếng, thạch thần tộc cường giả này thần hồn thể vỡ nát, hình thần đều diệt. Thạch thần tộc một cái khác đại đạo cường giả trơ mắt thấy một màn này, không ngăn trở kịp nữa, lúc này nộ hống, hai mắt càng thêm huyết hồng, xuất sinh. Nó lệ âm thanh gào thét, tế ra thứ nhất thạch thần tộc đại thuật, hướng thẳng đến Lâm Thiên chém giết tới. Lâm Thiên không có cái gì tâm tình chập chờn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạnh mẽ sát quang như hãn như biển rơi xuống phía dưới, hướng phía thạch thần tộc cường giả này ép hạ xuống. Ầm. Thạch thần tộc cường giả này thần thông bị nghiền nát, cả người tại chỗ bị quét bay. Trùng hợp rơi vào một đầu thần quỷ bên cạnh. Đầu này thần quỷ trực tiếp bổ nhào qua, một thanh đem thạch thần tộc cường giả này cổ họng cắn đứt, lập tức hung ác điên cuồng nắm lên thạch thần tộc thân thể người này, sinh sinh đem một thân tinh huyết toàn bộ cho thu nạp đi qua, liên tục thần hồn cũng cùng nhau nuốt. Một màn như thế, không thể nghi ngờ là khiến cốt tộc mấy cái đại đạo cảnh cường giả tất cả giật mình, từng cái đều vì đó động dung. Giống. Thần quỷ thôn phệ thạch thần tộc cường giả này huyết nục, quỷ nhãn đỏ bừng, bỗng nhiên tiếp cận Lâm Thiên. Trực tiếp đánh tới. Oanh một tiếng, từng đạo tử vong quỷ vụ lượn lờ, như là một cỗ tử vong dòng nước lũ giống như hướng phía Lâm Thiên đè tới. Cái này một đầu, trước đó không có cảm ứng qua trong cơ thể ngươi cái viên kia thần chứng khí tức. Ngũ Hành Ngạc nói, có thể ứng phó không được. Lâm Thiên không nói gì thêm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lít nha lít nhít đại trận sát quang bay thẳng đến trước đè xuống. Cùng một thời gian, hắn đùi phải giẫm trên mặt đất hơi chấn động một chút, nhất thời, chói tai long ngâm vang vọng khắp nơi. Mười mấy đầu đen nhánh đại long vọt lên, phối hợp với lít nha lít nhít sát quang cùng một chỗ hướng phía trước ép đi, phanh một tiếng đem vọt tới thần quang đụng bay hơn 10 trượng xa. Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc, không tệ a. Bị đụng bay thần quỷ gào thét, không tiếp tục nhào về phía Lâm Thiên, mà chính là lân cận nhào về phía cốt tộc một cái đại đạo cảnh cường giả. Cốt tộc cái này đại đạo cảnh cường giả đang ứng đối bên kia thần quỷ hung ác điên cuồng đánh giết, giờ phút này lại gặp gỡ một đầu vượt trên đến, tại chỗ chính là xui xẻo. Bị đầu này thần quỷ sinh sinh xé nát đi một cánh tay, dòng máu bay lầy trời. Nghiệt chướng. Cái này cốt tộc cường giả giận dữ, gãy mất cánh tay trong chớp mắt ngưng tụ mà ra, trực tiếp kéo ra cốt tộc thứ nhất hoạch tâm thần thông, sinh sinh đem hai đầu thần quỷ cho băng bay ra ngoài. Bất quá, cái này cũng không có khiến hai đầu thần quỷ gặp quá lớn bị thương, một phen gào thét, đúng là lần nữa bổ nhào qua. Cốt tộc cường giả này vừa sợ vừa giận, từng mảnh đao cốt bao phủ mảnh không gian này. Trước tiên lui ra nơi này. Cốt tộc một cái khác đại đạo cường giả gầm nhẹ. Đồng thời, huyết lang tộc cùng vu tộc nhóm cường giả cũng mở miệng, hợp lực đánh ra thần thông ánh sáng, chặn đánh toái đại trận bình chướng giết ra ngoài. Lúc này, bọn họ tới đây mười mấy cường giả đã chỉ còn lại có 6 người, đều bị đại trận này trấn nhiếp, lại thêm lúc này, ba con thần quỷ xung lại, để bọn hắn lâm vào càng hung hiểm tình trạng, nhất định phải rời đi nơi này. Khen! Khen! Khen! Sắt quang vang lên con cong, như là một mảnh kiếm hải áp chế, ép về phía 6 đại cường giả. 6 đại cường giả biến sắc, bên trong một người tại chỗ bị xỏ xuyên, dòng máu lượt vẩy trời cao. Nói sớm, các ngươi một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng. Ý hắn niệm khẽ nhúc nhích, lít nha lít nhít sát quang đè xuống, lúc này phối hợp ba con thần quỷ cùng một chỗ công sát 6 đại cường giả. Đây không thể nghi ngờ là khiến cho cốt tộc mấy cường giả càng thêm phẫn nộ. Xuất sinh! Ngươi như vậy phối hợp chúng nó công giết chúng ta, đến lúc đó, chúng ta nếu là gặp nạn, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt, sẽ bị chúng nó xé nát. Huyết lang tộc một cường giả nộ hống. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Lời nói rơi xuống. Hắn vận chuyển thiên nhất hồn quyết, vạn huyền bát quái trận trở nên càng thêm sôi trào, từng đạo sát quang lít nha lít nhít đè xuống, trực tiếp đem huyết lang tộc lối ra này cường giả đánh nát. Tại cái này về sau, cơ hồ là cùng một thời gian, ba con thần quỷ trực tiếp bổ nhào qua, như là sói đói tranh ăn đồng dạng đem huyết nhục cùng thần hồn toàn bộ đều cho nuốt vào đến trong bụng. Trong nháy mắt, nơi này còn thừa lại 5 cái đại đạo cảnh cường giả, từng cái cũng vì đó run lên, sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên. Lúc này, 5 người hối hận, đồng thời vô cùng phẫn nộ, bọn họ tới nơi này truy sát Lâm Thiên, mười mấy đại đạo cường giả cùng một chỗ ép đến, vốn nên là có thể 100% giết chết Lâm Thiên mới đúng, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, nơi này lại có một tôn đáng sợ thượng cổ đại trận, mà lại, đại trận này cư nhưng đã trưởng không đến Lâm Thiên trong tay, bọn họ chẳng khác gì là chính mình đâm đầu thẳng vào tử vực bên trong. Mà hôm nay, ba con đáng sợ thần quỷ xông đến nơi đây, càng làm cho bọn họ hiểm càng thêm hiểm. A. Cốt tộc một cái đại đạo cường giả bị một đầu thần quỷ bắt lấy, sinh sinh đem thân thể xé nát, bị hấp thu đi toàn thân tinh huyết, đồng thời, thần hồn thể cũng cùng nhau chôn vùi ở chính giữa. Giống. Ba con thần quỷ lệ âm thanh gào thét, quỷ nhãn hung ác điên cuồng, một thân lông đỏ loạn chiến, nào về phía mặt khác 4 cái đại đạo cảnh cường giả. Nhất thời, 4 cái đại đạo cảnh cường giả đều là biến nhan sắc, ba con thần quỷ bên ngoài cơ thể tử vong khí tức quả thực như là tử vong hải dương, làm bọn hắn run sợ. Tế ra từng cái thần thông hướng phía trước đón nhận, không dám có chút chủ quan. Vâng! Sát nghiệm như là bừng bừng hỏa diễm giống như vọt lên, Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều thú đổ văn các loại biến hóa sát quang lần nữa nổi lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía 4 cái đại đạo cảnh cường giả đè xuống. Phốc một tiếng, cốt tộc tới nơi này cái cuối cùng đại đạo cảnh cường giả bị trực tiếp đập vụn, huyết nhục bị một đầu thần quỷ thôn nạp đi qua, chỉ còn lại có một đạo thần hồn chật vật từ vỡ vụn thân thể bên trong chạy ra. Bất quá, cũng là lúc này, trên bầu trời âm dương chi quang lấp lóe, Lâm Thiên âm dương liên hải dị tượng trực tiếp đè xuống. Cốt tộc cái này đại đạo cường giả nhất thời sắc mặt thảm biến, không được, ở. Suy. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, âm dương liên hải đè xuống, trực tiếp đem cốt tộc cái này đại đạo cảnh cường giả thần hồn ép vỡ nát. Trong nháy mắt, nơi này còn thừa lại 3 người, huyết lang tộc 1 người, vu tộc 2 người. Người trẻ tuổi, đến đây dừng tay, chúng ta có thể làm cái gì cũng không có xảy ra. Vu tộc một cường giả trầm giọng nói, trong thiên hạ không có mấy người sẽ không sợ chết, lúc này, vu tộc cường giả bắt đầu bày ra mềm, không muốn chết ở chỗ này. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, khinh thường cười một tiếng. Hắn hiện nay buông tha đối phương thực biết khi cái gì cũng không có xảy ra. Đây bất quá là chuyện Tiếu Lâm A vả lại, bây giờ là những người này tới giết hắn, không phải hắn chủ động trêu chọc những người này, vu tộc thánh tử chết cũng là gieo gió gặt bão, những người này ở đây tới giết hắn lúc không có coi thành quả. Bị hắn bức đến tử cảnh, hôm nay hướng hắn bày ra mềm cầu xin tha thứ, hắn sẽ bỏ qua đối phương. Tuyệt không có khả năng. Khen. Sát quang tranh hót, trực tiếp ép xuống. Đối với địch nhân, mặt sát là lựa chọn tốt nhất. Phúc. Vu tộc cái này đại đạo cường giả nổ tung, ba con thần quỷ xông lên, trực tiếp đem huyết nhục cùng thần hồn cùng một chỗ thôn phệ hết. Vu tộc cái cuối cùng cường giả lệ giống, kinh sợ vô cùng, toàn thân ố quang đại thịnh. Đáng chết đồ, vật. Người này gào thét. Lâm Thiên không nói gì thêm, trực tiếp lấy sát quang đè xuống. Cùng một thời gian, ba con thần quỷ cũng tại lệ rít gào, đồng loạt nhào tới. Sát quang rung chuyển, quỷ khí âm trầm, phốc một tiếng, vu tộc cái này cái cuối cùng đại đạo cường giả bị xé nát, huyết nhục cùng thần hồn toàn bộ bị ba con thần quỷ thôn phệ hết, không chết có thể chết lại. Còn lại cái cuối cùng. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên nhìn hướng về phía trước, bên trong vùng không gian này, tới giết hắn mười mấy đại đạo cường giả, còn thừa lại huyết lang tộc một người. Huyết lang tộc cái này đại đạo cường giả run lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Giống. Ba con thần quỷ phát ra quỷ khiếu, trực tiếp bổ nhào qua. Huyết lang tộc cái này đại đạo cường giả nhất thời bị bổ nhào, bị ba con thần quỷ đè xuống đất gặm ăn, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Bất quá, cái này kêu thảm cũng không có tiếp tục bao lâu, ước chừng mười mấy hô hấp về sau, tiếng kêu thảm thiết chính là hoàn toàn biến mất. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất, huyết lang tộc cái này đại đạo cảnh cường giả chỉ còn lại có một bộ bạch cốt âm u, huyết nhục toàn bộ bị ba con thần quỷ nuốt hết, thần hồn cũng cùng nhau bị nuốt lấy. Giống, giống, giống. Ba con thần quỷ lệ giống, bên ngoài cơ thể quỷ vụ trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang, âm khí ngập trời. Sau một khắc, ba con thần quỷ đồng thời nghiêng đầu, quỷ nhãn trở nên càng đỏ, cùng nhau tiếp cận Lâm Thiên, dù cho là bên trong nguyên bản từng cảm ứng thấy Lâm Thiên thể nội cái viên kia thần chứng khí tức hai đầu thần quỷ, lúc này đúng là cũng không hề kiêng kỵ Lâm Thiên. Hấp thu mấy cái đại đạo cường giả tinh huyết, chúng nó trở nên mạnh không ít. Ngũ Hành ngạc nói. Số tử, 2824. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 745, Nguyên Mạch Tinh Khí. Trở về trang sách. Ba con thần quỷ diện mục dữ tợn, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, quỷ nhãn một mảnh hung ác điên cuồng, đều là mang theo lạnh lạnh khát máu biểu lộ. Màu đen nhánh tử vong âm vụ sen lẫn tại chúng nó bên ngoài cơ thể, như là từng đạo hướng phía thương khung mà đi vong linh cương phong, khiến cho chúng nó lộ ra càng thêm đáng sợ. Tiểu tử, có thể ứng phó không được. Ngũ Hành ngạc hỏi. Lâm Thiên trưởng khống nơi này đại trận tuy nhiên có thể chạm đại đạo cảnh cường giả, nhưng là cái này ba con thần quỷ có thể so với bình thường đại đạo cường giả còn muốn lợi hại hơn, mà thôn phệ mấy cái đại đạo cường giả tinh huyết về sau, rõ ràng càng không tầm thường, nó có chút bận tâm. Giống. Cơ hồ là nó lời nói rơi nháy mắt sau đó, ba con thần quỷ cùng nhau gào thét, hung ác điên cuồng hướng phía Lâm Thiên nhào tới. Kinh người tử vong khí tức phun trào, hóa thành một cơn gió lớn sóng biển. Kém chút trực tiếp đem Ngũ Hành ngạc từ Lâm Thiên đỉnh đầu cho lật tung ra ngoài, nhất thời làm Ngũ Hành ngạc giận dữ, ba con thằng ngãi con, ta ép cờ cờ. Mẫu thân ngươi. Lâm Thiên thần sắc rất bình tĩnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn huyền bắt quái trận sôi trào, lít nha lít nhít sát quang hướng vị trí trung tâm hội tụ, điều thú đồ văn hiển hóa, sơn mạch dòng sông hiển hóa, đều là từ sát quang ngưng tụ mà thành, rơi vào ba con thần quỷ trên thân. Phanh phanh phanh ba tiếng, ba con thần quỷ bị quét bay, bất quá sau một khắc chính là lại đứng lên, lệ âm thanh gào thét. Khen. Đại trận sát quang như là thần kiếm giống như hoành minh, lại một lần nữa đem ba con thần quỷ đánh bay, đều là trở nên rất chật vật. Lúc này, hình tròn trên hành lang tám cái thạch trụ phát ra hóng ánh nhất quang mang, càng nhiều hoa văn bị kích hoạt, đem ba con thần quỷ hoàn toàn kiềm chế tại ở giữa nhất, muốn chạy trốn thoát ra đi đều không được, chỉ có thể lệ âm thanh gào thét. Nơi này đại trận có lợi hại như vậy. Ngũ Hành ngạc kinh ngạc. Ba con thần quỷ cũng không phải bình thường đại đạo cường giả có thể so sánh, nhưng hôm nay, nhưng vẫn là bị đại trận đè chế. Là rất lợi hại, dù sao, đây là lúc trước cái thánh địa kia dùng để trấn áp thành tinh nguyên mạch trận pháp. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành ngạc sững sờ, làm sao ngươi biết? Đoán. Lâm Thiên nói ra. Hắn vận chuyển thiên nhất hồn quyết, lấy hồn năng thôi động vạn huyền bắt quái trận, khiến cho chi phát huy ra trước mắt cường đại nhất trận uy. Nhất thời, lít nha lít nhít sát quang rơi xuống, chạm ba con thần quỷ thê lương gào thét, đều đang không ngừng phát run. Giống. Đen nhánh quỷ vụ bao phủ tứ phương, không gian đều bị ăn mòn mảng lớn, mặt đất từng tấc vỡ nát, vết rách trong nháy mắt trải rộng. Quá mức hung tà, không thể lưu lại. Lâm Thiên nói. Cái này ba con thần quỷ quá mức hung ác điên cuồng, nếu là bỏ mặc tiếp tục lưu giữ tại hạ đi, về sau không biết đến hại chết bao nhiêu sinh linh, hắn đã ở chỗ này gặp gỡ, mà lại hiện nay có năng lực diệt trừ chúng nó, tự nhiên đến diệt trừ. Hắn đùi phải giẫm trên mặt đất hơi chấn động một chút. Long văn trải rộng, trong chớp mắt, chói tai long ngâm lần nữa vang vọng mà ra. Lấy hắn làm trung tâm, lít nha lít nhít long văn nổi lên, sau đó, lòng đất vô cùng vô tận hắc ám âm khí vọt lên, hóa thành mấy chục con màu đen nhánh đại long, hướng thẳng đến ba con thần quỷ đè xuống. Táng. Hắn phun ra một chữ mắt. Trước đó, hắn một bên thôi động nơi này vạn huyền bắt quái trận, một bên âm thầm vải dưới một góc táng long đại trận, giờ phút này dẫn dắt tới này mảnh đất vô cùng tử vong khí tức, phối hợp với đại trận giết sạch, trực tiếp đem ba con thần quỷ bảo phủ. Oanh! Tiếng oanh minh vang vọng mười phương, đây là một lần dọa người sát phạt đại thế, ba con thần quỷ đưa thân vào bên trong, điên cuồng lệ giống, tiếng kêu rên liên hồi, nhưng lại là làm sao cũng tránh thoát không đi ra, mấy chục cái hô hấp về sau, cùng nhau bị nghiền thành máu đặc. Ngũ Hành ngạc trứng mắt, mạnh như vậy. Thật sự là vượt quá Ngạc Đại gia đoán trước. Nói, nó có chút nhìn về phía Lâm Thiên, rất là hiếu kỳ, tiểu tử, ngươi vừa rồi tựa hồ dẫn dắt ra âm khí hóa thành đại long cho mình dùng. Làm sao làm được? Dẫn dắt quỷ vụ âm khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, lấy chi tắc làm công giết đại lực, bình thường người thế nhưng là làm không được chuyện như thế, chí ít, làm không được như là Lâm Thiên trình độ này, cái này thật là để nó cảm thấy có chút hiếu kỳ. Muốn làm đến, cho nên làm đến. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành ngạc nhất thời bĩu môi, tiểu tử, giả trang cái gì trang, cẩn thận gặp xét đánh. Nói xong giống ngươi không có bị đập tới một dạng. Ngũ Hành ngạc, bốn phía đại trận hoa văn trở nên ảm đạm, sát quang cũng biến mất, trên mặt đất duy có từng đạo chói mắt vết máu. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe ánh sáng nhạt, nhìn về phía địa. Đi thôi tiểu tử, đừng nhìn, nơi này bảo dược cái gì, cũng đều bị lấy ánh sáng. Ngũ Hành ngạc nói, gấp cái gì? Lâm Thiên trong mắt đan sen long văn ánh sáng, nơi này, không phải còn chấn áp một đầu nguyên mạch à? Ngũ Hành ngạc nghe vậy giật mình, từ Lâm Thiên trong lời nói nghe ra nó ý tứ, ngươi tìm tới đầu kia nguyên mạch. Không sai biệt lắm. Lâm Thiên nói, hắn cước long văn lan tràn, trong tay phải ngưng tụ lăng thiên kiếm khí, một kiếm hướng phía đất chém xuống. Rắc một tiếng, mặt đất phá vỡ một đầu cự đại vết rách, nhất thời có quần quần âm vụ vọt lên, đồng thời, cũng xen lẫn cực kỳ nồng đậm linh năng. So trước đó này phòng bằng đá hình vuông bên trong tiên linh tinh toái phiến linh lực còn cường thịnh hơn bên trên gấp bội. Ngũ Hành ngạc nhất thời kinh ngạc, đây là... Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, liên tục xuất kiếm, sinh sinh chém ra một đầu thông hướng càng phía dưới đường. Sớm lúc trước, hắn tiến vào mảnh không gian này lúc, chính là lấy Táng Long Kinh phát hiện nơi này đất dị dạng, cảm giác được nồng đậm linh năng, phỏng đoán nguyên mạch cũng là bị chấn áp tại cái này phương. Giờ phút này, địch nhân đã toàn bộ chém hết. Nó tu sĩ cũng đều rời đi nơi này, lúc này, hắn có thể đi vào, đi tìm này nguyên mạch tinh khiết linh khí. Hắn nhìn chằm chằm, một bước chính là vượt dưới đi, đồng thời hướng về sau phất tay, đem mở ra lỗ hổng một lần nữa phong bế. Hắn lấy kiếm mang mở đường, một mực xâm nhập đất 13 trượng vị trí, mới là dừng lại, xuất hiện lại một mảnh trống trải địa vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít xác chết đắp lên ở chỗ này, so cung điện bên ngoài xác chết còn nhiều hơn ra mấy lần. Khiến cho nơi này không khí âm lãnh tới cực điểm, hắc sắc tử vong vũ khí từng sợi sen lẫn trên không trung. Ngũ Hành ngạc trận to hai mắt, nơi này lại còn có nhiều hài cốt như vậy, làm sao làm? Nơi này thi thể quá nhiều, khiến cho nó kinh ngạc. Bất quá, sau một khắc, nó lại là động dung, nhìn về phía những hài cốt này càng xa xôi, nơi đó, trong không gian tung bay chấm nhỏ ánh sáng, linh khí nồng đậm tới cực điểm, cỗ này linh khí. Lâm Thiên vòng qua dày đặc sắc chết, đi vào phía trước. Nơi đó có một vòng quang giới, đem từng đoàn ánh sáng đặt ở bên trong hiệu nghiệm vô cùng cường thịnh. Cũng là nó. Lâm Thiên nói. Ngươi nói là, đây chính là đầu kia thành tinh nguyên mạch. Ngũ Hành ngạc kinh ngạc, nói ra, không đúng sao, nơi này linh khí xác thực rất cường thịnh, bất quá, thành tinh nguyên mạch linh khí đâu chỉ mới ngần ấy. Liền xem như phổ thông nguyên mạch chỗ có linh khí, cũng xa so với nơi này linh khí mạnh a. Nơi này linh khí là rất nồng nặc, là rất cường thịnh. Nhưng cùng nguyên vẹn nguyên mạch so sánh, lại là kém rất rất nhiều. Lâm Thiên nói ra, không phải nguyên vẹn nguyên mạch, nhưng là, những linh khí này chất lượng vô cùng tinh khiết, so tiên mạch càng tăng lên, là thuộc về nguyên mạch ngưng tụ ra linh khí. Nói, hắn tiếp tục đi về phía trước, tóm lại, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, những linh khí này giá trị rất cao, lợi dụng chúng nó tu luyện, có thể trong khoảng thời gian ngắn trèo lên càng cao tầng thứ. Hắn đi ra phía trước, tay phải thiếp đang áp chế lấy này từng đoàn ánh sáng kết giới bên trên, giữa lòng bàn tay có hồn mang lóe ra. Phương này kết giới là từ vạn huyền bát quái trận hội tụ mà thành, hắn vận chuyển thiên nhất hồn quyết, trực tiếp bước vào đến trong kết giới. Nhất thời, nồng đậm thiên địa linh khí đem bao quanh, khiến cho hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, thậm chí, liên tục trong cơ thể hắn cái viên kia thần chứng bên trong tiểu gia hỏa cũng không khỏi đến thức tỉnh, truyền ra ia ia vui sướng thanh âm. Đông. Đột nhiên một cổ áp lực ba động xuất hiện lần nữa, khiến cho Lâm Thiên giật mình, vội vàng nhìn về phía đỉnh đầu Ngũ Hành ngạc. Mẹ, nơi này linh khí quá nồng nặc, đợi ở chỗ này, ngạc đại gia đều có chút áp chế không nổi cảnh giới. Ngũ Hành ngạc chửi mắng. Nó hùng hùng hổ hổ, quanh thân yêu mang lấp lóe, sinh sinh muốn đột phá cảnh giới lần nữa đè xuống. Bây giờ là chỗ dưới đất, cái gì chuẩn bị cũng không có, như vậy độ thiên kiếp, hiển nhiên là một kiện không an toàn sự tình. Dù sao, thiên kiếp thế nhưng là tu sĩ lớn nhất đại thiên tai. Mà lại, nó là lần thứ hai bước vào thông tiên cảnh, thiên kiếp thế tất lại so với trước kia càng đáng sợ. Nếu không, ngươi đi trước kết giới này bên ngoài chờ ta. Lâm Thiên nói ra, thật đúng là sợ ngũ hành ngạc tại bực này linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh, sơ ý một chút đã đột phá đến thông thiên lĩnh vực, lập tức trêu chọc đến đại đạo thiên kiếp. Không được. Mụ nội nó, nồng đậm như vậy linh khí, ngạc đại gia bây giờ lại là bởi vì lo lắng thiên kiếp mà chỉ có thể xem không thể dùng. Ngũ hành ngạc một mặt khó chịu, từ Lâm Thiên đỉnh đầu vọt lên, Hoàng Du Du vừa đi vừa về bay, nói, ngạc đại gia coi như những linh khí này là suối nước, ngạc đại gia ở chỗ này tắm rửa, để ngươi dùng ngạc đại gia nước tắm tu luyện. Lâm Thiên trên trán nhất thời bước lên giày đặc hát tuyến, tại chỗ liền muốn một bàn tay đem cái này vô lại ngạc cho đập bay ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, không thèm để ý lưu manh này, trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Ngươi bây giờ là lần thứ hai muốn bước vào thông tiên cảnh giới, thông tiên đại kiếp nhất định sẽ so trước đó lần kia đáng sợ chí ít gấp hai, tại hôm nay không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới, sau đó nếu là gây tới thiên kiếp, ngươi hẳn phải biết sẽ có nhiều hỏng bét. Hắn nhắc nhở. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng, ngạc đại gia có phổ. Lâm Thiên thế là không nói thêm gì nữa, Thái Dương tâm kinh vận chuyển lại, nhàn nhạt kim mang thấu thể mà ra. Ông. Mảnh này trong kết giới, những cái kia bị phong bế hiệu nghiệm nhất thời như dòng nước, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên dũng mãnh lao tới, từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông tràn vào trong thân thể của hắn, đảo mắt liền đem hắn toàn thân huyết nhục đều cho bao phủ. Lâm Thiên chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, kém chút nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Hắn vội vàng để tâm thần bảo trì yên tĩnh, Thái Dương tâm kinh vận chuyển càng nhanh hơn chút, lấy bực này linh khí đầu nhập tu luyện, nghiêm túc thối luyện trước mắt thần lực, lại lấy thần lực đoán tạo thể phách. Mà tại cái này cùng một thời gian, trong cơ thể hắn cái viên kia thần chứng cũng là động, mặt ngoài hoa văn phát ra quang mang, theo hắn cùng một chỗ, nhanh chóng hấp dẫn nơi này hiệu nghiệm. Ông, kim sắc thần mang sen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn, đem nơi này chiếu sáng rất nhiều, bốn phía cơ hồ đều là khô mục hải cốt. Lâm Thiên tĩnh tâm ngưng thần tu luyện, phát tán ra khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Cũng là lúc này, theo nơi này linh khí nhập thể, một vài bức mơ hồ hình ảnh đột nhiên tránh hiện nay trong đầu hắn. Số tử 2715. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 746, tháng liền lưỡng trọng thiên. Trở về trang sách. Lâm Thiên giật mình, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng lại vung đi không được, từng đạo thoáng hiện. Hắn nhìn thấy một tòa cung điện vượt qua trời cao, tìm được một đầu như tiên long giống như nguyên mạch, có lít nha lít nhít tu sĩ từ bên trong lao ra, toàn bộ cung điện cũng đè xuống. Sau đó, hình ảnh trở nên huyết tinh một mảnh, này tiên long giống như nguyên mạch gào thét bốc lên, khiến cho từng đạo huyết vụ nổ tung, trận văn dày đặc cũng đối chi không có cái gì đại dụng, từng cái tu sĩ lần lượt tử vong. Trong nháy mắt, thi thể một bộ lại một bộ rơi xuống, dòng máu nhuộm đỏ mặt đất trời cao. Lập tức, sau một khắc, cuồng hống từ trong tấm hình truyền đến, hắn nhìn thấy một người trung niên bên ngoài cơ thể thần lực sinh sinh trở nên đen nhánh, khí tức tăng vọt, trong hai mắt chảy xuôi máu và nước mắt, một kích đánh nát hung ác điên của nguyên mạch, sau đó xé mở hư không vết nước, đem mười mấy tu sĩ ném vào. Lập tức, mặt đất vỡ nát, vô số cỗ xác chết theo cung điện bắt đầu chìm xuống, trung niên nhân thì là cuồng hống lấy xông vào trong cung điện. Hình ảnh phút chốc mà qua, đến nơi đây chính là trực tiếp biến mất, khiến cho Lâm Thiên toàn bộ động dung. Mặc dù chỉ là như vậy trong tích tắc, nhưng là hắn lại thấy rõ ràng rất nhiều, tòa cung điện kia chủ chốt tên là Đỏ Hằng, trong tấm hình trung niên nhân thì là Đỏ Hằng chi chủ, cũng là hắn tại trong cung điện bên trong tòa nhà đá kia thu lại người kia. Năm đó, trấn áp nguyên mạch thất bại, mắt thấy từng cái môn đồ thân tử, hắn vào lúc đó tự chủ nhập ma, cưỡng ép từ nội chân cửu trọng đột phá đến niết bàn cảnh giới, đánh nát đầu kia nguyên mạch, cứu còn sống môn đồ. Bởi vì áp chế không nổi ma tính, hắn xé mở hư không vết nước, đem còn sống môn đồ ném đi, sau đó để cung điện chìm vào, tại trong cung điện đem chính mình phong ấn. Trong lòng của hắn hơi kinh. Từ nay một vài bức trong tấm hình, hắn đạt được những vật này. Hắn nhìn về phía bên ngoài kết giới lít nha lít nhít xác chết, những này là lúc trước Đỏ Hằng thánh địa môn đồ sát chết tự nói ở giữa, ánh mắt của hắn lại rơi vào trong kết giới nguyên mạch tinh khí bên trên. Đây là người trung niên kia lúc trước đánh nát thành tinh nguyên mạch sau chỗ lưu lại nguyên mạch linh khí, bởi vì trong cung điện vạn huyền bắt quái trận nguyên nhân bị giam cầm ở nơi này. Nguyên lai là dạng này. Trong lòng của hắn động dung. Hắn hơi hơi trầm ngâm, trong đầu sở dĩ xuất hiện này một vài bức hình ảnh, hẳn là lúc trước trung niên nhân kia nhập ma lúc đánh nát thành tinh nguyên mạch đồng thời còn sót lại niệm lực. Theo hắn thu nạp nơi này nguyên mạch linh khí mà hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn suy nghĩ một chút, lúc trước này Đỏ Hằng thánh địa, thật rất mạnh, nhưng cuối cùng lại là như vậy kết cục, khiến cho người tiếc hận. Lúc ấy Đỏ Hằng thánh địa chủ chiến lực đều đi bắt nguyên mạch, người cung điện vỡ nát, một đám cường giả hủy diệt, toàn bộ truyền thừa tự nhiên mà vậy cũng liền hủy đi. Trong lòng của hắn tự nói, lập tức vội vàng lại lắc đầu, tính toán, tính tâm tu luyện. Đã từng sự tình đã qua, mà lại, cùng hắn quan hệ cuối cùng không lớn, hắn để cho mình trở nên yên tĩnh lại, nghiêm túc vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, vùi đầu vào trong tu hành. Ông, kim mang sen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn, dần dần trở nên cường thịnh. Hắn vận chuyển bực này công pháp thu nạp trong này nguyên mạch tinh khí, lấy chi thối luyện thần lực, đoán tạo thể phách huyết nục, làm bản thân khí tức một chút xíu kéo lên, hướng phía càng cao tầng thứ bước vào. Hôm nay, nơi này tuy nhiên chỉ còn lại có một ít nguyên mạch tinh khí, nhưng là, cái này dù sao cũng là thành tinh nguyên mạch bị đánh nát sau lưu lại, chỗ có linh khí vẫn như cũ rất cường thịnh. Hắn yên lặng tu luyện, trong nháy mắt chính là nửa canh giờ trôi qua. Vâng! Giờ khắc này, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ trong cơ thể hắn xông ra, hắn phát tán ra khí tức nhất thời mạnh rất nhiều. Hắn mở hai mắt ra, song đồng đều nhiễm lên một tầng kim sắc, đan xen một loại uy nghiêm. Ngũ hành ngạc trông đi qua, nhanh như vậy liền đến thông tiên ngũ trọng thiên, thành tinh nguyên mạch linh khí thật đúng là không tầm thường. Dựa theo tính như vậy đến, luyện hóa hết nơi này tất cả tinh khí, tiểu tử ngươi chí ít có thể lấy bước vào thông tiên lục trọng. Nói, nó lại là một mặt không cam lòng, ngại ngại, ngạc đại gia chỉ có thể xem không thể dùng, thế đạo gì à, ta ép cờ cờ. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, một lần nữa nhắm mắt lại, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh. Bước vào thông tiên ngũ trọng thiên, lúc này, nơi này nguyên mạch tinh khí còn có không ít, hắn không có dừng lại, tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. Ông! Kim sắc thần quang từng sợi đan sen, trên người hắn khí tức tiếp tục đi lên để bạn. Cùng một thời gian, hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, cái viên kia thần chứng vui mừng hót, mặt ngoài hoa văn rõ ràng trở nên càng thêm sáng ngời, có từng sợi nguyên mạch tinh khí xuyên thấu qua Lâm Thiên thân thể bị thu nạp đến chứng thể nội, khiến cho hoa văn càng thêm ánh sáng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, ba canh giờ đi qua. Và anh, lần này, một cơn lốc bao phủ mà ra, lấy Lâm Thiên làm trung tâm đẩy ra. Thông Thiên Lục Trọng Thiên. Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Lâm Thiên tại lúc này mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, tự nhiên cũng là cảm giác được chính mình hôm nay cảnh giới. Hắn nắm nắm tay đầu, thân thể trở nên càng kiên cố, thần niệm trở nên càng trong suốt, thần lực cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Tốt. Trong lòng của hắn tự nói, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực mình lại mạnh lên rất nhiều. Suy nghĩ một chút, lần này đến nơi này thật sự là đến đúng, không có hao phí quá lâu thời gian. Hắn từ thông tiên tam trọng thiên bước vào thông tiên tứ trọng, hôm nay lại là từ thông tiên tứ trọng trực tiếp bước vào thông tiên lục trọng, thu hoạch có thể xưng kinh người. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, yên lặng vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, mượn nhờ nơi này còn sót lại vi lượng linh khí củng cố tu vi. Ông! Theo hắn không được lại tu luyện, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang cũng là trở nên nhu hòa không ít, tuy nhiên lại càng tinh khiết hơn. Hắn tâm thần yên tĩnh, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển chậm rãi trở nên bằng thẳng. Đông. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang đột nhiên vang lên, có đá vụn đá sỏi rơi xuống, mảnh không gian này toàn bộ đều đung đưa. Rắc một tiếng, hắn thân ngoại, vạn huyền bát quái trận tạo thành kết giới tự mình vỡ nát, không gian lắc lư lợi hại hơn, có từng khối đại thạch từ phía trên rơi xuống. Lâm Thiên mở mắt ra, biến sắc, phía trên trước đó phát sinh qua kịch liệt đại chiến, hiện nay, nơi này muốn sợ. Ngạc đại gia biết. Đi mau. Ngũ hành ngạc nói nhảm, vụt nhỏ lại yêu khu, rơi xuống Lâm Thiên đỉnh đầu. Chăm chú dắt lấy Lâm Thiên tóc. Rắc. Lại là một đạo giòn vang, nơi này mặt đất vỡ nát, trực tiếp chìm xuống, xuất hiện một mảnh hắc ám thâm nguyên. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang lấp lóe, trực tiếp xông đi lên, đồng thời tế ra Lăng Thiên kiếm kinh, chém ra dày đặc kiếm mang, muốn đánh ra một đầu thông lộ, nhưng mà, kết cục cũng không như ước nguyện của hắn, phía trên mặt đất đổ sụp, rơi xuống hòn đá thổ tầng quá dày đặc, như là bầu trời ép xuống giống như, hắn kiếm mang tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lại không cách nào trong nháy mắt chém vỡ dày như vậy thổ tầng, hắn cảm giác, càng phía trên hơn mặt đất tựa hồ cũng tại đổ sụp, lấy hắn hôm. Nay tu vi, khó mà chém ra thông lộ. Mẹ nha, sẽ không cần bị chôn sống a. Ngũ hành ngạc tự nhiên cũng phát hiện chuyện như thế, trong mắt kém chút không có cho trường ra ngoài. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, nhìn về phía đất vỡ vụn sau hắc ám thâm nguyên, có một sợi vảy ánh sáng từ phía dưới chợt lóe lên. Vảy ánh sáng. Phía dưới có sông ngầm. Hắn hai mắt tỏa sáng. Không do dự, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang sôi trào, hóa thành một đạo thiểm điện xông vào càng phía dưới hắc ám thâm nguyên, sau đó không lâu theo rơi xuống lấy cắt đá đầu đá sỏi rơi xuống càng phía dưới, nghe được phù phù phù phù thanh âm, quả nhiên có dòng nước ở phía dưới. Lại qua số cái hô hấp, chân hắn rơi ở trên mặt nước, đất có đầu đại sông ngầm, dòng nước róc rách mà qua. Lần theo phương hướng nước chảy, có thể từ nơi này đi ra ngoài. Hắn nói ra. Nay vẫn phí lời cái gì? Còn không mau đi, một hồi sẽ qua, nơi này liền phải bị thổ tầng đại thạch toàn bộ bao phủ. Ngũ hành ngạc kêu lên. Phía trên, cự cự tảng đá lớn cùng thổ tầng không ngừng rơi xuống, tóe lên từng đạo bọt nước. Lâm Thiên không nói gì thêm, kim sắc thần mang sen lẫn bên ngoài thân, lần theo phương hướng nước chảy, một bước chính là xa vài chục trượng. Cái này phiến lòng đất hắc ám thâm nguyên phi thường lớn, sông ngầm như là một vũng trào lưu giống như, càng là đi lên phía trước lại càng là rộng lớn, khiến cho một người một ngạc đều là hơi kinh ngạc, lớn như vậy sông ngầm, còn coi là thật là lần đầu tiên gặp. A, một đạo tiếng quái khiếu vang lên, có quỷ dị đồ, vật từ sông ngầm bộ vọt lên, huyết mang lóe lên, đánh út về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên hơi động dung, lập tức đưa tay, một bàn tay giơ lên một đạo kim sắc trường ấn. Kim sắc thần quang chiếu dọi ra từ sông ngầm bên trong sông ra quái vật, làm một toàn thân sinh đầy lân giáp kỳ quái sinh linh, quanh thân đan xen u ám tử khí, trực tiếp bị một bàn tay đập thành toái phiến. Lần này phương sông ngầm giờ cũng là chịu phía trên tử khí ảnh hưởng, dần dần sinh ra một ít quỷ dị tà linh. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, không nói thêm gì, dẫm lên mặt nước, lần theo phương hướng nước chảy tiếp tục tiến lên. Cái này về sau, sông ngầm trở nên càng rộng rãi hơn chút, bộ lại có không ít hung linh vọt lên, khí tức cấm lãnh, tuy nhiên lại đều bị Lâm Thiên tùy tiện mặt sát. Sau đó, dần dần, bởi vì rời xa vùng không gian kia, trong nước không có hung linh lại vọt lên. Thời gian nhoáng một cái, Lâm Thiên cất bước sông ngầm bên trên, đảo mắt chính là nửa tháng đi qua. Ta ép cờ cờ. Mũ nội nó, cái quái gì? Đi nửa tháng, còn chưa đi ra đi. Ngũ hành ngạc chửi mắng. Gấp cái gì, lại không có tổn thất gì. Lâm Thiên nói. Làm sao không nội, ngươi ngạc đại gia lập tức sẽ độ thông tiên kiếp, muốn bước vào thông tiên cảnh, có thể không nội sao. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên không được nói cái gì, yên lặng cất bước, lần theo sông ngầm mà đi. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, sông ngầm dòng nước trở nên chảy xiết đứng lên, mặt nước thì là đột ngột chật hẹp rất nhiều. Lại, tại cái này cùng một thời gian, phía trước có nhàn nhạt ánh sáng sinh ra, xuất hiện một lỗ hổng. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, bước chân thoáng trở nên mau một chút, rất nhanh chính là vượt đến này chỗ lỗ hổng, từ nơi này đầu sông ngầm hoàn toàn đi ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một phương rộng lớn vô biên đại dương, theo từng đạo gió thổi qua, mặt nước sinh ra từng sợi gợn sóng, hướng nơi xa đẩy ra đi. Nơi này là... Lâm Thiên di động tầm mắt dò xét bốn phía, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng nơi này là địa phương nào. Ngũ hành ngạc giật xuống đầu hắn phát, nói, trước đừng quản nơi này là địa phương nào, cảm giác cũng không có nguy hiểm gì khí tức, tranh thủ thời gian tìm cái trống trải chút địa phương, ngạc đại gia chuẩn bị một chút, muốn độ thông tiên kiếp. Số tử, 2648. Cựu Dương Võ Phủ chương 747, bị nhốt tuyệt địa bạch gia huynh muội. Trở về trang sách. Nghe ngũ hành ngạc nói rông dài, Lâm Thiên có chút không nói gì, nói đến, hành tại sông ngầm bên trên trong khoảng thời gian này, ngũ hành ngạc luôn luôn lẩm bẩm độ kiếp sự tình, lô thai hắn đều nhanh sinh kén. Biết, lập tức tìm. Hắn đường câu. Hắn hướng phía trước nhìn lại, quần quận đối diện tựa hồ có một tòa không lớn không nhỏ hòn đảo, thảm thực vật cũng không thế nào rậm rạp. Liền đi nơi đó độ kiếp đi. Hắn nói ra. Nhìn qua, nay hòn đảo tựa hồ sinh linh không nhiều, tìm một cái trống trải địa phương độ kiếp, cũng không thành vấn đề. Tốc độ của hắn rất nhanh, dù sao đã đạt tới thông tiên lục trọng thiên, các phương diện năng lực đều có tăng lên trên diện rộng, trong nháy mắt chính là ngự không đi vào hòn đảo phía trên. Chân chính tới gần hòn đảo này, hắn phát hiện phía trên thảm thực vật so cự ly xa nhìn lấy lúc càng phải thưa thớt, trong không khí đan xen một cỗ hoang vu khí tức, chỉ là một lần tình cờ có thể nghe được dã thú tiếng gầm gừ. Hắn bay lên không trung tại trên hòn đảo nhỏ này, bung ra thần thức bốn phía thăm dò, sau đó không lâu tìm được một chỗ vô cùng trống trải thung lũng. Được, liền nơi này. Mảnh này thung lũng mặt đất rất là cằn cỗi, so sa mạc hoàn cảnh đều tốt không bao nhiêu, dùng để độ kiếp rất thích hợp. Ngũ hành ngạc từ đỉnh đầu hắn nhảy xuống, nhoáng một cái móng vuốt lấy ra các loại đồ, vật trên mặt đất loay hoay, ngược lại là lộ ra cẩn thận mà nghiêm túc. Lại, tại cái này cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng ở nơi đây vì nó chạm trổ từng tòa bảng đại phòng ngự đại trận. Tiểu tử, cách nơi này xa một chút, ngươi ngạc đại gia yêu thể huyết mạch vô song, lúc trước thông tiên thiên kiếp liền rất không bình thường, mà bây giờ là lần thứ hai độ thông tiên kiếp, càng biết là không như bình thường, nếu như bị dính líu vào, coi chừng ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, đến lúc đó, ngạc đại gia vẫn phải rảnh tay chiếu cấu ngươi. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên quét nó liếc một chút, lười nhác cùng nó nói cái gì, phối hợp hướng về sau thối lui. Gặp Lâm Thiên đi xa, ngũ hành ngạc chính là bông ra khí tức, trong nháy mắt, vùng trời này trực tiếp trở nên đen như mực. Đông. Lôi đỉnh quần quận mà động, từng đạo tử sắc thiểm điện xen lẫn mà ra, khiến cho hòn đảo nhỏ này phụ cận một chúng sinh linh đều là nơm nớp lo sợ, rung động hướng phía bên này trông lại. Vâng. Vâng. Vâng. Lôi đình oanh minh, rơi xuống, trong chớp mắt lại đem này phiến thung lũng bao phủ. Ngũ hành ngạc chu lớn, chống lại lôi đình, các loại yêu đạo đại thuật đều xuất hiện. Lâm Thiên đứng ở đằng xa một gốc cây già đỉnh chót, xa xa nhìn lại, tử sắc thiểm điện bao phủ này phiến thung lũng, lít nha lít nhít thiểm điện kiếp quang không ngừng đánh rớt, khiến cho hư không vặn mèo, mặt đất lún xuống. Hắn lấy thông tiên lục trọng thiên tu vi khắc xuống phòng ngự đại trận, cũng là không thể chi chống bao lâu, trong nháy mắt chính là bị tử sắc thiểm điện bổ xuống vỡ nát. Mặc dù so với ta thông tiên thiên kiếp muốn yếu rất nhiều, tuy nhiên cũng coi như rất đáng sợ, xa không phải bình thường người thông tiên đại kiếp có thể so sánh. Hắn tự nói, phía trước, ngũ hành ngạc lực kháng thiên kiếp, có thần ánh sáng từ trong cơ thể nổ sung ra, làm một miệng cự đại bảo hồ, đạo mang xen lẫn. Lâm Thiên hơi có kinh ngạc, thượng phẩm đạo binh. Đông. Thương khung tại rung động, thiên kiếp ánh sáng không ngừng đánh rớt, khiến cho mảnh này thung lũng mặt đất trong nháy mắt trở nên cháy bỏng không chịu nổi. Ngũ hành ngạc thực lực không yếu, thêm nữa có một tôn thượng phẩm đạo binh nơi tay, rất nhanh chính là vượt qua trận này thiên kiếp, có thất thải tường vân bay tới, tiên quang buông xuống, khiến cho trên người nó bởi vì thiên kiếp lưu lại thương tổn trong nháy mắt khá lắm hoàn toàn. Lại đến thông tiên cảnh. Ngũ hành ngạc hơi có kinh ngạc, lại so với lần trước bước vào thông tiên cảnh lúc mạnh nhiều gấp đôi. Lúc này nó yêu khu kéo dài đến dài hơn 3 trượng, toàn thân lân giáp lượn lờ thần mang, lộ ra rất là bất phàm. Hoa ha ha ha ha, nó cười như điên, như vậy trọng tu một lần, chỗ tốt còn không nhỏ a. Các loại ngạc đại gia ngày sau một lần nữa đạt tới niết bàn đỉnh phong, hỗn độn cảnh dưới, còn có ai là ngạc đại gia đối thủ? Lần này, lại đi tu hành đường, ngạc đại gia nhất định có thể rất nhanh bước vào hỗn độn lĩnh vực, thiên hạ xưng tôn, nói không chừng có thể đánh vào ngày thứ 10 vực đâu. Lâm Thiên đứng ở đằng xa, nhìn chằm chằm ngũ hành ngạc lúc này bộ dáng, coi là thật có loại muốn hung hăng cho nó một bàn tay cảm giác. Ngũ hành ngạc toàn thân lấp lóe nhàn nhạt yêu quang, lớp vảy màu tím trở nên càng trong suốt chút, phía sau cánh chim có hào quang năm màu xen lẫn, nhẹ nhàng chấn động chính là đẩy ra một cỗ cường đại cương phong, hướng phía bốn phía bao phủ mở đi ra, uy thế cường đại kinh nhân. "Tiểu tử, thế nào?" Ngũ hành ngạc đắc ý nói. "Thực lực cùng bề ngoài cũng không tệ." Lâm Thiên đón đến, tiếp cận ngũ hành ngạc phía sau cánh chim, thương lượng, "Nếu không, về sau ngươi chở ta bay." Hắn nói vô cùng mịt mờ, tuy nhiên ngũ hành ngạc thế nhưng là kẻ ra đời, chỗ nào có thể nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ, lúc này liền là mặt đen, "Ta ép cờ cờ. Muốn cho ngươi ngạc đại gia khi vật cưới của ngươi. Ngươi ông ngoại, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta ý là ngươi ngẫu nhiên chở ta bay một chút, cùng tọa kỵ không có chút nào quan hệ, ngươi nghĩ quá nhiều." Truy cập HTTP, trái tim đen u ám. Lâm Thiên mặt không đỏ tim không đập nói. Ngũ hành ngạc theo dõi hắn, hơi hơi tiếng hừ lạnh, yêu khu nhanh chóng thu nhỏ, một lần nữa bay trở về, rơi vào đỉnh đầu hắn. Lâm Thiên tỏa ra bốn phía liếc một chút, không có ở cái địa phương này dừng lại, đàng không mà lên, hướng phía nơi xa bước đi. "Tiểu tử, ngạc đại gia nhớ tới, nơi này tới gần Hải Vương đảo, ở vào hải tộc lãnh địa rìa ngoài vị trí." Ngũ hành ngạc nói ra. Nó đi qua thập phương thiên vực không ít địa phương, trước đó vội vàng độ thiên kiếp, không có để ý bốn phía, lúc này vượt qua thiên kiếp, dò xét bốn phía liếc một chút, tự nhiên là nhớ lại, trước kia tới qua nơi này một lần. Hải Vương đảo, hải tộc. Lâm Thiên ngược lại là hơi kinh ngạc, nơi này nguyên lai là dựa vào hải tộc lãnh địa, cùng cốt tộc vu tộc một cái cấp độ đại tộc, hắn nhớ kỹ, lao tiểu quỷ đối mạch này đánh giá thật không tốt. Hắn lắc đầu, cũng không để ý, chỉ cần hải tộc không trêu chọc hắn liền tốt. Hắn hỏi ngũ hành ngạc, nói, kể bên này có lịch luyện địa phương sao? Cái này ngươi coi như hỏi đối ngạc. Ngạc đại gia trước kia tại mảnh này thiên vực tu hành qua, vừa vặn biết kể bên này có một chỗ rất không tệ chỗ tu hành, vô cùng thích hợp thông tiên cảnh tu sĩ lịch luyện. Ngũ hành ngạc nói, cho Lâm Thiên chỉ cái vị trí cụ thể. Lâm Thiên gật gật đầu, chiếu vào ngũ hành ngạc cho vị trí, trực tiếp cất bước mà đi, bước chân không vui, cũng không tính chậm. Hắn cất bước trên bầu trời, sau đó không lâu nhìn thấy nơi xa có mấy cái hải tộc tu sĩ đi qua, tản mát ra khí tức đều không kém. Thánh tử điện hạ cũng thật sự là... Cái này đều đi qua thời gian một năm, đôi huynh muội kia làm sao có thể còn sống. Liên đúng vậy à, nơi đó thế nhưng là không về hạp, lịch đại đến nay, ta hải tộc bên trong đại đạo cường giả đều ở bên trong chết mất không ít, đôi huynh muội kia làm sao có thể còn sống. Nữ tử kia là rất xinh đẹp, khiến cho người kinh diễm, thế nhưng là tộc ta bên trong đệ nhất hải nữ cũng không thể so với nàng kém bao nhiêu à, thánh tử điện hạ làm sao như thế chấp nhất, không phải muốn cướp đến nàng, cái này thời gian một năm. Mỗi ngày đều phái ra một đám tộc nhân đi không về ngoài hiệp trấn thủ lấy, giống như nữ tử kia còn có thể đi ra giống như. Không được. Một thân phụ lam giáp hải tộc tu sĩ đột nhiên nói, không hoàn toàn là bởi vì nữ tử kia, cũng bởi vì nó. Nó, cái gì nó? Thân phụ áo giáp màu xanh lam hải tộc tu sĩ nói, ta nghe nói, đôi huynh muội kia thật không đơn giản, lúc trước thánh tử điện hạ ngẫu nhiên gặp được nữ tử kia, là kiều diễm mà thay đổi, muốn đem chi nạp làm hữu dụng, lại là kém chút bị nữ tử kia huynh trưởng đánh chết tại chỗ, nếu không có ta tộc một vị đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão đổi tới, thánh tử điện hạ coi như nguy hiểm. Về sau, tộc ta vị trưởng lão kia truy kích đôi huynh muội kia, đúng là không thể thành công chấn áp, bị đôi huynh muội kia trốn vào không về hạp. Cái này hải tộc tu sĩ nói tiếp, lúc ấy, đang đuổi đánh quá trình bên trong, vị trưởng lão kia phát hiện, nhân loại kia nữ tử huynh trưởng lại là lôi thần vương thể. Hôm nay, thánh tử điện hạ không chỉ là muốn đoạt đến cái kia xinh đẹp nhân loại nữ tử, càng nhiều là muốn đoạt đến nữ tử kia huynh trưởng sinh mệnh bản nguyên, trong tộc các đại nhân vật cũng đối này cho dùng tuyệt đối ủng hộ. Cái gì? Kém chút giết chết tộc ta thánh tử điện hạ. Là lôi thần vương thể. Có hải tộc tu sĩ kinh hô. Thân phụ lam giáp hải tộc tu sĩ giật mình, vội vàng nói, nhỏ giọng một chút. Chuyện như thế là ta một lần tình cờ xa xa từ tộc ta một đại nhân vật này nghe tới, một mực bị tộc ta phong tỏa tin tức, không có mấy người biết thánh tử điện hạ kém chút bị giết sự tình, càng không gần như người biết lôi thần vương thể sự tình, nếu như bị ngoại tộc người biết được, sẽ khiến đại phiền toái. Lâm Thiên khoảng cách bọn này hải tộc tu sĩ rất xa, nhưng hắn tu vi cường đại, mấy cái hải tộc tu sĩ thanh âm như trước vẫn là rơi vào hắn trong tai, nhất thời làm hắn bước chân dừng lại, thông suốt trông đi qua, trong mắt bắn ra hai đạo dọa người thần quang. Ngũ Hành ngạc nghi hoặc, làm sao? Lâm Thiên không nói, nhìn chằm chằm nơi xa đám kia hải tộc tu sĩ, một bước liền nhảy tới. Đôi huynh muội kia, lôi thần vương thể, trừ Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu bên ngoài, còn có thể là ai? Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn chính là đi tới nơi này quần hải tộc tu sĩ trước mắt. Ai? Nhân loại? Như vậy vọt tới ta đợi trước người, khiêu khích ta tộc sao? Mấy cái hải tộc tu sĩ đầu tiên là giật mình, lập tức sinh nộ, trong mắt đều có hàn quang xen lẫn. Lâm Thiên không có một câu, một bàn tay đem một đám hải tộc tu sĩ quét bay, chỉ để lại này thân phụ áo giáp màu xanh lam hải tộc tu sĩ, trực tiếp đem bắt tới tìm kiếm thần thức hải dương. Sau một lát, hắn từ nơi này hải tộc tu sĩ trong biển thần thức tìm kiếm ra bọn này hải tộc tu sĩ trong miệng đôi huynh muội kia chân thực dung nhan, quả nhiên là Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu. Cái này thân phụ áo giáp màu xanh lam hải tộc tu sĩ hoảng sợ, ngươi vậy mà. Lâm Thiên trong mắt có hàn quang xen lẫn, trực tiếp đưa tay. Một bàn tay đem cái này hải tộc tu sĩ quất bay, lăn xuống đại dương bên trong. Hắn đứng thẳng trên bầu trời, trực tiếp quay người nhìn hướng tây nam phương hướng, kim sắc thần mang thấu thể mà ra, cước bộ nhoáng một cái, tựa như tia chớp phóng tới nơi đó. Tiểu tử, đột nhiên cái này là thế nào? Ngươi ngược lại là cờ cờ ý tờ tê tê cái âm thanh A. Ngũ Hành ngạc dắt hắn tóc. Ta rất trọng yếu hai cái bằng hữu bị hải tộc đại đạo cường giả bước tiến một chỗ tuyệt địa, đã qua một năm. Lâm Thiên trầm giọng nói. Sắc mặt hắn rất khó coi, từ này lam giáp hải tộc tu sĩ thức hải bên trong, hắn tìm được chúng nó trong miệng đôi huynh muội kia dung nhan, xác thực cũng là Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, huynh muội hai người bị ép vào một chỗ gọi là không về hạp chỗ, mà này không về hạp, từ này hải tộc tu sĩ thức hải bên trong, hắn biết được đó là một chỗ tuyệt địa, danh xưng vào thì không về, từng có không ít đại đạo cảnh cường giả chết ở bên trong. Hắn từ lúc tới này vùng trời vực về sau, vẫn tại tìm kiếm huynh muội hai người tung tích, hôm nay chân chính biết được hai người chỗ. Lại không nghĩ là như thế, lại bị đẩy vào nhất tuyệt đất đã chỉnh một chút thời gian một năm. Số tử, 2717. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 748, Nhiếp Hồn Trì. Trở về trang sách. Ngũ Hành ngạc nghe vậy hơi kinh, tự nhiên năng với Minh Bạch Lâm Thiên hôm nay tâm tình. Lúc này, nó nghiêm túc rất nhiều, trầm giọng nói ra, đã qua thời gian một năm, vậy bọn hắn. Nó còn chưa nói hết, nhưng muốn biểu đạt ý tứ lại phi phạm là bốn chữ, giữ nhiều lành ít. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang xen lẫn, trong mắt có nồng đậm lo lắng, nhưng càng nhiều lại là kiên định, bọn họ đều không phải người bình thường, ta tin tưởng bọn họ còn sống, không có khả năng gặp nạn. Vâng! Hắn bên ngoài cơ thể thần năng oanh minh, trong nháy mắt mấy chục trượng, thật phảng phất là hóa thành một đường kim sắc thiểm điện, phá mây xe trời. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một phương cự đảo, hòn đảo rất nhiều chút kinh người, bên trên trải rộng tươi tốt thảm thực vật. Hắn lần theo từ này thân phụ áo giáp màu xanh lam hải tộc tu sĩ trong biển thần thức sở được đến không về hạp tin tức lại tới đây, xa xa liền có thể nghe được từng đợt dã thu tiếng gầm gừ, chấn động trời cao. Hắn không có để ý, leo lên hòn đảo lớn này về sau, tốc độ trở nên càng mau hơn, sau đó không lâu chính là đi vào một phương cự hẻm núi lớn trước, có sương mù sen lẫn bốn phía. Nhân loại tu sĩ, mau mau rời đi, chớ có sai lầm. Như tiến lên nữa một bước, đừng trách ta đợi vô tình. Hạp cốc ngoài có 9 cái hải tộc cường giả chấn thủ, một người cầm đầu lại là thông tiên thất trọng thiên cường đại tồn tại. Lúc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên tới gần, Mấy cái này hải tộc tu sĩ ánh mắt đều là một mảnh lãnh đạm, mang theo từng tia từng sợi sát quang. Lâm Thiên từ này thân phụ áo giáp màu xanh lam hải tộc tu sĩ thức hải bên trong biết được, hải tộc thánh tử mỗi ngày đều sẽ phái người tới nơi này giao thế trấn thủ, chỉ cần Bạch Tử Kỳ huynh muội đi ra, lại liền lập tức lấy thủ đoạn đặc thù thông chi trong tộc, sẽ có đại đạo cảnh cường giả trong nháy mắt chạy tới nơi này. Cho nên, đối với cái này tuyệt địa ngoài có hải tộc tu sĩ trông coi, hắn không có nửa điểm ngoài ý muốn. Mà trên thực tế, hắn hôm nay cũng không có ngoài ý muốn tâm tình. Hắn cất bước mà lên, trực tiếp hướng đi trước. Động tác này không thể nghi ngờ là để canh giữ ở không về ngoài hiệp chín cái hải tộc tu sĩ thần sắc lạnh hơn chút, trước mắt nhân tộc tu sĩ, lại dám không nhìn bọn họ lời nói. Muốn chết? Cầm đầu hải tộc cường giả nói. Lâm Thiên không có một câu, vừa xài bước ra, trong nháy mắt trở nên đi vào chín cái hải tộc cường giả trước người, thượng phẩm tiên kiếm xuất hiện trong tay, Lăng Thiên kiếm kinh không lưu tình chút nào đẩy ra. Trong lúc nhất thời, huyết quang bắn tung tóe, không có gì ngoài cầm đầu này thông thiên thất trọng thiên hải tộc cường giả bên ngoài, nó tám cái hải tộc tu sĩ đều là trong nháy mắt lại bị Lăng Thiên kiếm mang chém thành huyết vụ. Cầm đầu hải tộc cường giả lui lại, nhất thời sắc mặt đại biến, bị bực này sức chiến đấu đáng sợ sở kinh, ngươi. Lâm Thiên nô ra bàn tay lớn màu vàng nóng, trực tiếp đem cái này hải tộc cường giả bao trùm ở chính giữa, trực tiếp đập tứ phân ngũ liệt. Hắn mới vừa vào thông tiên cảnh lúc liền có thể giết thông tiên thất trọng thiên cường giả, hôm nay đạt tới thông tiên lục trọng, lại trải qua lần lượt đại chiến, chiến lược sớm đã là so với lúc trước cường đại rất rất nhiều, phổ thông thông tiên thất trọng thiên cường giả, tại hiện trong tay hắn, cùng một đám ô hợp không hề khác gì nhau, yếu ớt không chịu nổi. Hắn đứng thẳng hạp cốc bên ngoài, nhìn qua bên trong, có thể nhìn thấy có nhàn nhạt màu trắng sương mù sen lẫn ở chính giữa, có vẻ hơi mê mang. Hắn nhìn một chút, cũng không có làm cái gì do dự, trực tiếp bước vào trong hạp cốc. Hô! Bắt đầu vừa tiến vào trong hạp cốc, nhất thời, trong không khí có từng đạo cương phong sinh ra, khi thì băng lãnh, khi thì nóng rực, khi thì ôn hòa, khiến cho một người một ngạc đều là hơi chấn động một chút. Trước đó tại hạp cốc bên ngoài nhìn về phía trong cốc này, trong cốc rõ ràng là một mảnh gió êm sóng lặng, chỉ có một chút màu trắng sương mù sen lẫn bên trong, có thể vào nơi này về sau, lại là cảnh tượng như vậy. Không đơn giản, có gì đó quái lạ. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên gật gật đầu, kính đi thẳng về phía trước đi. Mảnh này thung lũng bên trong thảm thực vật còn lâu mới có được ngoại giới đến rậm rạp, được trên mặt đất bên trên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng cây tán loạn hải cốt, địa thế càng là rắc rối phức tạp, khó mà nhận ra phương hướng. Lâm Thiên được trong này, tuy nhiên lo lắng Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ, nhưng cũng là không có chủ quan, dù sao, nơi này được xưng là tuyệt địa, không phải bình thường chỗ. Hắn cẩn thận tiến lên, tại mảnh này thung lũng bên trong, rất nhanh liền được mấy canh giờ. Phía trước, không gian bỗng nhiên trở nên sáng lên, thảm thực vật cũng dày đặc rất nhiều, có một bóng người đứng ở phía trước huy sái quyền ý, từng tia từng sợi lôi đỉnh quang mang bao quanh bên người, đồng nhiên có một phương lôi điện vọt lên đến, cường đại cùng cực. Cùng một thời gian, cách đó không xa, một thiếu nữ lộ ra rất linh động, cũng tại giãn ra thân hình, tại tu luyện một loại cổ pháp. Bạch đầu heo, Bạch Thu. Lâm Thiên vui vẻ, chưa từng nghĩ đơn giản như vậy tìm đến huynh muội hai người, lúc này liền là hướng phía hai người nhảy tới. Ầm ầm. Cũng là lúc này, hắn thân thể chấn động mạnh mẽ, bản nguyên oanh minh, đãng ra từng sợi thần huy, khiến cho hắn sinh sinh ngừng cước bộ. Rắc một tiếng, như là pha lê vỡ nát giống như, phía trước tràng cảnh toàn bộ tiêu tán, nơi đó cũng không có Bạch gia huynh muội thân ảnh, chỉ có một phương không lớn không nhỏ hồ suối vắt ngang hiện lên mặt đất, bên trên bốc lên từng tia từng sợi màu trắng sương mù. Lâm Thiên nhất thời ánh mắt ngưng tụ, đây là Thiên Bảo. Thiên Bảo. Đến, Ngạc đại gia đến. Ngũ hành ngạc không biết lúc nào đã tự chủ từ đỉnh đầu hắn thoát ly, Hoàng Du Du hướng phía trước đằng bay qua. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp đem bắt trở lại, thần lực màu vàng nóng độ nhập thể nội, khiến cho chi nhất thời khẽ run lên. Vừa rồi. Ngạc đại gia nhìn thấy Hôn Nguyên Thiên Bảo. Ngũ hành ngạc lấy lại tinh thần, tự nhiên biết vừa rồi thấy cũng không phải là chân thực, lại gặp gỡ ma hóa đổ, vật, chịu ma tính quấy nhiễu, lại bị ảnh hưởng tâm thần. Nhìn phía trước. Lâm Thiên chỉ về đằng trước. Hắn bên ngoài thân có nhàn nhạt quang mang lấp lóe, từ sinh mệnh bản nguyên chỗ tràn ra, đem hắn cùng ngũ hành ngạc cùng một chỗ bao quanh ở chính giữa. Ngũ hành ngạc ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào này bước lên bạch vụ hồ suối bên trên, một cái ao nhỏ. Các loại. Đột nhiên, ngũ hành ngạc toàn thân lân giáp đều kém chút dựng thẳng đứng lên, cái này, sẽ không phải là trong truyền thuyết này nhiếp hồn chỉ a? Nhiếp hồn chỉ, tên như ý nghĩa, có thể thu lấy sinh linh linh hồn, truyền ngôn là từ thiên địa đại đạo thai nghén mà sinh. Bên trong trải rộng đại đạo, nguy hiểm rất, sinh linh nếu là tới gần nó, lại sẽ sinh ra các loại huyễn cảnh, đem sinh linh kéo vào đến trong hồ bên trong, mà một khi bị kéo người trong ao, trong nháy mắt liền sẽ bị hút đi linh hồn, mặc dù niết bàn cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Mẹ, quả nhiên là đại hung địa, thế mà liên tục cái đồ chơi này đều có. Ngũ Hành ngạc trứng mắt, có chút tim đập nhanh, tuy nhiên lập tức lại là hơi kinh ngạc, thật không thể tin nhìn qua Lâm Thiên, lại nói tiểu tử, ngươi thế mà không nhận nó ảnh hưởng, thứ này cũng không phải cái kia ma hóa trung niên ma tinh có thể so sánh, rất quỷ dị, một khi tới gần nó, dù cho là niết bàn cảnh giới siêu cấp cường giả cũng khó có thể tránh thoát, ngươi thế mà không có chuyện. Đến là làm sao làm được? Lâm Thiên lắc đầu, không có nhiều lời. Vừa rồi, hắn thực cũng lâm vào huyễn cảnh bên trong, mà lại, này huyễn cảnh thực sự quá chân thực, đúng lúc là hắn hôm nay tại bức thiết tìm kiếm người, kém chút liền để hắn lấy nói, khi đó, dù cho là âm dương liên hải đều không có cảnh báo, chưa từng sinh ra cảm ứng, mà chính là luân hồi bản nguyên tự chủ phát sáng, sinh ra quang huy bảo vệ hắn, khiến cho hắn từ huyễn cảnh bên trong thoát ly, mà lúc này, cũng là bởi vì luân hồi bản nguyên chi quang hoàn lách thân bên ngoài, mới khiến cho hắn cùng Ngũ Hành Ngạc có thể nhìn thẳng vào này nhiếp hồn trì. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, nói, cẩn thận chút, ta đi vòng đi qua. Đừng vội a. Ngũ Hành Ngạc nói, nhiếp hồn trì bản thân mặc dù là hung địa, nhưng ao nước lại là chân quý bảo dịch, nội ẩn có rất nhiều mảnh vỡ đại đạo, chúng ta bây giờ có thể nhìn thẳng vào nhiếp hồn trì, đây chính là đại cơ duyên. Tranh thủ thời gian cầm vật chứa lấy một ít bực này ao nước. Nó nói ra, ao nước này tác dụng đại rất, có thể để mà luyện chế chân quý bảo đan, có thể gột rửa lớn mạnh đại thần hồn, có thể trợ giúp tu sĩ thoải mái hơn ngộ đạo, thậm chí có thể chữa trị đường thương tổn, là chân bảo bên trong chân bảo. Có thể luyện chế chân quý bảo đan, có thể gột rửa lớn mạnh đại thần hồn, có thể trợ giúp tu sĩ nhẹ nhõm ngộ đạo, cái này ba cái tác dụng tất nhiên là không cần nhiều lời, rất kinh người. Mà đường thương tổn, bực này thương thế đối với tu sĩ mà nói là đáng sợ nhất, rất khó chữa trị, sẽ ảnh hưởng tu hành căn cơ cùng sinh mệnh bản nguyên, gần như không có khả năng chữa cho tốt. Nhưng nhiếp hồn trì ao nước lại là nghe nói có thể nhẹ nhõm chữa trị đường thương tổn, cho nên, bực này ao nước dù cho là đối niết bàn cảnh giới cường đại tồn tại cũng là phi thường chân quý thần dịch. Lâm Thiên ngừng hướng phía trước vượt qua đi cước bộ, gật gật đầu, từ thạch giới bên trong lấy ra mấy cái đại ngọc chế vật chứa, cách không thu nạp nhiếp hồn trì nước tiến vào bên trong, sau đó lấy tứ tượng phong ấn chi tướng từng cái chấn phong. Hắn thực biết nhiếp hồn trì nước có rất nhiều thần hiệu, chỉ bất quá bây giờ là quá mức lo lắng Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ an nguy. Cho nên trong lúc nhất thời quên, hắn đem trên thân vật chứa toàn bộ thu nạp vào nhiếp hồn trì nước, sau đó đem Ngũ Hành Ngạc lấy ra vật chứa cũng đựng đầy bực này ao nước, đây mới là đi vòng qua nhiếp hồn trì, tiếp tục hướng trong hạp cốc đi đến. Đi qua nhiếp hồn trì về sau, trong không khí màu trắng sương mù trở thành nhạt không ít, bốn phía thảm thực vật vẫn như cũ là cũng không thế nào rậm rạp, trên mặt đất đất đai càng là dần dần trở nên có chút đỏ ngầu. Nói đến, tiểu tử, ngươi đừng trách Ngạc đại gia lắm miệng. Ngươi này hai cái bằng hữu bị ép vào trong này, nếu là cũng gặp phải này nhiếp hồn trì, sẽ không được lại. Ngũ Hành Ngạc mở miệng. Sẽ không, nhiếp hồn trì không làm gì được bọn họ. Lâm Thiên nói ra. Vừa rồi, luân hồi bản nguyên sinh ra quang huy, bảo vệ hắn tâm thần, hắn tin tưởng Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng giống vậy, bọn họ cũng là vương thể. Đối mặt nhiếp hồn trì lúc, lôi thần bản nguyên cùng thái âm bổn nguyên nhất định cũng sẽ sinh ra phản ứng. Cái này thực cũng từ một phương diện khác nói rõ vương thể cường đại. Không chỉ có là thể hiện tại về mặt chiến lược, càng thể hiện tại nó phương diện, liền giống với cái này nhiếp hồn trì, niết bàn cảnh cường giả tới gần cũng phải bị kéo vào trong ao, tránh thoát không được, nhưng vương thể lại là có thể nhìn thẳng vào nó. Hắn dẫm lên có chút đỏ khu đất đỏ, tuy nhiên rất cẩn thận, nhưng là cước bộ lại không chậm, đảo mắt lại là hơn nghìn trượng. Phía trước, trên mặt đất nằm mấy cỗ hung thú thi thể, nhìn qua đều rất cường đại, ít nhất cũng có thể so với thông tiên cửu trọng thiên cường giả. Nhưng hôm nay lại giống như là bị sét đánh qua giống như, thi thể cháy đen như là than tuổi. Có rất kinh người lôi lực xen lẫn trong không khí. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Hắn tự nhiên cũng có thể phát giác được xen lẫn tại vùng hư không này bên trong lôi đình lực, lại đối loại này lôi đình lực vô cùng quen thuộc, đó là thuộc về lôi thần thể đặc biệt có sức mạnh, là Bạch Tử Kỳ lực lượng. Số tử, 2724. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 749. Tìm được Bạch Thu. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 749, tìm được Bạch Thu. Trở về trang sách. Lâm Thiên quét mắt bốn phía, địa thế lộ ra một mảnh bằng phẳng, chỉ có thảm thực vật càng thêm thưa thớt chút, mặt đất cháy đen, vỡ vụn không ít. Trong mắt của hắn xen lẫn tinh mang, Bạch Tử Kỳ ở chỗ này xuất thủ qua, giết chết vài đầu có thể so với thông tiên cửu trọng thiên hung thú, đúng là trong này. Hắn đón đến, đối Ngũ Hành Ngạc nói tiếng, lại tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Mảnh này không về hạp vô cùng khoáng đạt, không khí cũng không được cấm lãnh, xem như tương đối bình thường. Giống. Lại đi ra ước chừng mấy trăm trượng về sau, một toàn thân bao trùm lấy lông trắng hung thú xung ra, đồng tử cự đại lại ám lục, trên đầu mọc ra một chiếc sừng, cùng trước đó gặp được gần như đầu hung thú thi thể rất tương tự, bay thẳng đến Lâm Thiên vồ giết tới. Có thể so với thông tiên cựu trọng. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, thượng phẩm tiên kiếm chấn động, Lăng Thiên kiếm quang không lưu tình chút nào chém ra. Phốc một tiếng, đầu này xông ra hung thú bị chém xuống đầu lâu, trên mặt đất run rẩy mấy lần chính là không có động tĩnh. Hắn hướng càng phía trước đi đến, trong quá trình này, lại là lần lượt gặp được không ít hung thú, từng cái đều không đơn giản, thực lực rất mạnh, yêu lực rất đậm, bất quá, cũng là không có đặc biệt đáng sợ, cuối cùng đều là bị hắn chém giết tại dưới kiếm. Trong nháy mắt, hắn tại mảnh này không về hạ bên trong đi qua 3 ngày. Một ngày này, hắn trên mặt đất phát hiện một khối hắc sắc thạch cặn bã, đan xen cực kỳ dâm mát khí tức, nhưng lại không được âm u. Nhất thời, trong mắt của hắn nhanh chóng xẹt qua một vòng thần quang. HTTP, chọe nụ ạ toài. Đây là, tựa hồ là thái âm nguyên thạch. Ngũ Hành ngạc kinh ngạc. Đúng. Lâm Thiên nói, từ dưới đất đem khối này thạch cặn bã nhặt lên. Lúc trước, hắn tại tiểu ngả ngả chỗ tiểu thôn lúc biết được, Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ tại tiểu thôn bên trong đào được qua một khối thái âm nguyên thạch, bị Bạch Thu thu lại. Bây giờ đang nơi này tìm được một khối thái âm nguyên thạch thạch cặn bã, không cần nghĩ cũng biết, Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ tiến vào tòa này hạp cốc chỗ càng sâu địa phương. Hướng chỗ càng sâu đi. Hán đạo nhất câu, bước chân càng nhanh, một bước mấy chục trượng, hóa thành một đạo tàn ảnh tại mảnh này trong hạp cốc lấp lóe. Theo hắn cất bước hướng chỗ sâu, hắn lại nhìn thấy không ít hải cốt, có nhân loại, có hải tộc, bên trong có mười mấy cố còn vô cùng hoàn hảo, khung xương lấp lóe trong suốt ánh sáng, xem xét liền có thể biết. Hải cốt chủ nhân trước người phi thường cường đại, siêu việt thông tiên cảnh giới, hẳn là đã từng tiến vào nơi tuyệt địa này sau chết tại không về hạp bên trong đại đạo cảnh cường giả. Ngang. Quái khiếu vang lên, từ đất xông ra một tứ chi trải rộng lân giáp, thân thể lại tròn trịa yêu linh, khí tức mạnh kinh người. Nam rơi thú, vui lấy làm người ăn, có thể mạnh hơn nửa bước đại đạo người. Ngũ Hành ngạc nói. Nó kiến thức rộng rãi, thêm nữa chính mình cũng là yêu tộc, đối với thứ này tự nhiên là biết rất rõ ràng. Nam rơi thú rít lên, thanh âm chói tai, nhảy lên một cái, nhào về phía Lâm Thiên, như là nghèo đói hồi lâu. Lâm Thiên không có lời gì, trong tay tiên kiếm dương lên, thô to Lăng Thiên kiếm cường trực tiếp chém xuống. Phốc một tiếng, Nam rơi thú tung tóe máu bắn tung tóe, tuy nhiên lại là không có chết đi, một tiếng quái khiếu, lần nữa nhào tới. Lâm Thiên nô ra bàn tay lớn màu vàng nóng, liên tục tam ba trưởng rơi xuống, đem cái này Nam rơi thú trực tiếp đập thành thịt nát. Thật sự là biến thái thân thể. Một đầu có thể mạnh hơn nửa bước đại đạo người yêu thú, cứ như vậy bị tươi sống trục chết. Ngũ Hành ngạc nói thầm. Lâm Thiên hướng chỗ sâu đi, rất nhanh lại là được qua mấy ngàn trượng. Giờ khắc này, phía trước xuất hiện 9 tòa liên miên màu đỏ sơn mạch, như là cựu đầu đại long quay quanh ở trên mặt đất, hình thành một cái vòng tròn lớn, bên trên có thảm thực vật, nhưng là thảm thực vật cũng rất thưa thớt, lại phần lớn đều là khô héo, không có cái gì tinh khí. 9 tòa núi lớn, hình thành một cái vòng tròn lớn. Thật đúng là có đặc điểm. Ngũ Hành ngạc nói thầm. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, đồng tử lại là trực tiếp ngưng tụ. Đây là Tạo Hóa Bảo Địa. Hắn trầm giọng nói. Tạo Hóa Bảo Địa. Ngũ Hành ngạc sững sờ, địa phương tốt gì? Tu hành linh thổ. Đoạt mệnh hung vực. Lâm Thiên nói, bước vào bên trong, đối thiên địa đại thế nếu là không hiểu, Niết Bàn đỉnh phong cảnh người cũng có thể bị nuốt hết. Niết Bàn đỉnh phong cường giả tiến vào cũng có thể bị nuốt mất. Nói đùa sao tiểu tử? Ngũ Hành ngạc trừng mắt, lập tức lại nói. Lại nói, rõ ràng là đoạt mệnh hung vực, thế mà còn toàn bộ Tạo Hóa Bảo Địa dạng này văn nghệ tên, đầu óc có bệnh à? Là tên vương bắt đản nào cho lấy tên? Táng Long Thiên Tôn. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành ngạc trứng mắt, lúc này nuốt ngụm nước bọt, ngạc đại gia vừa rồi không nói gì. Thập phương thiên vực tu đạo trong lịch sử, cửu đại thiên tôn từng cái đều là vô địch chi nhân, đưa tay lại có thể chấn áp lục hợp bát hoang, dù là Ngũ Hành ngạc cái này kẻ ra đời, cũng không thể không đối chín người kia trong lòng còn có kính sợ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, nói, chúng ta cuốn hắn muốn nói đi vòng, nhưng là đột nhiên lời nói trì trệ, trong mắt bắn ra hai đạo kinh người thần mang, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía 9 tòa sơn mạch ở giữa, tại vừa rồi một cái chớp mắt, hắn cảm giác được thái âm bổn nguyên khí tức, chính là từ này 9 tòa sơn mạch ở giữa truyền đến. Ta muốn đi vào. Hắn hơi có kích động. Thái âm bổn nguyên khí tức, đây chính là Bạch Thu đặc thù khí tức. Cái gì? Ngũ Hành ngạc kém chút không có kinh hãi từ trên đầu của hắn đến rơi xuống. Tiểu tử, ngươi không phải nói ở bên trong là đoạt mệnh hung vực sao? Không phải niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả tiến vào bên trong đều chưa chắc có thể sống sót mà đi ra ngoài sao? Không phải vị kia Táng Long Thiên Tôn mệnh danh sao? Bực này hung vực ngươi cũng xông. Điên không thành. Ta ở bên trong cảm ứng được nàng tức giận hơi thở, bằng hữu của ta, hẳn là liền bị vây ở cái này tạo hóa bảo địa bên trong. Lâm Thiên nói. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tinh mang xen lẫn. Ngũ Hành Ngạc mở đầu há miệng, hơi có chút im lặng cảm giác, bằng hữu của ngươi thực biết tuyển địa phương này. Bên trong xác thực thật không đơn giản, không chỉ có là địa thế hung hiểm, càng có khả năng dựng có thật nhiều đáng sợ hung linh. Lâm Thiên nói ra, dạng này, ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta một người đi vào. Trong mắt của hắn tinh mang càng đậm chút, có kim sắc thần quang nhảy nhảy ra. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy khó chịu, nói cái gì đó, ngươi Ngạc đại gia là loại kia tham sống sợ chết ngạc a. Đến đều đến, muốn đi vào tự nhiên đi vào chung, ở lại đây bên ngoài chờ ngươi tính toán cái gì, đi ra lăn lộn, phải có nghĩa khí mới được. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên ngược lại là hơi có chút kinh ngạc, cười nhạt nói, ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, Ngũ Hành Ngạc như là đã nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không giả mồm, hướng thẳng đến chín tòa sơn mạch ở giữa đi đến. Đồng thời, hắn nói ra, tuy nhiên không dám 100% khẳng định tiến vào trung hậu có thể toàn thân trở ra, bất quá, Ngũ Thành nắm chắc chí ít vẫn là có, đối tại thiên địa đại thế một đạo, ta cũng thoáng có một ít đọc lướt qua. Ngũ Hành Ngạc bĩu môi, ngươi đọc lướt qua thật đúng là nhiều. Còn tốt. Lâm Thiên nói. Hắn dọc theo đường thẳng, rất nhanh chính là tiến vào chín tòa màu đỏ đại sơn phạm vi, trong chớp mắt mà thôi, không khí tựa hồ trở nên nặng nề, có một cổ áp lực khí tức hiện lên ở bốn phía. Cái này, thật đúng là không tầm thường. Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Lâm Thiên gật đầu, nói, về sau, mặc kệ phát sinh cái gì, đều đợi tại đầu ta đỉnh, đừng lộn xộn. Hắn cất bước tiến vào chín tòa bên trong dãy núi, lộ ra phải cẩn thận rất nhiều, mỗi một bước rơi xuống, chân đều có long văn lấp lóe, nhanh chóng không xuống đất, tìm kiếm bốn phía đại thế. Sau đó, hắn lần theo qua âm khí hơi thở ba động, hướng phía trước vị trí mà đi. Đông. Đột nhiên, đại địa chấn động, phía trước có cao chừng 50 trượng ma ảnh xuất hiện, hình dáng như sơn nhạc, hướng hắn đè xuống. Trong lúc nhất thời, cái này cả vùng không gian đều đang lắc lư, thiên khung tựa hồ cũng muốn đổ sụp giống như. Ta ép cờ cờ. Thứ quỷ gì? Tiểu tử tránh mau. Ngũ Hành Ngạc trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Đừng núp ních, an tâm đợi liền tốt, đó là từ thiên địa đại thế ngưng tụ thành huyền ảo, trên thực tế cũng không tồn tại, chỉ là hư ảnh mà thôi. Bất quá, bực này huyền ảo một khi xuất hiện, bốn phía không gian sẽ lập tức trải rộng địa mạch giết sạch, nếu là loạn động, chạm tới vô hình vô chất địa mạch giết sạch, nửa bước đại đạo cường giả cũng ngăn không được, sẽ bị tại chỗ rào sát. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc con mắt trừng càng hơn chia, giả. Người chắc chắn chứ? Lâm Thiên nói, khẳng định. Hắn lời nói rất bình tĩnh, Ngũ Hành Ngạc chính là không thể không tin, dứt khoát liền trừng mắt này cự đại ma ảnh cất bước đi tới. Quay một tiếng, ma ảnh kia nhấc chân, như sơn nhạc thương khung đồng dạng đè xuống, đem Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc bao trùm ở phía dưới. Ma ơi, một cước này rơi xuống, như về sau là chân thật, Ngạc đại gia cái thứ nhất liền phải biến thành bánh thịt. Ngũ Hành Ngạc co rụt đầu lại, tiểu tử, nếu là ngươi cảm giác sai, Ngạc đại gia làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Thiên không nói gì thêm, hướng thẳng đến phía trước cất bước. Ầm ầm. Nay cự đại ma ảnh một chân rơi xuống, trời đất quay cuồng, có thể sau một khắc, lại là sinh sinh từ Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc thân thể ở giữa xuyên qua, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thật sự là hư huyễn. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên không được nói cái gì, đi lại rất có quy luật, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Cũng không lâu lắm, mặt đất lần nữa run rẩy, một đầu địa thi xung ra, huyết nhục hư thối, tán ra khí tức kinh người cùng cực. Lần này có thể lừa gạt không được ngươi Ngạc đại gia, tiểu tử, thẳng tắp nhảy tới. Ngũ Hành Ngạc nói. Lần này là thật. Lâm Thiên nói ra. Hắn trực tiếp đem thần hỏa lô trống lên đến, hỏa diễm cuồn cuộn, đem đầu kia địa thi chìm không ở chính giữa. Nhất thời, chói thai rống rít gào truyền ra, thi khí ngút trời, như là một phương mây đen mở ra giống như. Ta ép cờ cờ. Thật đúng là thật. Ngũ Hành Ngạc mắng. Lâm Thiên nắm lấy thượng phẩm đạo binh quét ra thần hỏa, sau đó dẫm lên đặc thù bước chân, đảo mắt vòng qua địa thi, lần theo qua âm khí hơi thở ba động vượt qua hướng càng phía trước. Tiểu tử, làm sao không xử lý nó? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Địa mạch sát khí ngưng tụ mà thành, giết nó hội phí một ít công phu, ta hiện nay không muốn tại trên người nó lãng phí thời gian. Lâm Thiên nói ra. Hắn cảm ứng được bạch thu khí tức, hôm nay vội vã tìm ra, nơi nào có thời gian đi giết một đầu địa thi. Ngũ Hành Ngạc ca âm thanh, cũng sẽ không nói cái gì. Lâm Thiên bước chân không vội không chậm, cước long văn sen lẫn mười phương, tìm kiếm đường. Hắn hôm nay tuy nhiên vội vã tìm tới Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ, nhưng là hành tại tạo hóa bảo địa cái này địa phương, nhưng cũng không dám chủ quan, bởi vì bước vào cái này bên trong, đi nhầm một bước cũng có thể sẽ thân tử đạo tiêu, hắn không thể không vạn phần cẩn thận. Giống. Lại được qua mấy trăm trượng khoảng cách, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét, sát khí bức người. Cùng một thời gian, tại bực này sát khí bên trong, quá âm khí hơi thở cũng là cực kỳ nồng đậm, có nồng đậm thần lực ba động truyền đến. Lâm Thiên vừa mừng vừa sợ, cước bộ lúc này biến nhanh, kim sắc thần mang sáng chói chói mắt, giống như một đạo thiểm điện xông về phía trước. Hắn xông hơn 100 trượng, vượt qua mấy khối đại thạch, phía trước là một chỗ đất lõm, cả đời có ba đầu sáu tay sinh linh chính tại công kích một cái thiếu nữ áo tím. Thiếu nữ áo tím dung nhan nhu mỹ xinh đẹp, nắm lấy một thanh xuất sắc kiếm, bên trên thần lực phun trào, rất cường đại rất kinh người, bất quá đối với này mọc ra ba đầu sáu tay sinh linh lại không có cái gì đại dụng, bị từng bước một bước lui lại. Số tử, 2860. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 750, có cái gì đi ra? Trở về trang sách. Lâm Thiên có chút kinh hỉ, thiếu nữ áo tím không được là người khác, đúng là hắn tìm kiếm hồi lâu Bạch Thu, hôm nay rốt cuộc tìm được. Hắn toàn thân thần mang xen lẫn, một bước lại nhảy tới, nắm đấm vàng áp bách trời cao, chiếu vào này mọc ra ba đầu sáu tay sinh linh rơi đập, trực tiếp áp sập một phiến hư không. Ầm. Một tiếng oanh minh, mọc ra ba đầu sáu tay sinh linh trực tiếp bị hắn đánh bay, xa xa nện ở một khối cự đại hoàng thạch bên trên. Cắt bụi cuốn lên, giống như là phá mở một trận như cuồng phong, kinh hãi Bạch Thu liên tiếp lui về phía sau. Ai? Xuyên thấu qua cắt bụi nhìn qua phía trước, Bạch Thu giơ kiếm tại ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, tuy nhiên sau một khắc, khi thấy rõ Lâm Thiên dung mạo lúc, nhất thời liền ngơ ngẩn. Lâm Thiên mang trên mặt cười, mấy năm không thấy, không biết. Bạch Thu kinh ngạc, lập tức qua một tiếng, trường kiếm vừa thu lại, theo đứa bé một dạng, trực tiếp nhào tới, ôm chặt lấy Lâm Thiên, ôm chặt gấp, sợ Lâm Thiên sẽ chạy giống như. Thiếu nữ đặc thù hương thơm bay vào chóp mũi, Lâm Thiên nhớ tới đã từng ở chung một chút, trên mặt ý cười càng đậm chút. Ôi, tiểu tử, nguyên lai là tiểu tình nhân bị vây ở chỗ này, khó trách gấp xoay quanh. Ngũ hành ngạc là cái miệng rộng. Lâm Thiên không thèm để ý lưu manh này ngạc, xoa xoa Bạch Thu đầu. Bạch Thu từ lúc đầu trong vui mừng lấy lại tinh thần, lúc này vội vàng bông ra Lâm Thiên, rút ra sổ xịt cái mũi, thật chậm, một năm kia, ta cho là ngươi rời đi một hai tháng liền trở lại đây. Cô nương này cũng là kiểu vui vẻ, thoáng phàn nàn một câu, rất nhanh lại liền bắt đầu vui vẻ, bất quá, hưởng cho ngươi có thể tìm tới nơi này đâu, chúng ta quả nhiên là rất có duyên phận. Vài năm sau lại gặp Bạch Thu, Lâm Thiên thật cao hứng, thần thức quét qua, phát hiện Bạch Thu hôm nay cảnh giới, thông tiên ngũ trọng thiên, tu vi không tệ. Hắn lại trên dưới dò xét phiên Bạch Thu, cười nói, nô, cũng biến thành càng xinh đẹp. Thật sao? Ta thực cũng cảm thấy như vậy. Bị Lâm Thiên xưng trở nên càng xinh đẹp, Bạch Thu vẫn là thật cao hứng. Lâm Thiên bị chọc cười, cô nương này hoàn toàn như trước đây, vẫn là như vậy tự luyến. Ui ui ui, hai người các ngươi tình chàng ý thiếp, anh em, cứ như vậy đem ngạc đại gia hoa lệ lệ không nhìn. Ngũ hành ngạc bất mãn. Lâm Thiên không để ý nó, Bạch Thu thì là ngẩng đầu nhìn lại, có chút hiếu kỳ, duỗi ra ngón tay đầm đầm ngũ hành ngạc. Sau đó, nàng xem thấy Lâm Thiên, ngươi tìm một đầu tích dịch đỉnh đầu bên trên làm gì? Lâm Thiên, ta nhổ vào. Tiểu cô nương, ngươi ánh mắt gì? Thấy rõ ràng, bản đại gia là ngạc. Vĩ đại ngạc ngươi biết hay không? Ngũ hành ngạc bị tức hỏng, nó đường đường một hồng hoang hung thú, thế mà bị một nhân loại tiểu cô nương gọi là tích dịch. Nói, nó nhìn chằm chằm Bạch Thu, đem sau lưng một đôi cánh chim trống ra. Bạch Thu nhất thời trợn tròn xinh đẹp mắt to, miệng há thành o hình, tích dịch thế mà mọc cánh. Lâm Thiên, ngũ hành ngạc, ta ép cờ cờ. Lâm Thiên thực rất nhớ đại cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Vâng. Lúc này, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, nơi xa, bị Lâm Thiên một quyền đập bay này mọc ra ba đầu sáu tay sinh linh một lần nữa đứng lên, quanh thân sát khí bức người, đẩy ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức, khiến cho bốn phía sinh ra một cỗ gió lốc. Lâm Thiên đem Bạch Thu hộ tại sau lưng, ngẩng đầu trông đi qua. Cẩn thận, cái này đại khối đầu rất lợi hại. Bạch Thu nói ra. Ngũ hành ngạc tìm tới cơ hội, lúc này mở miệng đả kích Bạch Thu, không phải nó rất lợi hại, mà chính là ngươi quá yếu. Tiểu tích dịch chớ nói nhảm, ta cũng không yếu, nửa bước đại đạo cấp bậc cường giả đều không phải là đối thủ của ta. Mà lại, ta còn có đại thuật chưa dương đâu, thi triển đi ra, nó đánh không lại ta. Bạch Thu nói. Ngũ hành ngạc không tin, tiểu cô nương khoác lác, ngươi một cái tiểu nữ hoa hoa, có thể đánh được nửa bước đại đạo cường giả. Nói, nó lại sắc mặt đen sẫm, còn có, không muốn làm ngạc đại gia tiểu tích dịch. Ngạc đại gia là ngạc, là ngạc. Nghe tiểu tích dịch xưng hô thế này, nó thật là có loại muốn đập đầu vào tường xúc động. Tốt ta. Bạch Thu gật đầu, nói, tiểu ngạc ngư. Ngũ hành ngạc, ta ép cờ cờ. Cái này còn không bằng tiểu tích dịch đâu. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước bước tới này ba đầu sáu tay sinh linh, thần thức quét qua lại cảm giác được đối phương cường đại, đủ để có thể so với bình thường đại đạo cảnh cường giả. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là trên lực lượng có thể so đại đạo cường giả, nếu là lấy các loại thủ đoạn hợp lại cùng nhau đến tổng hợp so sánh, đối phương nhưng vẫn là cùng chân chính đại đạo cảnh cường giả có chênh lệch thật lớn. Có thể gọi là dưới đường lớn vô địch. Trong lòng của hắn tự nói. Bạch Thu lôi kéo hắn, nhỏ giọng hỏi, đánh thắng được không được? Lâm Thiên nhịn không được cười lên, ngươi cũng nói ngươi có thể đánh thắng nó, ta vẫn còn so sánh ngươi yếu hay sao? Hắn để Bạch Thu đứng đấy bất động, chính mình tiến tới một bước, kim sắc thần quang thấu thể mà ra, trở nên sáng chói cùng cực. Thông tiên cảnh giới nha. Bạch Thu chớp chớp, tuy nhiên lập tức lại hơi nghi hoặc một chút, thầm nói, tuy nhiên thật kỳ quái, cảm giác khí tức toàn bộ đều biến, trước kia cũng không phải loại khí tức này, mà lại, trước kia chân nguyên cũng không phải kim sắc. Trước kia tại thông tiên cảnh giới lúc, Lâm Thiên tu là lưỡng nghi trải qua, bước vào thông tiên cảnh về sau, lấy Thái Dương tâm kinh thay vào đó, trên thân khí tức tự nhiên là có một chút biến hóa, tân sinh thần lực nhan sắc cũng cùng trước kia chân nguyên màu sắc khác nhau. Giống. Lúc này, lệ giống từ tiền phương vang lên, mọc ra ba đầu sáu tay sinh linh cất bước mà đến, sáu cánh tay cùng một chỗ đè xuống. Rắc một tiếng, hư không đều bị xé nứt. Lâm Thiên cất bước hướng về phía trước, trực tiếp nắm tay, nắm đấm vàng chấn động trời cao. Ầm. Ầm. Ầm. Hắn xuất quyền tốc độ rất nhanh, hai cái nắm đấm vàng đối địch sáu cánh tay, đánh ra từng đạo không khí chấn động sóng. Số cái hô hấp về sau, phốc một tiếng, dòng máu nổ tung, mọc ra ba đầu sáu tay sinh linh bị nện toé một cánh tay. Thật mạnh. Bạch Thu miệng lại mở ra hóa hình, nàng vừa rồi thi triển cường đại kiếm quyết, nhưng lại là không có ở cái này sinh linh trên thân lưu lại một đạo kiếm ngân, nhưng bây giờ, Lâm Thiên dựa vào thuần túy quyền đầu liền đem đối phương một cánh tay cho đánh nát. Thực sự để cho nàng hơi kinh ngạc. Bất quá, cái này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc nàng chính là không hề kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nhỏ giọng thầm thì, nói, vẫn là giống như trước đây, thân thể mạnh theo man long một dạng. Phía trước, mọc ra ba đầu sáu tay sinh linh gào thét, ba cái khuôn mặt đều là trở nên dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Lâm Thiên không có lưu tình, quyền bưng có hồ quang điện sen lẫn mà ra, cường đại một quyền hướng phía trước đè xuống. Phốc. Huyết dịch bắn tung tóe. Mọc ra ba đầu sáu tay sinh linh bị hoanh tới bầu trời, chỉ sót lại năm cánh tay toàn bộ nổ tung. Lâm Thiên cước bộ nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện tại cái này sinh linh bên cạnh, vẫn như cũ là lấy năm đấm vàng đè xuống. Đông. Cuồng bạo một quyền, như là thánh trống bị lôi vang dội giống như, xuyên qua hư không, hung hăng rơi vào đầu này sinh linh bụng. Phốc một tiếng, đầu này sinh linh tứ phân ngũ liệt, trực tiếp ở trên bầu trời nổ tung. Tươi sống đập chết. Bạch Thu trừng mắt. Lâm Thiên hạ xuống. Một lần nữa dẫm trên mặt đất, trở lại Bạch Thu trước người, cười nói, thế nào? Tu Vi bước vào thông tiên tầng thứ 6 về sau, hắn thần lực trở nên càng thêm hùng hậu, thể phách tự nhiên cũng là trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang. Hôm nay hắn, đơn thuần luận thể phách, bình thường đại đạo bắt trọng thiên cường giả, cũng bất định có thể địch nổi hắn. Rất lợi hại, giống như biến thái. Bạch Thu kinh ngạc. Lâm Thiên, có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là giống như biến thái? Giải quyết hết này sinh linh. Hắn chợt mà chi phối nhìn liếc nhìn dưới, sinh ra chút nghi hoặc. Ca ngươi đâu? Hắn hỏi. Ở chỗ này nhìn thấy Bạch Thu, lại là không có nhìn thấy Bạch Tử Kỳ, cái này khiến hắn rất kỳ quái. Hắn nhưng là biết, Bạch Tử Kỳ đối cái này duy nhất muội muội thế nhưng là yêu thương rất, không thể lại để Bạch Thu một người đối mặt cường đại như vậy yêu linh. Nghe Lâm Thiên nhắc lên Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu nhất thời gấp đứng lên, đồng thời lại ủy khuất rút ra sổ xịt cái mũi, cái này chín tòa sơn mạch quái rất. Ta cùng ca ca tiến vào nơi này về sau, làm sao đều đi ra không được, mấy lần gặp nạn. Giống như, tựa như là 3 tháng trước, chúng ta bị một đám rất lợi hại hung linh tập kích, ta cùng ca ca tẩu tán, một mực cũng không tìm tới hắn. Lâm Thiên giật mình, khó trách Bạch Thu sẽ một người ở chỗ này đối kháng này mọc ra ba đầu sáu tay sinh linh nhưng không thấy Bạch Tử Kỳ, nguyên lai huynh muội hai người tẩu tán. Hắn xoa xoa Bạch Thu đầu, an ủi, đừng lo lắng, này đầu heo hẳn là còn ở nơi này, mà lại, ngươi cũng biết. Hắn rất mạnh, sẽ không có chuyện gì, chúng ta lập tức đem hắn cho tìm ra tới. Bạch Thu gật đầu, háng giọng, hôm nay có Lâm Thiên đi vào bên người, nàng giống như là nhiều cái người đáng tin cậy, an tâm nhiều. Hữu tuyến tắc sao? Hắn hỏi Bạch Thu. Bạch Thu chán nản lắc đầu, chỉ tây bắc vị trí đối Lâm Thiên nói, ta chỉ nhớ rõ, lúc ấy ca ca là bị cuốn hướng cái hướng kia. 3 tháng này thời gian, nàng tại hướng cái hướng kia đi, thế nhưng là trong này hung linh yêu thú quá nhiều. Mà lại một ít địa thế cũng rất quỷ dị, nàng mấy lần kém chút gặp nạn, đi lâu như vậy, lại là không thể bước ra bao xa. Được, biết đại khái vị trí là được rồi. Lâm Thiên nói. Hắn lôi kéo Bạch Thu, không chần chờ, hướng thẳng đến tây bắc vị trí đi đến. Mảnh này không về hạp thật rộng lớn, bên trong không khí cũng không ấm lãnh, nhưng địa thế lại vô cùng phức tạp. Hai người một ngạc đi tây bắc vị trí mà đi, dần dần, trong không khí có mông lung sương mù bay ra, những này sương mù mới đầu rất nhạt, nhưng rất nhanh liền trở nên nồng nặc lên, khiến cho bốn phía cảnh vật trở nên mơ hồ rất nhiều, đơn thuần thị lực chỉ có thể nhìn rõ ngoài một thước chẳng cảnh. Tiểu tử, những này sương mù có gì đó quái lạ, ngạc đại gia cảm thấy phương hướng cảm giác biến hỗn loạn, thần thức đều không phân rõ. Ngũ hành ngạc đột nhiên nói ra. Ta cũng thế. Bạch Thu cũng nói. Lâm Thiên lôi kéo Bạch Thu, tiếp tục hướng phía trước được, nói, không có việc gì, ta có thể phân rõ. Những này sương mù là từ địa mạch tinh khí sinh ra, đối thần thức có quá nhiều tác dụng, bất quá, hán trưởng không có táng long kinh, thần thức tuy nhiên chịu quá nhiễu, nhưng đối bốn phía địa thế năm chắc lại là cũng không bị ảnh hưởng. Long văn vừa ra, có thể đem bốn phía hết thảy đều nhìn rất rõ ràng. Thật. Ngươi xác định có thể phân rõ. Ngũ hành ngạc nói, trước ngươi cũng đã có nói, cái này chín tòa sơn mạch ở giữa vô cùng nguy hiểm, đi nhầm một bước đều có thể thân tử đạo tiêu, cũng đừng bởi vì tiểu tình nhân ở bên người liền cạnh mạnh, tánh mạng quan trọng. Lâm Thiên không thèm để ý nó, đi lại không vội không chậm, lôi kéo Bạch Thu đi lên phía trước, mỗi một bước rơi xuống đều có dày đặc long văn lấp lóe mà ra, nhanh chóng không xuống đất, lập tức kéo dài hướng bốn phía. Bất quá, sau một khắc, hắn đột nhiên ngừng cước bộ, dừng lại. Tiểu tử, làm sao? Xảy ra vấn đề. Ngũ hành ngạc hỏi. Lâm Thiên trong mắt xen lẫn long văn ánh sáng, có cái gì đi ra, mà lại, rất nhiều. Số tử, 2694. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 751, chờ một chút, trước hết để cho ca ngươi bị. Trở về trang sách. Bốn phía sương mù mông lung, nghe Lâm Thiên lời nói, ngũ hành ngạc sững sờ, có cái gì? Ngạc đại gia làm sao không nhìn thấy? Tại bực này sương mù bên trong, không chỉ có là thị lực bị ngăn trở, thần thức lực cũng bị quấy nhiêu rất lợi hại, khó mà cảm giác bốn phía. Bạch Thu cũng chưa từng trông thấy chưa từng cảm giác được, tuy nhiên lại là không nói gì thêm, chỉ là cẩn thận đánh giá bốn phía. Lập tức liền có thể nhìn thấy. Lâm Thiên nói, cơ hồ là tại hắn lời nói rơi nháy mắt sau đó, bốn phía sương mù bên trong, từng đôi bích lục đồng tử sáng lên, có vẻ hơi yêu tà, khiến cho mảnh không gian này nhiệt độ đột nhiên hàng không ít, có một cô băng hàn lành ý bao phủ ra. Ngũ hành ngạc trứng mắt, cái này đều thứ độ gì? Đều là từ địa mạch sát khí hình thành tà linh. Lâm Thiên nói. Bạch Thu liếc nhìn bốn phía một cái, thầm nói, thật đúng là nhiều a. Con mắt màu xanh lục tại mông lung sương mù bên trong lộ ra phá lệ trứng mắt, mặc dù thị lực bị ngăn trở lại thần thức bị quấy nhiễu, nhưng vẫn là liếc một chút liền có thể trông thấy. Sau một khắc, những này con ngươi màu xanh lục toàn bộ dựa đi tới, phát ra siêu siêu thanh âm. Tiểu tử, đến. Ngũ hành ngạc nói tiếng. Bạch Thu lúc này liền muốn chống lên bạch gia đại thuật, tuy nhiên cũng là bị Lâm Thiên ngừng. Ta tới. Lâm Thiên nói. Ông một tiếng, hắn trực tiếp âm dương liên hải chống lên, lít nha lít nhít màu trắng đen cánh sen như là đèn trăng kiếm nhận đồng dạng hướng phía bốn phía bao phủ mà đi, nhất thời chính là có gai thai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn âm dương liên hải dị tượng khắc chế hết thể yêu tà. Những này mọc ra xanh đồng tử sinh linh là từ sát khí hội tụ mà thành, tự nhiên xem như yêu tà một loại, tại hắn thức hải dị tượng dưới, rất khó trèo trống. Trong nháy mắt, con mắt màu xanh lục toàn bộ biến mất, trong không khí lành ý cũng không thấy. Đi! Lâm Thiên nói. Hắn lôi kéo Bạch Thu hướng phía trước cất bước, nhẹ nhàng an ổn, mỗi một bước rơi xuống, chân đều sẽ có long văn xen lẫn, mặc dù bốn phía sương mù vô cùng nồng đậm, nhưng lại đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, long văn kéo dài mà qua. Đem tất cả mọi thứ trực tiếp hiện lên hiện tại hắn thần thức hải dương bên trong. Rất nhanh, trong không khí sương mù trở nên phai mờ đứng lên, chậm rãi biến mất, thị lực cùng thần thức cũng sẽ không tiếp tục chịu quấy nhiễu. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đất đai trở nên càng thêm đỏ thẫm. Hô! Một cơn gió lớn đột ngột cuốn lên, từ nơi không xa đánh tới. Trong nháy mắt mà thôi, mấy chục quỷ dị sinh linh xuất hiện tại hai người một ngạc trong tầm mắt. Chúng nó bộ mặt không mũi, chỉ có há miệng, một con mắt nhìn qua yêu tà mà làm người ta sợ hãi, khiến cho người tê cả da đầu. Những này độc nhãn sinh linh tản mát ra khí tức đều rất cường đại, sát khí rất đậm, giống như tử thần ép về phía hai người một ngạc. Cái này thật là thật có thể so ra mà vượt đại đạo cường giả, mỗi một đầu đều so trước đó lục tí quái vật mạnh không chỉ gấp 10 lần. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Lâm Thiên cùng Bạch Thu tự nhiên cũng là cảm giác được trên người đối phương phát tán ra khí tức, đều là động dung. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Mấy chục độc nhãn sinh linh dựa đi tới, cuốn lên lấy đầy trời sát khí, thẳng hướng hai người một ngạc. Các ngươi đều không nên công kích, hiện lên chúng nó liền tốt. Lâm Thiên nói. Nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ tụ tập cùng một chỗ, chính diện chống lại hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn. Hắn cước long văn lấp lóe, cấu trúc long văn đồ, lôi kéo Bạch Thu một bước nhoáng một cái, tại mấy chục độc nhãn sinh linh bên trong xuyên toa. Hắn tốc độ kỳ dị, nhìn qua thần bí mà hoang tưởng, như là dẫm lên đạo ngân tại tới trước, lại phảng phất là tại làm thuấn gian di động, rõ ràng bốn phía độc nhãn quái rất dày đặc, đều tại điên cuồng công kích, nhưng lại liên tục hắn góc áo đều xoa không trúng. Ngũ Hành ngạc trừng mắt, tiểu tử, ngươi cái này tốc độ di chuyển, đột nhiên mạnh hơn Ngộ Chân người đều nhanh, làm sao làm được? Muốn làm đến liền làm đến. Lâm Thiên tùy ý nói, nơi này địa thế có chút đặc thù, hắn ngắn ngủi mượn nhờ nơi này đại thế, thi triển Táng Long Kinh, dựa vào nơi này đặc thù lục địa thế di động, tốc độ lại liền tự nhiên là không thể tính toán theo lẽ thường. Trong nháy mắt, hắn vòng qua cái này mấy chục độc nhãn sinh linh, tiếp tục hướng phía trước phương đi. Rất nhanh, một ngày thời gian lại là quá khứ, hai người một ngạc lại đi ra rất xa. Ca ca khí tức, ta cảm giác được. Ngay ở phía trước, Bạch Thu kinh hỉ, đưa tay chỉ hướng về phía trước một tòa núi lớn. Lâm Thiên tự nhiên cũng cảm giác được Bạch Tử Kỳ khí tức, chính là từ Bạch Thu chỉ bên trong ngọn núi lớn kia truyền tới. Hắn nhìn về phía ngọn núi lớn này, trong hai mắt xen lẫn long văn ánh sáng, sau một khắc chính là mi đầu ngưng tụ. Vừa rồi, hắn lấy Táng Long Kinh tìm kiếm, chỉ cảm thấy ngọn núi lớn này phảng phất là đưa thân vào vô cùng trong sương mù, lại tựa hồ là đặt hung thú bảy tổ bên trong, thậm chí ngọn núi bản thân phảng phất như là một thôn thiên hung thú, muốn đem tới gần hết thể sinh linh toàn bộ nuốt chửng lấy đi. Ca ngươi thực biết tuyển địa phương này. Hắn không còn gì để nói, bất luận nhìn thế nào, ngọn núi lớn kia đều là mảnh này tạo hóa bảo địa trọng yếu nhất hung hiểm nhất địa phương. Bạch Thu nghiêng đầu nhìn lấy hắn, hỏi, làm sao sao? Không có. Lâm Thiên lắc đầu. Đã tìm được Bạch Tử Kỳ khí tức, hắn đương nhiên sẽ không do dự, trực tiếp lôi kéo Bạch Thu hướng ngọn núi lớn kia mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, Long Văn tìm kiếm bốn phía, tìm kiếm an toàn lộ tuyến, cũng không lâu lắm chính là tới gần đại sơn trước. Khoảng cách gần tới gần ngọn núi lớn này, bốn phía không khí lộ ra càng tăng áp lực hơn nữa, có một cỗ bàng bạc đại thế thai nghén tại trong không khí, phảng phất là cựu tiêu bên trên ngân hà muốn rơi xuống giống như. Lâm tiểu tử, cái này, núi này thể làm sao như cái quái thú giống như, ngạc đại gia cảm giác nơi này rất không ổn à. Ngũ Hành ngạc nói thầm. Không ổn liền đúng. Lâm Thiên nói ra. Lại tới đây, Bạch Tử Kỳ khí tức cũng còn mạnh hơn, chính là từ trong núi truyền đến, hắn không có làm cái gì dừng lại, lôi kéo Bạch Thu trực tiếp bước vào đến trong núi. Tiến vào trong núi, ngọn núi lớn này ở giữa mọc ra vô cùng thưa thớt thảm thực vật, cơ hồ là cách mỗi mấy chục trượng mới có thể nhìn thấy một gốc, hơn nữa còn đều là đã khô héo, càng nhiều đều là một ít đỏ thạch cùng đất vàng. Xem xét cũng là cái không rõ địa phương. Ngũ Hành ngạc nói thầm. Tiểu Ngạc Ngư, đừng nói nhiều, có chút nam tử hán khí khái được hay không, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Bạch Thu nói ra. Ngũ Hành ngạc, ta ép cờ cờ. Đừng kêu Tiểu Ngạc Ngư. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía. Cước Long Văn lan tràn, từng sợi hướng phía xung quanh khuếch tán, lần theo Bạch Tử Kỳ khí tức đi lên phía trước. Được tại cái này bên trong, hắn tốc độ lộ ra càng chậm một chút hơn, vô cùng cẩn thận. Hô! Một cỗ khinh phong xoắn tới, cách đó không xa, một gốc khô héo cây giả tùy phong chập chờn. Khô mục bên trên, từng mảnh lá vàng rơi xuống, theo khinh phong trôi hướng hai người một ngạc. Ngũ Hành ngạc nhìn chằm chằm những này lá vàng, hơi kinh ngạc nói, những này là cây, làm sao sinh cùng người hình mở dạng? Bạch Thu nhìn sang, đồng ý nói, đúng à, phía trên kia diệp lạc, giống như nhân thể kinh mạch giống như. Bắt phiến tới ngon ngó. Ngũ Hành ngạc rỗi ra móng đuốt, hướng phía trước tìm kiếm. Dừng lại, chớ lộn xộn. Lâm Thiên nhìn chằm chằm những này lá cây nhìn vài lần, sau một khắc chính là động dung. Hắn bước chân nhoáng một cái, lấy long văn dò đường, trong nháy mắt lướt ngang xa hơn ba trượng. Tiểu tử, làm sao? Xuy. Ngũ Hành ngạc lời còn chưa nói hết. Chính là có lá khô dụng tại bọn họ trước đó vị trí một khu vực như vậy một khối màu đỏ trên tảng đá lớn, nhất thời đêm này đại thạch hòa tan cái hoàn toàn. Cùng một thời gian, nó lá cây rơi xuống, phàm là có cái gì chạm tới, đều là trong chớp mắt tan rã, liên tục một điểm cặn bã đều không thể lưu lại. Lúc này, Ngũ Hành ngạc cùng Bạch Thu cũng không khỏi đến giật mình. Ngũ Hành ngạc mở đầu há miệng, những lá cây đó. Lâm Thiên quét mắt ngọn núi này bên trong những khô mục đó, nói, những này cây giả, là yên hồn thụ. Lá cây là yên hồn diệp, nhìn qua cùng phổ thông lá cây không có gì khác biệt, tuy nhiên một khi bị chạm tới, trực tiếp liền sẽ gặp nạn, không nói thân thể sẽ bị ăn mòn, thậm chí ngay cả thần lực và linh hồn đều sẽ trong nháy mắt bị chôn vùi, đại đạo cảnh cường giả cũng ngăn không được. Hung tàn như vậy. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Lâm Thiên gật đầu, ngọn núi lớn này là phiến đại địa này thế bên trong hung hiểm nhất một chỗ, bất kỳ vật gì cũng đừng khinh thị. Hắn nói đến rất nghiêm túc, dò xét một phen bốn phía, tiếp tục hướng phía trước được. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, hai người một ngạc tiến vào ngọn núi lớn này đã có hơn 6 canh giờ. Vâng! Giờ khắc này, phía trước truyền đến kinh người thần lực ba động, có lôi đỉnh lực đang cuộn trào. Là ca ca. Bạch Thu vui vẻ. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, tốc độ lúc này cũng là càng mau hơn, rất nhanh chính là vượt qua hơn 1000 trượng khoảng cách. Phía trước là một chỗ đất lõm, có từng khối đại thạch tán loạn nằm ngang ở bốn phía, một thanh niên áo tím đang cùng một đám mọc ra hắc lân sinh vật hình người huyết sát. Những này hình người sinh vật đều cao khoảng 1 trượng, như cùng một cái cự nhân giống như, lực lượng rất mạnh. Thanh niên áo tím chính là Bạch Tử Kỳ, quanh thân lôi mang xen lẫn, đem một sinh vật hình người đánh giết, rơi xuống đầy trời máu đen. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất còn nằm hơn 30 bộ bực này sinh vật hình người, đều đã là thi thể, toàn bộ đều bị giết chết. Ca. Bạch Thu kinh hỉ, đi qua hơn 3 tháng, rốt cuộc tìm được thân ca ca, nàng tự nhiên thật cao hứng. Bạch Tử Kỳ nghe tiếng, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Bạch Thu về sau, có chút cương nghị khuôn mặt nhất thời buông lỏng rất nhiều, hiển nhiên trong khoảng thời gian này vô cùng lo lắng Bạch Thu. Tuy nhiên sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn thấy Bạch Thu bên người Lâm Thiên, là ngươi. Lâm Thiên phất tay, cười chào hỏi, nha. Bạch Tử Kỳ tiếng hừ lạnh, hiển nhiên vẫn là nhìn hắn không thuận mắt, lôi đỉnh hồ quang điện xen lẫn bên người, cùng một đám cao khoảng 1 trượng sinh vật hình người chiến đấu. Những này cao khoảng 1 trượng sinh vật hình người số lượng rất nhiều, mà lại từng cái đều là rất đáng sợ, xa mạnh hơn nhiều đồng dạng nửa bước đại đạo cường giả, không nói đại đạo cảnh dưới vô địch cũng kém không nhiều. Ngũ Hành Ngạc quét mắt mặt đất mấy chục con bực này sinh vật hình người thi thể, hơi kinh ngạc, những này hình người sinh vật, một đầu liền có thể bù đắp được 5 cái nửa bước đại đạo cấp cường giả, một mình hắn đồng thời đối mặt nhiều như vậy, thế mà sống sờ sờ cho giết sạch hơn 30 đầu. Mà lại, tựa hồ còn cũng không có bị thương gì, chỉ là thần lực mau làm khô mà thôi. Lâm Thiên cũng không làm sao kinh ngạc, Bạch Tử Kỳ thiên tư kinh người, mà lại còn là lôi thần thể, chiến lực một mực liền rất đáng sợ. Hỗ trợ a. Bạch Thu đẩy hắn một thanh. Gấp cái gì, chờ một lát nữa. Lâm Thiên bĩu môi, đồng thời đem Bạch Thu cũng giữ chặt, không cho nàng tiến lên. Ngươi vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy, vừa gặp mặt liền đối ta hừ lạnh, để hắn bị những quái vật kia đánh hơn mấy quyền lại nói. Bạch Thu sững sờ, lập tức tức giận vô cùng, ngươi nói cái gì đó. Chậc chậc, Lâm tiểu tử, ngươi cái này muội phu làm thật là không tử tế, lại muốn nhìn anh vợ bị quái vật đánh. Ngũ Hành Ngạc lắc đầu liên tục, tuy nhiên theo sau chính là cười to, bất quá, Ngạc đại gia liền thích ngươi cái này tệ dạng. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 752, quỷ dị quần mỏ. Trở về trang sách. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên trên trán nhất thời bước lên giày đặc hát tuyến, ai tiện? Có biết nói chuyện hay không? Hỗ trợ. Bạch Thu tức giận vô cùng, lại đẩy Lâm Thiên một cái. Lúc này, Bạch Tử Kỳ bị một đám cao khoảng 1 trượng sinh vật hình người vây quanh ở chính giữa, thần lực đã là thật muốn gặp, cứ việc xuất thủ cũng không loạn, nhưng cước bộ lại là mơ hồ trong đó có chút phù phiếm. Tiểu tử, lại không ra tay, cẩn thận anh vợ sơ ý một chút quả điệu. Ngũ Hành Ngạc cười to. Lâm Thiên nhìn qua phía trước, Bạch Tử Kỳ xu hướng suy tàn càng thêm rõ ràng, thể lực đã nhanh nếu không chi, cũng liền không lại thật nhìn lấy, vung ra Bạch Thu, một bước lại tránh khỏi. Đem đánh út về phía Bạch Tử Kỳ một đầu sinh vật hình người trực tiếp cho đã bay. Một người xử lý hơn 30 nhức đầu hung, không tệ lắm. Hắn nói ra. Bạch Tử Kỳ hừ lạnh, không thế nào muốn nói chuyện cùng hắn. Lâm Thiên bĩu môi, quanh thân kim sắc thần quang sôi trào, trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, chém ra mảng lớn Lăng Thiên kiếm mang. Khen. Chói hai kiếm rít quanh quẩn, hắn thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, công sát chi thế tự nhiên mạnh kinh người. Chưa từng có đi bao lâu chính là sẽ rách đi một đầu cường đại sinh vật hình người, đem rào sắt thành thịt muội. Bạch Tử Kỳ động dung, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, hiển nhiên là bị Lâm Thiên giờ phút này chỗ thi triển loại này kiếm quyết sở kinh. Hào lợi hại. Bạch Thu cũng kinh ngạc. Khen. Khen. Khen. Kiếm minh tranh tranh, chói tai vô cùng, đang bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Lâm Thiên đem Lăng Thiên kiếm kinh thi triển đến cực hạn, kim sắc kiếm mang bao phủ trời cao. Quả nhiên là bẻ gãy nghiền nát, những nơi đi qua, không có cái gì có thể tới, lần lượt xé nát từng đầu cường đại sinh vật hình người, dòng máu tung tóe đầy trời đều là. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Phúc! Lâm Thiên trở tay chém ra một đạo hơn 1 trượng kiếm mang, đem sau cùng một đầu sinh vật hình người đánh giết, yêu khu trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Trong nháy mắt, nơi này yên tĩnh rất nhiều. Lâm Thiên thu hồi tiên kiếm, nhìn về phía Bạch Tử Kỳ, chuyển du nói, Bạch đầu heo, có thể đứng vững không được. Muốn hay không vì ngươi? Bạch Tử Kỳ hừ lạnh, sắc mặt hơi có tái nhợt, âm thầm vận chuyển Bạch Gia Tâm Pháp, thu nạp mảnh không gian này linh khí liệu thương. Bạch Thu chạy tới, nắm lấy Bạch Tử Kỳ cánh tay, "Ca, ngươi không có bị thương chứ?" Bạch Tử Kỳ lắc đầu, thượng hạ dò xét phiên Bạch Thu, thấy Bạch Thu không có bị hao tổn, đây mới là lại thở phào. Lâm Thiên dò xét Bạch Tử Kỳ, hôm nay, Bạch Tử Kỳ ở vào thông tiên tầng thứ 8, cứ việc thần lực đã nhanh muốn làm khô gặp, nhưng tự nhiên mà vậy chỗ phát ra khí tức nhưng như cũ rất cường đại, coi là thật giống như là có một tia lôi thần uy nghiêm. Vâng! Đột nhiên, không gian chấn động, đại sơn chỗ càng sâu vị trí, một cỗ yêu tà khí tức mở ra, khiến cho thương khung đều rung động dưới. Bực này khí tức vừa ra, phiến thiên địa này trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch xuống tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này sâu trong núi lớn mơ hồ trong đó có một thanh quạt mỏ, yêu tà khí tức chính là từ trong lúc này khuyết tán mà ra, phảng phất là minh thổ đại cửa bị mở ra giống như. Nhất thời, Lâm Thiên cùng Bạch Thu biến sắc, đều bị bực này khí tức sở kinh, dù cho là đã từng bước vào qua niết bàn đỉnh phong ngũ hành ngạc cũng không ngoại lệ, cảm giác được một cỗ thật sâu kinh dị. Chiếc kia quặng mỏ có chút đáng sợ, tuyệt không thể tới gần, hiện nay người đã tìm được, đừng đùa lưu, tranh thủ thời gian rút lui. Ngũ hành ngạc tốc độ nói rất nhanh. Lúc này, từ chiếc kia trong hầm mỏ tràn ra khí tức thực sự có chút khủng bố, cho người ta một loại thật sâu cảm giác bất lực. Lâm Thiên ân âm thanh, tự nhiên cũng cảm giác được này quặng mỏ hung hiểm, không có chút gì do dự, lúc này liền là quay người, hướng về nơi đến đường mà đi. Bạch Tử Kỳ nhíu nhíu mày, không nói thêm gì, theo Bạch Thu, theo sau lưng Lâm Thiên. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Tiểu tử, đi lâu như vậy, ngạc đại gia thế nào cảm giác, cách tòa kia quặng mỏ ngược lại càng thêm gần một chút. Ngũ hành ngạc đột nhiên mở miệng. Ta cũng có loại cảm giác này. Bạch Thu nhỏ giọng nói. Ban đầu lúc, bọn họ khoảng cách sâu trong núi lớn trước kia quặng mỏ chỉ có đại khái 50 dặm bộ dáng, nhưng là hiện nay, đưa lưng về phía trước kia quặng mỏ được một canh giờ thời gian, lại tựa hồ như cự ly này miệng quặng mỏ chỉ có hơn 40 dặm. Lâm Thiên ngưng mi, hướng nơi xa nhìn lại, được một lúc lâu sau, đúng là cách trước kia quặng mỏ thêm gần mấy phần. Bạch Tử Kỳ lúc này mở miệng, trầm giọng nói, ngọn núi này bên trong rất cổ quái, ta bước vào nơi này về sau, mấy lần muốn đi ra ngoài, nhưng lại đều không có thể thành công, vô luận như thế nào đi, đều là đang càng ngày càng hướng phía sâu trong núi lớn tới gần, lại ngược lại dẫn xuất từng đầu hung linh. Vừa rồi Lâm Thiên đi ra ngoài lúc, hắn nhíu nhíu mày, cũng là bởi vì trước đó hắn đã đi qua vài lần, có thể mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Lúc này, Lâm Thiên mấy người cũng thất bại, hắn mới nhắc lên chuyện như thế. Ta nói anh vợ, ngươi không có việc gì hướng trong này nhảy làm gì. Ngũ hành ngạc tức giận nói. Bạch Tử Kỳ nhìn chằm chằm ngũ hành ngạc nhíu mày, cuối cùng chỉ là tiếng hừ lạnh. Được, tiếp tục đi. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn tiếp tục hướng phía cùng sâu trong núi lớn trước kia quặng mỏ tương phản vị trí mà đi. Chỉ là, mấy canh giờ về sau, hắn phát hiện đoàn người mình cự ly này quặng mỏ càng thêm gần, đã chỉ có hơn 30 dặm khoảng cách. Lúc này, thiên khung dần dần trở nên đen nhánh, trăng tròn dâng lên, có ánh trăng vẩy xuống vùng núi lớn này, bạc hoàn toàn mờ mịt. Phiến thiên địa này, ngược lại là vì vậy mà trở nên yên tĩnh rất nhiều. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ bọn người hướng ra ngoài mà đi, giờ phút này lại là tuyệt không yên tĩnh, bọn họ đã đưa lưng về phía chiếc kia quặng mỏ đi hồi lâu, có thể vô luận như thế nào đều không thể rời xa chiếc kia quặng mỏ, phảng phất là có một cỗ lực lượng đáng sợ đang dẫn dắt bọn họ, muốn đem bọn hắn hướng chiếc kia trong động mỏ rồi. Lâm Thiên mặc dù tế ra Táng Long Kinh, cũng không có cái gì đại dụng. Theo thời gian chuyển rời, bóng đêm trở nên càng đậm, có một đầu đầu quái vật từ dãy núi này ở giữa hiển hóa. Đông phương vị trí, có một đầu độc giác hung lang ngửa mặt lên trời thét dài, hung uy khiếp người, có thể so với đại đạo thất trọng thiên cường giả. Phía nam vị trí, vài đầu lao thi đang đối tinh không phun ra nuốt vào ánh trăng, thi khí giống như đại dương sen lẫn đang bốn phía. Phía tây vị trí, một đám độc nhãn sinh linh cô lập bất động, yêu tả mà làm người ta sợ hãi. Phương bắc vị trí, một đầu năm trượng cự ma đang cất bước, mỗi một bước rơi xuống đều bị đại địa chấn chiến. Cùng một thời gian, vùng núi lớn này bên trong, nó trong góc cũng là có các loại quái vật xuất hiện, đều là rất không bình thường. Thực là yêu ma quỷ quái đại tập hợp. Ngũ hành ngạc điếu môi. Khác bẩn, đi nhanh lên. Lâm Thiên nói. Hắn lộ ra rất cẩn thận, Táng Long Kinh nhanh chóng vận chuyển, càng ngày càng nhiều long văn không xuống đất, tìm kiếm phiến thiên địa này mạch lạc, hướng phía đại sơn bên ngoài di động, lộ tuyến đúng là hướng ra ngoài, cũng không sai. Nhưng mà, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đám người bọn họ cự ly này quặng mỏ vị trí lại là lại gần mấy phần, đã chỉ có không đến 20 dặm khoảng cách. Sẽ không bị một mực bị nhốt ở đây a? Không ổn a, sẽ bị nơi này yêu ma quỷ quái phân thây ăn hết. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Trên thực tế, lúc này đã có trong bóng tối yêu vật tiếp cận bọn họ bên này, phía nam vị trí có vài đầu lao thi hướng phía bên này vượt qua đến, thẳng tắp tiếp cận Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, quanh thân lượn lờ lấy hùng hậu thi khí. Đi, không muốn chính diện ngạnh kháng, sẽ dẫn tới càng nhiều quái vật. Lâm Thiên nói, hắn nghiêm túc vận chuyển Táng Long Kinh, lấy Long Văn thăm dò hoàn cảnh chung quanh địa thế, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, có thể đi qua nửa canh giờ qua, vẫn không có hiệu quả, cự ly này miệng quặng mỏ phản mà đã chỉ có 19 dặm khoảng cách. Tiểu tử, làm sao dẫn đường? Ngạc đại gia đến. Ngũ Hành Ngạc nói. Nói, nó từ Lâm Thiên đỉnh đầu bay ra ngoài, nói, ba cái tiểu đứa con yêu, đi theo các ngươi Ngạc đại gia. Đảo mắt, lại một canh giờ trôi qua, ba người một ngạc cự ly này miệng quặng mỏ khoảng cách biến thành 14 dặm. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, cái sau nhất thời một mặt xấu hổ. Ta đến. Bạch Thu Anh Dung tiến lên, đi qua sau nửa canh giờ, cự ly này miệng quặng mỏ khoảng cách biến thành 11 dặm. Hai người một ngạc nghiêng đầu, nhìn về phía Bạch Tử Kỳ. Trước đó không phải đã nói sao, đang các ngươi trước khi đến, ta đã đi hơn 100 lần, vô dụng. Bạch Tử Kỳ nói. Ngũ Hành Ngạc nhìn qua sâu trong núi lớn trước kia quặng mỏ, bởi vì khoảng cách thêm gần, loại kia yêu tà mà kinh người khí tức chính là cảm giác càng thêm khắc sâu, nhịn không được khí âm thanh mắng, nó nãi nãi, cái gì địa phương rách nát, như thế yêu tà. Bực này đại thế liên lụy rất nhiều, không thể tính toán theo lẽ thường. Lâm Thiên nói. Tâm tình của hắn có chút nặng nề, trước kia, hắn gặp được cùng loại khó mà đi ra tình thế nguy hiểm, có thể dựa vào Táng Long Kinh, hắn hao phí một ít tinh khí, cuối cùng nhưng vẫn là đều đi ra ngoài. Nhưng là hôm nay, cái này tạo hóa bảo địa quá mức bất phàm, hắn đã tế ra lít nha lít nhít long văn đến mảnh này, nhưng lại là một chút tác dụng cũng không có, căn bản là không có cách rời đi ngọn núi lớn này, tựa hồ là có một cỗ vô hình sức mạnh ma quái đem bọn hắn bao phủ, muốn đem bọn hắn kéo vào chiếc kia quặng mỏ. Vậy làm sao bây giờ? Vẫn là như thế đi ra ngoài. Có thể Ngạc đại gia cảm thấy, đi như thế nào cũng vô dụng. Ngũ Hành Ngạc thở dài. Làm sao bây giờ? Bạch Thu nhìn qua Lâm Thiên, lại nhìn phía huynh trưởng Bạch Tử Kỳ, lập tức lại nhìn phía Lâm Thiên. Bạch Tử Kỳ nhíu mày, tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt bực này thiên địa đại thế, lại là có chút không thể làm gì. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trước kia quặng mỏ, trong mắt sen lẫn long văn ánh sáng, đón đến, nói, chỉ có tiến trước kia quặng mỏ. Cái gì? Ngũ Hành Ngạc nhất thời trừng mắt, tiểu tử, ngốc. Không chỉ có là nó, liền liên tục Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng đều nhìn về phía hắn. Lúc này, bọn họ mặc dù cách rất xa cũng có thể cảm giác được chiếc kia quặng mỏ rất đáng sợ, giống là địa ngục đại môn, có sức mạnh ma quái đang đem bọn hắn hướng nơi đó dẫn dắt, mà bọn họ làm theo vẫn luôn đang né tránh chiếc kia quặng mỏ. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên thế mà xương trực tiếp tiến vào chiếc kia quặng mỏ đi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm quặng mỏ vị trí, vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên lại là rất tỉnh táo, nói ra, thứ nhất, vô luận chúng ta bây giờ như thế nào đi, đều đi ra không được, một mực đang tới gần trước kia quặng mỏ, cái này thuộc về là một loại nghịch thế, mà muốn phá vỡ loại này nghịch thế, lại chỉ có theo bực này thế tiến vào trước kia quặng mỏ, ở bên trong tìm kiếm thông hướng đại sơn từ ngoài đến, nói cách khác, chúng ta bây giờ chỉ có tiến vào trước kia quặng mỏ, mới có thể rời đi dãy núi. Này, không có nó lựa chọn. Thứ hai, dãy núi này ở giữa. Những đại hung đó lúc này tựa hồ là đều đã phát hiện chúng ta, đang hướng chúng ta dựa vào đến, chúng ta không thể có thể đỡ nổi chúng nó toàn bộ. Thứ ba, nơi này được xưng là tạo hóa bảo địa, mặc dù là hung vực, nhưng như tạo hóa bảo địa tên, cái này bên trong còn có một cái khác thành ý tứ, cái kia chính là, mảnh này đại thế bên trong thai nghén có không được thần vật. Nói, trong mắt của hắn lấp lóe tinh mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm chỗ sâu trước kia quặng mỏ, ta suy đoán. Mảnh này tạo hóa bảo địa bên trong nếu là thật sự dựng dục ra thần vật, như vậy, cái này tôn thần vật nhất định là đang trước kia trong hầm mỏ. Số tử, 2791. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 753, sát cục phía trước, hung thi ở phía sau. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu, Ngũ Hành Ngạc, đều là cùng nhau ở giữa động dung. Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc đồng thời lên tiếng, nơi đó dựng có thần vật. Nói xong. Một người một ngạc lại lẫn nhau chừng đối phương liếc một chút. Lâm Thiên gật đầu, nói, nếu như nơi này thai nghén có thần vật, liền nhất định ở nơi này. Ngươi mới vừa nói nơi này là cái gì nghịch thế, đối thiên địa đại thế, ngươi hiểu. Bạch Tử Kỳ quét Lâm Thiên liếc một chút, đọc lướt qua chút. Lâm Thiên về quét mắt. Lúc này, có gầm nhẹ vang lên, mặt đất cũng đang lắc lư, dãy núi này ở giữa, rất nhiều hung linh đều bước tới. Không có thời gian, đi. Lâm Thiên nói. Nói xong. Hắn lúc này đi ở trước nhất, hướng phía chiếc kia quặng mỏ mà đi. Cổ có truyền ngôn, cố tìm đường sống trong chỗ chết, bọn họ hiện nay không sai biệt lắm cũng là muốn làm như thế, cũng chỉ có thể làm như thế, chỉ có tiến vào chiếc kia quặng mỏ, phương mới có thể tìm tới đi ra sơn mạch đường. Bốn phía hung linh gào thét, làm người ta sợ hãi độc nhãn sinh linh, đáng sợ ma ảnh, cuồng bạo hung lang, đều đang ép tới. Ngũ Hành Ngạc nhìn mắt hậu phương, lúc này co lại dưới cổ, tốc độ mau một chút, muốn bị nuốt. Nói, nó lại là tức giận bất bình, lại nói tiểu tử, Ngạc đại gia phát hiện ngươi quả nhiên là cái tạo bà tinh, gặp được ngươi sau liền không có chuyện tốt. Đầu tiên là tu vi ném, sau đó bị thần quỷ truy, đi sông ngầm một tháng, hiện nay lại bị một đám quái vật hung linh truy. Hoán trách những lời này, nó liền càng lộ ra tức giận, nó nãi nãi, nếu là Ngạc đại gia đỉnh phong tu là còn tại, những này tiểu vương bắt đản tính toán cái chim, Ngạc đại gia liếc một chút chừng chết chúng nó. Lâm Thiên không thèm để ý nó, lấy Long Văn không xuống đất mở đường, tốc độ không vội không chậm, khoảng cách quặng mỏ càng ngày càng gần. Theo khoảng cách quặng mỏ càng ngày càng gần, kiềm chế khí tức cũng là càng ngày càng đậm, không gian trở nên càng ngày càng yên tĩnh. A, ta làm sao thấy được có gần như bộ thi thể đang này trong động cất bước. Bạch Thu đột nhiên nói. Lời này không thể nghi ngờ là để nó hai người một ngạc đều là hơi kinh. Ngũ Hành Ngạc tức giận nói, tiểu cô nương, đừng nói đại nói dối, chúng ta đã quyết định đến đó làm tinh thần hoảng hốt vật. Phi, tìm ra đường, chớ đả kích sĩ khí. Chiếc kia quặng mỏ rất không bình thường, ở nơi này nếu là có thi thể đang động, này tối thiểu cũng là thần quỷ cấp yêu tà, đủ để hoàn ngược đám người bọn họ. Bạch Thu gật đầu, thầm nói, tốt ta, có thể là ta nhìn lầm. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ từng người liếc Thu liếc một chút, trong mắt đều là có một vệ tinh mang hiện lên. Tóm lại, chúng ta bây giờ chỉ có thể đi cái chỗ kia, tiến vào nơi đó về sau, nhất định phải vạn sự cẩn thận. Lâm Thiên nói, trong mắt của hắn khác thường quang thiểm nhấp nháy. Bạch Thu thế nhưng là thái âm vương thể, có thái âm bổn nguyên đang, đối yêu tà quỷ vật cảm giác so với hắn còn muốn nhạy cảm không ít. Hôm nay Bạch Thu xưng đang trước kia trong hầm mỏ nhìn thấy thi thể đang cất bước, cái kia có cực lớn khả năng ở trong đó thật có thi thể đang động. Kể từ đó, những thi thể này tất nhiên rất đáng sợ, bọn họ rất khó ngăn cản. Chỉ là, hiện đang không có cách nào, không được tiến vào trước kia quặng mỏ, bọn họ vô pháp rời đi, mà lại, liền bên trong dãy núi này bước tới những quái vật này hung linh mà nói. Bọn họ cũng giống vậy là cản không được. Mảnh này địa thế thai nghén rất nhiều hung linh, nhưng là cũng đang đồng thời đưa chúng nó bị nhốt ở đây. Nếu không phải như vậy, để chúng nó đi ra ngoài lời nói, không biết đến sinh ra nhiều đại tai nạn. Hắn tự nói, giống. Nguyệt Dạ càng thêm mông lung, có kinh người hung thú đang gầm thét, âm thanh chấn động trời cao. Theo trên bầu trời ánh trăng càng sáng ngời, dãy núi này ở giữa, từng đầu hung linh nhóm cũng đều trở nên càng thêm sinh động, vốn chỉ là đang chầm chập hướng phía Lâm Thiên bọn người dựa vào. Hôm nay đã là bắt đầu chạy nhanh truy kích tới. Trong lúc nhất thời, mặt đất vì thế mà chấn động, có đen nhánh ma vụ phun trào, có màu xám yêu mang xen lẫn, mặt đất bắn tung tóe lên mảng lớn cát bụi. Lâm Thiên động dung, dưới chân tốc độ lúc này trở nên càng nhanh. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tu vi cường đại, tốc độ tự nhiên cũng là không kém, vững vàng theo sau lưng hắn. Sau đó không lâu, bọn họ rốt cục đi vào dãy núi này chỗ sâu, xuất hiện đang trước kia quặng mỏ trước. Khoảng cách gần đứng đang cái này miệng quặng mỏ trước. Chỉ gặp huyệt động kia bên trong có đen nhánh hắc quang xương mù đang đan sen chìm nổi, giống như bên trong là một phương ma vực giống như, bọn họ lúc này đứng đang miệng quáng, phảng phất tâm thần cũng muốn bị thôn phệ đến cái này miệng trong hầm mỏ đi. Thật sự là yêu tà địa phương, để Ngạc đại gia đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Nói thế nào nó lúc trước cũng là đạt tới qua niết bàn đỉnh phong, kiến thức vẫn là không ít, nhưng giờ phút này đối mặt cái này miệng quặng mỏ, lại là có một loại lương sinh mát cảm giác. Giống. Nơi xa, cao năm trượng ma ảnh cùng nó một đám hung linh đều là đã tới gần, đang khoảng cách quặng mỏ còn có vài chục trượng vị trí bên trên dừng lại, cứ việc đang ngó chừng Lâm Thiên bọn người gào thét, có thể cũng không dám dựa đi tới, hiển nhiên đang kiêng kỵ quặng mỏ. Một màn như thế, khiến cho Bạch Tử Kỳ đều cau mày một cái, những này yêu tà hung linh động tác, không thể nghi ngờ là đem cái này miệng quặng mỏ phụ trợ càng thêm đáng sợ chút. Đi thôi, hôm nay chỉ có con đường này có thể chọn. Lâm Thiên nói. Nói xong. Hắn đi đầu hướng phía trong hầm mỏ đi đến. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đương nhiên sẽ không do dự, cũng đi theo bước vào. Bắt đầu vừa tiến vào cái này miệng quặng mỏ, ba người một ngạc nhất thời sinh ra một loại run sợ cảm giác, chỉ cảm thấy lưng không khỏi lạnh lẽo. Thật không phải ngạc nên đến chỗ này phương A, nếu là không đem trong này thần vật. Phi, nếu là không tìm ra một đầu đường ra, thực sự rất xin lỗi ngạc. Ngũ Hành Ngạc nói, ba người đều không để ý nó, đều là cảnh giác đánh giá bốn phía. Cái này miệng trong hầm mỏ không gian phi thường lớn, khắp nơi đều là màu đỏ hòn đá cùng đất cát, đồng thời, trong không khí thì là có nhạt màu đen nhạt sương mù tung bay, cho người ta một loại âm trầm cảm giác, phảng phất quả nhiên là hành tẩu đang minh thổ bên trên. Lâm Thiên cước Long Văn lấp lóe, từng sợi không xuống đất, hướng phía bốn phía kéo dài, tìm kiếm quặng mỏ địa mạch hướng đi. Bọn họ đi đang cái này miệng trong hầm mỏ, hướng phía quặng mỏ chỗ sâu đi đến, hai bên thỉnh thoảng truyền đến từng người tiếng bước chân. Tiểu tử, tìm tới đường ra không? Ngũ Hành ngạc hỏi. Lâm Thiên đi lên phía trước, một bên lấy Long Văn dò đường, vừa nói, ngươi cho rằng đây là đang nhặt thạch đầu, vừa mới tiến đến liền có thể tìm tới. Ngũ Hành ngạc điếu môi, thế là không nói lời nào. Cái này quặng mỏ không chỉ có rộng lớn, mà lại đường rẽ cũng không ít, càng là đi vào bên trong, không khí liền trở nên càng ấm lãnh. Đắt đi, đắt đi, đắt đi. Nhóm ba người đang mảnh này trong động mỏ, tiếng bước chân không ngừng quanh quẩn trên không trung. Lại nói tiểu tử, làm sao quanh quẩn đi ra tiếng bước chân càng ngày càng quái, giống như nhiều mấy người giống như. Ngũ Hành ngạc nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Bạch Thu nói thầm. Sau một khắc, trên người nàng đỗng nhiên có u quang lấp lóe mà ra, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Cách bọn họ hơn một trượng nơi khác phương, năm bóng người theo sau lưng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Nghiêm chỉnh là năm bộ thi thể. Lúc này, Bạch Thu lớn tiếng nhắc nhở, dẫn tới Lâm Thiên bọn người quay đầu nhìn lại, lập tức từng cái đều là biểu lộ biến đổi. Có năm đầu dạng này thi thể theo sau lưng bọn họ vậy mà không có phát giác. Cũng là chúng nó. Ta trước đó ở bên ngoài nhìn thấy thi thể, cũng là chúng nó. Bạch Thu nói ra, năm bộ thi thể song song mà đứng, trên thân phục sức đều rất cổ lão, bên trong một đầu lao thi hướng về phía ba người một ngạc niết miệng, nhất thời, có dòng máu từ trong miệng tuôn ra, khiến cho chi nhìn qua trong nháy mắt làm người ta sợ hãi mười mấy lần. Ta đi, chết đều chết còn thổ huyết, muốn hay không như thế hoảng sợ ngươi ngạc đại gia. Ngũ Hành ngạc chửi mắng. Năm bộ thi thể không có giống rít gào, tiếp tục động, hướng phía ba người một ngạc đánh tới. Không có có đáng sợ âm khí, không có kinh người quỷ vụ. Nhưng lại có một cỗ cực kỳ kinh người khí tức ép lũng mà đến. Đi. Lâm Thiên quyết định thật nhanh. Cái này năm đầu lão thi, so lúc trước hắn ở mảnh này địa không gian gặp gỡ ba con thần quỷ còn kinh khủng hơn mấy phần. Dạng này năm đầu hợp lại cùng nhau, không dựa vào ngoại vật đi làm chính diện chống lại, bọn họ tuyệt đối không thể nào là đối thủ, xa cách chúng nó là sáng suốt nhất lựa chọn. Trong lúc nhất thời, ba đạo tiếng xé gió vang lên, cùng nhau hướng phía trước phóng đi. Sau lưng, năm đầu lão thi truy kích mà đến. Tốc độ cũng là không chậm, sắc mặt trắng bệnh, không có nửa điểm biểu lộ ba động, vô cùng cứng ngắc. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, làm cho chúng nó càng thêm lộ ra đến đáng sợ mà làm người ta sợ hãi. Tiểu tử, tốc độ nhanh lên nữa. Ngũ Hành ngạc thúc giục. Lâm Thiên hướng phía trước cất bước, một bên cũng đang chú ý sau lưng, năm đầu lao thi cùng giữa bọn hắn khoảng cách trở nên thêm gần. Hắn hơi cắn răng, giữa mi tâm quang mang lấp lóe, trực tiếp đem âm dương liên hải chống lên, hướng phía năm đầu lao thi nghênh đón. Khen. Hắc bạch liên kiếm chấn động, vang lên cong cong, như thần kiếm giống như chém về phía năm đầu lao thi. Hắn tự nhiên không phải cảm thấy như vậy có thể giết chết năm đầu lao thi hoặc là có thể trọng thương năm đầu lao thi, chỉ là nghĩ dùng cái này quấy nhiều dưới đối phương, để chúng nó động tác biến chậm một chút, dùng cái này đến kéo dài khoảng cách. Bạch Tử Kỳ thần sắc trầm ổn, hiển nhiên biết Lâm Thiên vì sao làm như thế, bên ngoài thân lôi đỉnh lấp lóe, mấy đạo lôi mang đánh hướng phía sau. Hắn là lôi thần thể. Bản nguyên lôi lực đối với yêu tà cũng là có khắc chế lực. Ta cũng tới. Bạch Thu nói, một vòng u quang từ trong cơ thể nàng xung ra, âm nhu mà không được cấm lãnh, hướng phía năm đầu lao thi hoành kích mà đi. Ba cỗ thần năng có thể nói đều đối yêu tà có đại khắc chế lực, riêng là Bạch Thu lực lượng, tu đến thông tiên ngũ trọng về sau, nàng thái âm bổn nguyên càng sáng ngời, đối thái âm bổn nguyên trưởng khống cũng càng thuần thục, khiến cho năm đầu lao thi đều là trì trệ. Như thế trì trệ công phu. Đối với Lâm Thiên các loại ba đại cường giả mà nói, tự nhiên rất chân quý, trong nháy mắt mà thôi, ba người một ngạc chính là xông ra rất xa. Dừng lại. Đột nhiên, Lâm Thiên nói ra, đồng thời một tay lấy Bạch Thu giữ chặt. Ngũ Hành ngạc mở miệng, tốc độ nói rất nhanh, làm sao tiểu tử? Đằng sau có quái vật đuổi theo đâu? Dừng lại làm cái gì? Lâm Thiên không nói thêm gì, nhặt lên một khối đá hướng trước mặt ném đi. Ơ đúng. Một tiếng xùy vang rội, hòn đá rơi vào phía trước. Lúc đầu không có vật gì trong không khí lại là đột ngột sinh ra dày đặc giết sạch, trực tiếp đem hòn đá kia đánh vỡ nát. Ta ép cờ cờ. Mũ nội nó, cái này tình huống như thế nào? Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Không chỉ có là nó, dù cho là Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng kinh hãi, đều là động dùng. Vừa rồi nếu không có Lâm Thiên nhắc nhở, bọn họ vọt thẳng đi qua lời nói, 100% sẽ cùng hòn đá kia một dạng, trong chớp mắt bị đánh vỡ nát. Địa mạch sát khí hội tụ, ở cái địa phương này hình thành một loại đại sát cục. Chỉ cần có cái gì dựa vào bên trong, thai nghén trên mặt đất tuyệt thế sát quang nhất thời liền sẽ vọt lên, đại đạo cường giả cũng khó có thể tới, sẽ bị trong nháy mắt rào sát. Lâm Thiên trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Phía trước có đại sát cục, đằng sau có năm đầu hung thi, cứ như vậy bị kẹp ở giữa. ngũ hành ngạc lực gấp. Số tử, 2821. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 754, Cửu Long Hy Châu. Trở về trang sách. Đại sát cục vắt ngang ở phía trước, vô pháp ngang, nhưng mà phía sau lại là còn có năm đầu đáng sợ hung thi đang đuổi đến, không nói ngũ hành ngạc, cũng là nhất quán trầm ổn Bạch Tử Kỳ cũng không khỏi đến nhíu mày. Ta đến mở ra một đầu thông lộ, các ngươi nhìn phía sau. Lâm Thiên nói ra. Ngũ hành ngạc nghi hoặc, mở ra một con đường. Cái này đại sát cục, ngươi mở thế nào? Ông. Không gian chấn động, Lâm Thiên tiến tới một bước, lít nha lít nhít long văn lấp lóe mà ra, không hề chỉ là từ chân kéo dài hướng, cùng một thời gian cũng khuyết tán đến trên mặt đất, như là con nhện đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Giờ khắc này, hắn toàn lực thôi động Táng Long Kinh, lấy long văn chui vào đại sát trong cục, cưỡng ép sửa đổi đại sát trong cục địa mạch hướng đi, muốn ngắn ngủi đánh ra một đầu tiếp tục tiến lên đường. Đây là. Thấy bực này quan mang, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tất cả giật mình. Ngũ hành ngạc càng là trong nháy mắt trợn tròn hai mắt, cái này. Này làm sao giống như là trong cổ tịch ghi chép long văn. Giống như, tựa như là Táng Long Thiên Tôn vô thượng bí thuật Táng Long Kinh. Nói, nó trực tiếp ha to mồm, ta ép cờ cờ. Tiểu tử, trước ngươi nói ngươi đọc lướt qua một ít có quan hệ thiên địa đại thế đồ, vật, tu luyện chẳng lẽ là Táng Long Kinh. Táng Long Thiên Tôn ngạo thị cổ kim, Táng Long Kinh càng là danh xưng có thể táng chỉ thiên địa đại thế, tu đến cực hạn liên tục tổ long mạch đều có thể táng đi. Có thể xưng vang dội cổ kim. Ngũ hành ngạc đã từng đăng lâm qua niết bàn đỉnh phong, nhìn qua không ít sách cổ, tự nhiên biết Táng Long Kinh. Trước đó trên mặt đất không gian, Lâm Thiên đã từng dựa vào Táng Long Kinh nhất chiến, chém giết cốt tộc cùng thạch thần tộc nhóm cường giả, chôn vùi ba con thần quỷ, có thể khi đó long văn đều là trên mặt đất, nó chưa từng thấy đến, tận đến giờ phút này, Lâm Thiên thi triển long văn lan tràn trên mặt đất, nó thấy bực này long văn, mới là đoán được Lâm Thiên là tu hành Táng Long Kinh thần thuật. Táng Long Thiên tôn thuật. Bạch Thu trừng mắt. Liên tục Bạch Tử Kỳ cũng kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Cựu đại thiên tôn từng cái đều là thủ đoạn thông thiên, gọi thập phương thiên vực tu đạo mạnh nhất trong lịch sử người, đưa tay liền có thể trấn áp lục hợp bát hoang, trên trời dưới rất xứng tôn, Lâm Thiên thế mà có trưởng không cựu đại thiên tôn một trong Táng Long thiên tôn thần thuật. Đúng lúc này, kiềm chế khí tức từ sau lưng vọt tới, như là một phương địa ngục âm hà hiện hiện, khiến cho Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng ngũ hành ngạc lại là giật mình, ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Không cần nghĩ cũng biết, này năm đầu hùng thi đổi tới. Tiểu tử, nhanh đi. Ngũ hành ngạc vội vàng thúc giục, lúc này có thể không có công phu đi kinh ngạc. Lâm Thiên tự nhiên năng phát giác được năm đầu hùng thi bước tới, hai tay cũng nâng lên, nhanh chóng kết ấn, từng đạo long văn thần ấn quét ngang mà ra, như là dày đặc tuệ quang sông về phía trước. Tốt. Hắn trong mắt lóe lên một vòng thần quang, một bước đi đầu, sông về phía trước. Ta ép cờ cờ. Tiểu tử ngươi trước thí nghiệm một chút lại sông lên A. Ngũ hành ngạc ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu, lưng trong nháy mắt phát lạnh, vừa rồi nó thế nhưng là tận mắt thấy Lâm Thiên đầu nhập phía trước hòn đá trong nháy mắt bị nghiền ép vỡ nát sự tình. Tuy nhiên đoán được Lâm Thiên có trưởng khống Táng Long Kinh, đối với thiên địa hung cục cái này một đường có tuyệt đối quyền uy, nhưng dạng này không thí nghiệm một chút liền trực tiếp tiến lên, tự nhiên vẫn là để nó trong lòng không có. Tuy nhiên cũng may, Lâm Thiên trùng vào phía trước về sau, một chút việc cũng không có. Hù chết ngươi ngạc đại gia. Ngũ hành ngạc thật dài thở phào. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu theo sau lưng Lâm Thiên, không nói lời nào, tốc độ rất nhanh. Tiểu tử, ngươi mở ra đầu kia ngang qua đại sát cục thông lộ, có thể chống đỡ bao lâu? Ngũ hành ngạc hỏi Lâm Thiên, dù sao, sau lưng có năm đầu hung thi đuổi theo đâu, cũng không thể đem thông lộ cũng lưu cho chúng nó. Đã bể nát. Lâm Thiên nói. Ngũ hành ngạc gật đầu, vậy là tốt rồi. Cơ hồ ngay tại nó lời nói rơi nháy mắt sau đó, sau lưng truyền ra hoành minh, năm đầu hung thi đuổi tới, vọt thẳng vào đại sát trong cục. Dẫn xuất từng đạo tuyệt sát ánh sáng, như là kiếm khí giống như âm vang vang lên, lít nha lít nhít một mảnh. Chỉ là, dạng này sát quang cũng không có chém vỡ năm đầu hung thi, tuy nhiên chém ra từng đạo máu đen, nhưng lại không có thể làm cho chúng nó ngã xuống. Chúng nó đang đại sát trong cục cất bước, thịt nát bay tứ tung, máu đen văng khắp nơi, lại là từng bước một đang vượt ngang này đại sát cục. Nó nãi nãi. Cái này vài đầu hung thi quỷ thân thể đã vậy còn quá mạnh, mạnh hơn thần quỷ không chỉ gấp đôi gấp hai. Ngũ hành ngạc chửi mắng. Thật hung cuồng. Bạch Thu co lại rụt cổ. Lâm Thiên hướng về sau mắt nhìn, cước long văn ánh sáng xen lẫn, tìm kiếm địa mạch hướng đi. Khác quản chúng nó, tiến vào này đại sát cục, chúng nó có lẽ sẽ không gặp nạn chôn vùi, nhưng là muốn hoàn toàn đi qua, lại là muốn hao phí không được thời gian ngắn, thừa dịp hiện nay xa cách chúng nó. Hắn nói ra. Nói, dưới chân hắn tốc độ càng nhanh, ở phía trước dẫn đường. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu gật đầu, không hề để ý sau lưng năm đầu hung thi. theo sau lưng Lâm Thiên, nhanh chóng tiến lên. Theo tiến lên, phương này trong hầm mỏ không khí trở nên lạnh hơn mấy phần, thỉnh thoảng còn có một số tràn ngập ý lạnh giọt nước từ phía trên rơi xuống, địa thế cũng là trở nên có chút rắc rối phức tạp. Ba người một ngạc hành tại phương này trong hầm mỏ, ven đường chỗ qua, lại gặp được gần như tông địa mạch sắt cục, tuy nhiên nhưng đều là Bắc Lâm Thiên phá, được xưng tụng là hữu kinh vô hiểm, mà Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc cũng chân chính từ Lâm Thiên này biết được, Lâm Thiên xác thực trưởng khống táng Long Thiên Tôn bí thuật. Tiểu tử, còn không tìm được đường ra. Ngũ Hành Ngạc hỏi, gấp cái gì, nào có nhanh như vậy? Lâm Thiên nói, hắn lấy Long Văn đang tìm kiếm tứ phương, một mực đang tìm kiếm, đáng tiếc cũng không có cái gì đại thu hoạch. Ngũ Hành Ngạc bĩu môi, bốn phía dò xét, tuy nhiên lại là không nói gì nữa. Lâm Thiên lấy Long Văn tìm kiếm mảnh này quặng mỏ, đi tại phía trước nhất, cước bộ khi thì chậm, khi thì nhanh. Thoáng trước mắt, hơn một canh giờ đi qua. Tiểu tử, Ngạc đại gia thế nào cảm giác, chúng ta bây giờ là đang hướng địa đi vòng. Ngũ Hành Ngạc đột nhiên nói. Bạch Thu gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm, chỉ là nhìn lấy Lâm Thiên, hiển nhiên cũng là có giống nhau cảm giác. Ta đang lấy Long Văn tìm đường, tự mình thăm dò địa mạch hướng đi, tuy nhiên còn không có tìm được đường ra, nhưng là theo Long Văn chỉ hướng đi, không có sai. Hắn nói ra, Táng Long Kinh là từ Táng Khống Thiên Tôn khai sáng, hắn tin tưởng không có lầm. Nghe hắn nói như vậy, Ngũ Hành Ngạc gật gật đầu, nó cũng sẽ không đi nghi vấn viễn cổ Thiên Tôn. Như thế, thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh lại là 3 canh giờ đi qua. Lúc này, ba người một ngạc không biết lại đi qua bao lâu, phía trước chợt xuất hiện một đạo ước trường rộng 1 mét cao hơn 1 trượng lỗ hổng, bên trong tựa hồ có một mảnh tiểu không gian, có từng tia từng sợi quang mang thông qua này lỗ hổng khuyết tán ra tới. Long Văn chỉ hướng này lỗ hổng bên trong. Lâm Thiên nói, hắn không do dự, cước bộ càng nhanh, trong nháy mắt bước vào lỗ hổng bên trong. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu theo hắn cùng một chỗ, cũng là bước vào đi vào. Nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, lỗ hổng sau là một phương cự đại động rộng rãi, rất nhiều chút khó có thể tưởng tượng, bên trong cho người ta một loại ấm áp cảm giác, linh khí vô cùng dồi dào, cùng lỗ hổng bên ngoài âm lãnh hoàn cảnh quả thực cũng là hình thành một cái so sánh rõ ràng. Thật sự là kỳ quái. Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Lâm Thiên trong mắt xen lẫn Long Văn ánh sáng, do xét bốn phía, đồng nhiên ở giữa sắc mặt nhất động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu. Phía trên vị trí, cách hắn đỉnh đầu đại khái cao 5 trượng địa phương. Một cái đường kính chừng chừng 1 mét ánh sáng chất hình cầu nhẹ nhàng trôi nổi lấy, tản ra từng tia từng sợi mông lung ánh sáng, phảng phất là ngôi sao, làm cho người thần tứ hoa mắt. Nhất thời, hắn trực tiếp biến nhan sắc, thân thể cũng không khỏi đến chấn động dưới. Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu, Ngũ Hành Ngạc tự nhiên đều là phát hiện hắn lúc này dị dạng, lúc này đều là theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Sau đó, hai người một ngạc cũng là sắc mặt mãnh liệt biến, đều là bị này đường kính chừng 1 mét quang cầu hấp dẫn. Thân vật tuyệt đối là kinh thiên động địa thần vật. Ngũ Hành Ngạc nước bọt kém chút không có chảy ra, không chút do dự từ Lâm Thiên đỉnh đầu vọt lên, hướng phía quả cầu ánh sáng kia chụp tới. Lâm Thiên đưa tay, một tay lấy nó cho kéo trở về. "Tiểu tử, kéo Ngạc đại gia làm cái gì? Thu hồi lại, chúng ta mấy cái chia đều, bước vào đại đạo cảnh cũng không thành vấn đề." Ngũ Hành Ngạc kêu lên. Viên này đường kính chừng 1 mét quang cầu thực sự quá phi phàm, để nó bực này đã từng đạt tới qua niết bàn cảnh đỉnh phong lao yêu quái đều run sợ. Thật phảng phất là một cái nhìn thấy trần trụi mỹ nữ sắc gấp hán tử giống như. Lâm Thiên một tay lấy nó kéo trở về, trầm giọng nói, không muốn chết cũng đừng động nó. Nhìn chằm chằm viên này quang cầu, hắn cảm giác lưng hơi có chút phát lạnh. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Đây là thần vật. Cái gì gọi là không muốn chết cũng đừng động nó? Nó còn có độc hay sao? Ngũ Hành Ngạc nói. Nó vướt cánh, còn là một bộ muốn xông qua bộ dáng. Tạo hóa bảo địa, 9 tòa sơn mạch. Đã hình thành cửu Long Hy Châu tiên thế. Quang cầu này, là một cái long châu, đoạt thiên địa tạo hóa, ngưng tụ mảnh này tiên thế hạch tâm đạo ẩn. Hắn trầm giọng nói, ngưng tụ mảnh này tiên thế hạch tâm đạo ẩn. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, đây không phải rất tốt sao. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu nhìn về phía Lâm Thiên, dựa theo Lâm Thiên thuyết pháp, viên này long châu có thể xưng kinh thiên động địa thần vật, có thể nhìn qua, Lâm Thiên biểu lộ lại là vô cùng e dè. Tốt cái gì tốt? Ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút. Lâm Thiên trực tiếp cho lại muốn tiến lên chảo Long Châu Ngũ Hành Ngạc một bàn tay, nói, cựu Long Hy Châu, đem 9 tòa sơn mạch coi như cựu đầu Đại Long, cái này mai Long Châu hẳn là ở nơi nào. Bình thường mà nói, hẳn là đang 9 tòa núi lớn chính bên trong vị trí, không nên ở bất luận cái gì một tòa núi lớn bên trong, nhưng bây giờ, viên này Long Châu lại là đặt mình vào đang bên trong ngọn núi lớn này, ngươi suy nghĩ một chút đây là có chuyện gì. Liền không cảm thấy cổ quái. Đại Sơn liền Đại Sơn, ngươi cũng cho nói thành Long. Đương nhiên cổ quái. Ngũ Hành ngạc điếu môi. Lâm Thiên đưa tay lại cho nó một bàn tay. Tạo hóa bảo địa diễn hóa cửu Long Hy Châu tiên thế, đã rất nghịch thiên, hung hiểm cùng cực, mà hôm nay, Long Châu lệch vị trí, khiến cho bực này tiên thế càng khủng bố hơn, cơ hồ tất cả hung hiểm đại thế đều ngưng tụ đến nơi này, hình thành vạn cổ sát cục. Hôm nay, này Long Châu cũng là sát tâm chỗ, trừ phi hỗn độn cảnh cường giả đích thân đến, nếu không, ai đụng đều sẽ chết. Hắn trầm giọng nói. Ngũ Hành ngạc trợn mắt, tiểu tử, ngươi cái này nói cũng quá khoa trương a. Muốn hay không như thế hủ ngươi ngạc đại gia. Lâm Thiên muốn đánh nó, nhắc nhở nói, tóm lại, đừng nhúc nhích nó. Động nó, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Số tử, 2685. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 755, Long Châu Toái Phiến. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu trực tiếp động dung, Ngũ Hành ngạc làm theo vẫn như cũ là gắt gao trừng mắt hai mắt. Cái này, ý tứ chính là, có thể xem không thể ăn. Ngũ Hành ngạc tức giận nói, đừng nhúc nhích nó. Lâm Thiên lần nữa khuyên bảo, này Long Châu đúng là nghịch thiên thần vật, nếu như đạt được, bọn họ nơi này ba người một ngạc chia đều, tất cả mọi người cũng đều có thể bước vào đến đại đạo cảnh tầng thứ, mà lại sẽ có nó kinh người thu hoạch. Nhưng hôm nay, bực này thần vật lại không phải bọn họ bực này tiểu tu sĩ có thể tiêu hóa, một khi đụng vào, trước tiên liền sẽ dẫn tới nơi đây vạn cổ sát cục vô tình đánh sát. Ngạc đại gia không cam tâm. Ngũ Hành ngạc nhìn chằm chằm này Long Châu. Bạch Thu chừng nó, tiểu ngạc ngư, chớ lộn xộn cáp. Ngũ Hành ngạc càng khí, tiểu cô nương, ngươi là có chủ tâm muốn tức chết ngươi ngạc đại gia. Đều nói, đừng theo tiểu ngạc ngư. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, không để ý nó. Đường ra đâu? Tìm tới. Bạch Tử Kỳ nhất quán rất trầm ổn, lúc này hỏi Lâm Thiên. Lâm Thiên gật đầu, tìm tới. Hắn chỉ hướng mảnh này động rộng rãi mặt đất, nói ra, Long Châu lệch vị trí, tự nhiên là từ địa vượt qua mà đến, nơi này, động rộng rãi dưới chính là đường ra, nhất định sẽ có thông hướng mặt ngoài thông đạo. Ngươi nói là, đánh nát nơi này mặt đất, tìm ra đường ra. Bạch Thu hỏi, là như thế này, chúng ta bây giờ liền động thủ. Lâm Thiên đối Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu nói, xuất thủ lúc nhớ phải cẩn thận khống chế thần lực, miễn cho sinh ra nó biến cố. Nói, hắn bỗng nhiên lại là thần sắc biến đổi. Trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía đi tới cái kia chỗ lỗ hổng, lúc này, nơi đó vô thanh vô tức xuất hiện ba con quỷ dị sinh linh, đầu người, phong vũ, long vĩ, đều là tản ra cực kỳ cường thịnh khí tức, đủ cao khoảng một trượng, chết lặng mà vô tình nhìn chằm chằm ba người một ngạc. Ngũ Hành ngạc giật mình, cảm giác được ba con quỷ dị sinh linh cường đại, đồng tử nhất thời ngưng lại, đây là, nên là viên kia Long Châu thủ hộ linh. Bạch Tử Kỳ nói, Lâm Thiên gật đầu, nói, thật là... Sắc mặt hắn càng là ngưng trọng rất nhiều, nơi này xa so với ta tin tưởng nguy hiểm, không chỉ có vạn cổ sát cục bao quanh viên kia Long Châu, mà còn có thủ hộ linh tồn tại, cái này ba con sinh linh, đều rất đáng sợ. Cơ hồ là hắn lời nói rơi nháy mắt sau đó, ba con thủ hộ sinh linh phát ra gầm nhẹ, cùng nhau động thủ, hướng phía trước đè xuống. Một tiếng ầm vang, mảnh không gian này khẽ run lên, có một cỗ cực kỳ kinh người lực lượng xen lẫn mà ra. Đều cẩn thận. Lâm Thiên nói. Đối mặt cái này ba con thủ hộ linh, hắn không có dấu dốt, trực tiếp đem Âm Dương Liên Hải chống lên đến, hướng phía trước ép đi. Âm Dương Liên Hải xen lẫn màu trắng đen âm dương ô quang, như là nguyên thủy âm dương khí giống như, mạnh kinh người. Bạch Tử Kỳ bên ngoài thân lôi đỉnh quang mang xen lẫn, mạnh mẽ lôi thần chi uy phun trào, một quyền vung ra, mảng lớn lôi đỉnh ánh sáng hiển hóa, hướng phía ba con thủ hộ linh đánh tới. Ông Bạch Thu tiến lên, thái âm bổn nguyên phát sáng, một vòng u mang bao phủ mà ra. Như là gợn nước giống như hướng phía ép hướng về phía trước. Chỉ là, ba con thủ hộ linh quá mạnh, ba người bọn họ mặc dù đều là vương thể, chiến lực ngạo tuyệt cùng thế hệ, có thể nhưng cũng là đang va chạm trong nháy mắt lại bị đẩy lui. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ bởi vì ngăn tại phía trước nhất, từng người ho ra một ngụm máu tới. Bạch Thu biến sắc, các ngươi thế nào? Không có việc gì. Lâm Thiên lau khỏe miệng vết máu. Bạch Tử Kỳ lắc đầu, ra hiệu Bạch Thu không cần lo lắng. Đưa tay ở giữa đánh ra càng cường thịnh lôi đỉnh thần quang, đánh giết hướng về phía trước. Lâm Thiên gọi ra tiên kiếm, toàn lực thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, bẻ gãy nghiền nát kiếm mang thẳng tắp chém về phía ba con thủ hộ linh. Ngạc đại gia cũng tới. Ngũ Hành ngạc từ Lâm Thiên đỉnh đầu vọt lên, yêu khu tăng vọt đến ba trượng, phía sau ngũ sắc song dược chấn động, đặng ra mảng lớn sát mang. Hôm nay, nó một lần nữa bước vào thông tiên lĩnh vực, thuộc về là lần thứ hai đạt tới thông tiên cảnh, chiến lực tự nhiên cũng là rất mạnh. Ba con thủ hộ linh đồng tử chết lặng vô tình, xuất thủ nhìn như chậm chạp, nhưng lại vô cùng sắc bén, xé nát đi tất cả sát quang. Nó nãi nãi, lợi hại như vậy. Ngũ Hành ngạc chửi mắng. Bạch Tử Kỳ tiến lên một bước, lôi đình lực phun trào, lúc này chống lên một tôn huyền thiết ấn, trước tiên chính là có mạnh mẽ đường uy phun trào mà ra, có một đạo bảo ấn quang mang hiển hóa ra ngoài, trùng trùng điệp điệp hướng phía ba con thủ hộ linh áp đi. Thượng phẩm đạo binh. Lâm Thiên ánh mắt nhất động. Bạch Thu nói ra, trước đó ta cùng ca ca ngộ nhập qua một chỗ cổ đại di tích, cái này tôn huyền thiết bảo ấn cũng là đang này di tích viễn cổ bên trong đạt được, còn có nó một ít bảo vật, mặt khác, cũng có gần như phần phi thường cường đại bí thuật. Lâm Thiên nhưng, hắn từng hướng thần toán tử tìm hiểu Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tung tích, khi đó, thần toán tử xưng huynh muội hai người đều có đại khí vận, bây giờ nghĩ lại, hẳn là này cái gọi là cổ đại di tích đi. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân quang mang lóe lên, đem thần hỏa lô gọi ra. Đồng thời cũng đem từ thạch thần tộc thánh tử nơi đó đoạt đến đạo binh thạch bản chống lên. Thượng phẩm đạo binh. Hai kiện. Bạch Thu trừng mắt, ta cùng ca ca tiến vào chỗ kia di tích viễn cổ, cựu tử nhất sinh mới tìm đến một tôn thượng phẩm đạo binh, ngươi lại có hai kiện. Chỗ nào được đến? Không chỉ có là nàng, Bạch Tử Kỳ trong mắt cũng là hiện lên một chút tinh mang. Vận khí tốt. Lâm Thiên cười nói. Hắn đem thần hỏa lô vạch ra, giao cho Bạch Thu hộ thể, chính mình làm theo chống lên đạo binh thạch bản. Cùng Bạch Tử Kỳ cùng một chỗ, hoành kích ba con thủ hộ linh. Nhìn ngạc đại gia, ngũ hành ngạc kêu lên, chống lên một thanh bảo hồ, cũng là một tôn thượng phẩm đạo binh, trước đó để mà tới qua thông tiên đại kiếp. Trong lúc nhất thời, bốn chiếc thượng phẩm đạo binh ngang dọc, cuối cùng là để ba người một ngạc có một chút khí, tuy nhiên tại đối mặt ba con cường đại thủ hộ linh lúc vẫn như cũ là ở vào hạ phong, nhưng là tình thế lại dù sao cũng hơi chuyển biến tốt đẹp. Đông. Lúc này, chỗ lỗ hổng truyền ra chấn động. Sau đó bị một cỗ đại lực đánh nát. Âm khí cuồn cuộn, năm cỗ lao thi lần lượt bước vào, trên mặt không có cái gì huyết sắc, lộ ra rất làm người ta sợ hãi. Mẹ, cái này năm cái chết hàng, thế mà truy tới nơi này. Ngũ hành ngạc lập tức biến sắc. Lâm Thiên ba người cũng đều là động dung, sầm mặt lại. Cũng là lúc này, ba con thủ hộ linh bên trong, có một thủ hộ linh cất bước, đánh về phía năm đầu hung thi. Năm đầu hung thi lúc này đàn sen kinh người âm khí, cùng nhau đón nhận, tựa hồ chỉ biết đồ sát. Cũng không phải là chỉ truy kích ba người một ngạc, giờ phút này cũng thẳng hướng nơi này thủ hộ linh. Vâng, vâng, vâng. Trong lúc nhất thời, nơi này tràng diện trở nên hỗn loạn, ba con thủ hộ linh ngược lại là bị năm đầu hung thi kiềm chế. Cái này năm đầu chết hàng, ngược lại thành cứu tinh A. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Dù cho là Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng lộ ra sắc mặt khác thường, bị một màn này cho làm hơi có sững sờ. Đây là chuyện tốt, các ngươi giúp ta bảo vệ bốn phía. Ta đến mở ra thông lộ. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng ngũ hành ngạc đều gật đầu, từng người đứng ở một góc, đem Lâm Thiên hộ tại sau lưng. Lâm Thiên không do dự, cước long văn lấp lóe, nhanh chóng không xuống đất, bản thân thì là ngồi xổm xuống, tay phải kết ấn, long văn hội tụ vỡ nát qua mang, dán tại phương này động rộng rãi trên mặt đất, chậm chạp mà cẩn thận đem mặt đất từng cái vỡ vụn. Vâng, vâng, vâng. Mảnh này trong động đá vôi. Hôm nay thành ba con thủ hộ linh đại chiến năm đầu hung thi, yêu mang cùng thi khí giữa lẫn nhau ngang dọc. Cũng không biết qua bao lâu, phốc một tiếng, một đầu thủ hộ linh bị xé nát, dòng máu trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Ta đi, cái này năm cái chết hàng lợi hại như vậy. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Hung phạm cuồng. Bạch Thu co lại rụt cổ. Ba con thủ hộ linh rất cường đại, không nghĩ tới cái này năm đầu hung thi cũng là không kém chút nào, quả thực theo ngũ tôn niết bàn quỷ thánh. Giống. Hai đầu thủ hộ linh gầm nhẹ, có viêm hỏa phun trào, đem một đầu hung thi bao phủ, trong nháy mắt đem đốt đốt thành cho bụi. Một màn như thế, lại là khiến ngũ hành ngạc hít một hơi lanh khí, dù cho là Bạch Tử Kỳ cũng là thoáng biến biến sắc. Còn tốt vừa rồi cái này ba tôn thủ hộ linh không có phun lửa, bực này viêm hỏa, thượng phẩm đạo binh cũng không nhất định chống đỡ được à. Ngũ hành ngạc cảm giác lưng hơi lạnh, lập tức nhìn về phía sau lưng, thúc giục nói, tiểu tử, thật là không có. Nhanh một chút. Phía trước. Hai đầu thủ hộ linh đối chiến bốn đầu hung thi, viêm hỏa xen lẫn, thi khí phun trào, thật là có chút khủng bố. Lâm Thiên không nói, chỉ là thôi động ra long văn trở nên càng thêm kinh người, lít nha lít nhít một mảnh, điên cuồng hướng phía dưới mặt đất lan tràn, đồng thời, dán tại phương này động rộng rãi trên mặt đất tay phải ở giữa, long văn ánh sáng cũng là cường thịnh mấy lần. Rốt cục, rắc một tiếng vang nhỏ truyền ra, tay phải hắn thiếp trên mặt đất vỡ nát, xuất hiện một cái đường kính ước chừng hơn một trượng động huyệt. Hướng phía bên ngoài quán thông mà đi. Động huyệt ở giữa UHH, chỉ có thể nhìn rõ ước chừng hơn 10 trượng khoảng cách. Tốt. Hắn trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, hướng về sau đối Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng ngũ hành ngạc nói, đi mau. Ngay sau đó, hắn cái thứ nhất tiến vào này trong động, ngũ hành ngạc thu nhỏ yếu khu, nhanh chóng xông vào, úp sấp đỉnh đầu hắn. Lúc này, hai đầu thủ hộ linh cùng bốn cỗ hung thi đại chiến, đã là hoàn toàn đem đám người bọn họ không nhìn. Lâm Thiên không để ý nó. đối Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ nói, mau xuống đây. Ca ca, đi. Bạch Thu tiến lên, tiến vào trong huyệt động, Bạch Tử Kỳ lớn nhất sau tiến nhập, đồng thời phất tay, đem động khẩu vị trí phá đi. Trong lúc nhất thời, trong huyệt động trở nên càng thêm đen nhánh. Long Châu. Thân vật. Ngạc đại gia không cam tâm a. Ngũ hành ngạc kêu rên, hỏi Lâm Thiên nói, lại nói tiểu tử, này vài đầu hung thi đáng sợ rất, nếu là này vài đầu thủ hộ linh ngăn không được, này Long Châu sẽ không bị chúng nó đoạt đi a. Khác suy nghĩ nhiều, ta trước đó không phải đã nói qua à, trừ phi là hỗn độn cảnh cường giả xuất thủ, nếu không, ai đụng này Long Châu, đều sẽ chết. Lâm Thiên nói ra, chờ ta táng Long Kinh Đại Thành, có lẽ có thể tới nơi này thử một lần lấy đi nó. Vậy ngươi nhanh lên tu luyện táng Long Kinh, sớm một chút đem viên kia Long Châu cho đoạt đi ra. Ngũ hành ngạc nói, Lâm Thiên không nhìn nó, Long Văn xen lẫn, tìm kiếm con đường phía trước. Phương này động huyệt ban đầu là nối thẳng hướng phía dưới, không khỏi nhanh liền thành đồng hành, chẳng qua là hơi có chút ố lượng. Lâm Thiên hành tại phía trước nhất, ước chừng đi qua hơn một canh giờ về sau, hắn đột nhiên dừng lại, thẳng tắp nhìn qua phía trước. Nơi đó, ba trượng nhiều khoảng cách bên ngoài, một đoàn bảo quang lặng lặng nằm, ước chừng to như nắm tay, đan xen bên trong nhiếp linh khí, đồng thời còn có một cỗ cường thịnh đại đạo ba động lượn lờ đang xung quanh, đem bốn phía không gian chiếu sáng mảng lớn. Đây là Long Châu Toái Phiến. Lâm Thiên lúc này giật mình. Số tử, 2688. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 756, thông tiên thất trọng. Trở về trang sách. Bảo quang tuy nhiên to như nắm tay, nhưng là này cố nội ẩn linh khí cùng sen lẫn đại đạo ba động lại là cực kỳ kinh người, khiến cho Lâm Thiên lúc này động dung, ngũ hành ngạc, Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng cái viên kia Long Châu một dạng khí tức. Ngũ hành ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp đem bảo quang tóm vào trong tay. Long Châu Toái Phiến. Hắn nói ra. Nắm lấy cái này mai Long Châu Toái Phiến, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Trước đó bởi vì chiến đấu cùng lấy Long Văn tìm đường mang đến buồn ngủ trong nháy mắt liền biến mất, cả người nói không nên lời nhẹ nhõm. Long Châu Toái Phiến. Bạch Thu nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ nói, cái viên kia Long Châu vỡ vụn qua. Có thể là đang lệch vị trí quá trình bên trong, vỡ vụn một ít, tóm lại, đây là chuyện tốt. Lâm Thiên nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, ở cái địa phương này thế mà rơi xuống có to như nắm tay Long Châu Toái Phiến, đây quả thực là đi đường ban đêm nhặt được bảo bối cảm giác. Chỉ là một khối Long Châu Toái Phiến, nơi này cũng sẽ không có cái gì đại sát cục bao quanh, mà như vậy a một lớn nhỏ cỡ nắm tay Long Châu Toái Phiến, nó giá trị lại là kinh người cùng cực, có thể nói là chân bảo bên trong chân bảo. Đi, ra ngoài luyện hóa. Hắn nói ra. Lúc này, hắn tiếp tục đi lên phía trước, vẫn như cũng là lấy Long Văn dò đường. Rất nhanh, bà canh giờ đi qua. Giờ khắc này, Lâm Thiên phía trước, đem huyệt động này đi đến cuối cùng. Không có đường. Ngũ hành ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Thiên nói, cái này đại biểu cho, chúng ta đã đi ra ngọn núi lớn kia phạm vi. Trong tay hắn ngưng tụ thần lực anh kiếm, kim mang lập lòe, trực tiếp hướng phía đỉnh đầu chém tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thổ tầng bị vỡ nát, cũng không có cỡ nào dày, trong nháy mắt liền có ánh sáng sáng rơi xuống. Đi. Hắn đối Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ nói tiếng, đi đầu nhảy lên, từ trong huyệt động bay lên trời. Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ cũng lần lượt vọt lên, rất nhanh chính là đều là thoát ly động huyệt phạm vi. Bốn phía mọc ra từng cây thảm thực vật, không tính rất dày đặc, nhưng lại cũng không tính quá mức thưa thớt, ngược lại là có không kém linh khí xen lẫn đang bốn phía, cùng trước đó này trong động đá vôi Long Châu linh khí rất tương tự, chỉ là yếu vô số lần mà thôi. Chúng ta đã đi ra trước đó dãy núi kia, nơi này nên cũng là chín tòa sơn mạch chỗ bao quanh chính trung tâm vị trí. Lâm Thiên nói, hắn phất tay, chém ra một đạo kiếm mang, phá vỡ mặt ngoài thổ tầng, đem vừa rồi đả thông động huyệt phong bế. Bầu trời cũng không tính xanh thảm, có chìm vào hôn mê sương mù tung bay, nhưng khí tức lại không hề như tòa kia trong động mỏ như vậy âm lãnh, xem như tương đối bình thường chút. Ngũ hành ngạc thở phào, cuối cùng đi ra. Bạch Tử Kỳ nhìn về phía Lâm Thiên, không mặn không nhạt đường câu, mấy năm không thấy, ngươi ngược lại là càng ngày càng có thành tựu. Lâm Thiên nghiêng Bạch Tử Kỳ liếc một chút, ngươi cũng không kém. Bạch Tử Kỳ tiếng hừ lạnh, không được lại nói cái gì. Bạch Thu nhìn mình chằm chằm ca ca liếc một chút, lại quét Lâm Thiên liếc một chút, bĩu môi. Muội phu cùng anh vợ liền đừng nói nhảm, Lâm tiểu tử, tranh thủ thời gian, tìm địa phương luyện hóa Long Châu Toái Phiến, ngạc đại gia muốn nhảy lên tới cảnh giới cao hơn. Ngũ hành ngạc ngao ngao làm. Đối với trong miệng nó muội phu cùng anh vợ, ngược lại là không ai nói cái gì, chỉ là Bạch Thu thoáng đỏ mặt ở dưới, Bạch Tử Kỳ thì là nhàn nhạt quét nó liếc một chút. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, nơi này hoàn cảnh tuy nhiên không tính quá tốt, nhưng là cũng không kém, không có cái gì hung thú ẩn hiện. Hắn nhìn về phía vài cọng hơi hơi lớn một ít cây giả, nơi đó lục cấm bao quanh, xem như một chỗ không được sai chỗ. Đến đó luyện hóa. Hắn nói ra. Ngay sau đó, hắn cái thứ nhất hướng phía chỗ kia đi đến. Đi vào vài cọng cây bên cạnh, hắn lấy ra lớn nhỏ cỡ nắm tay long châu toái phiến, bình phương trên mặt đất, tản ra từng kia từng sợi ánh sáng long ánh, đồng thời cũng đan xen từng sợi đại đạo ba động. Cùng một chỗ luyện hóa nó. Lâm Thiên nói. Ngũ hành ngạc sớm đã là vội vã không nhịn nổi, trực tiếp từ Lâm Thiên đỉnh đầu nhảy xuống, đi vào long châu toái phiến bên cạnh, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, một bộ muốn một thanh đem long châu toái phiến cho nuốt mất bộ dáng. Ta không cần. Bạch Tử Kỳ nói. Ngũ hành ngạc ngẩng đầu, anh vợ, khách khí với muội phu cái gì? Bạch Tử Kỳ quét về phía nó, lập tức lại quay đầu đi. Bạch Thu giải thích nói, ca ca gần nhất tại tu luyện một thiên rất cường đại thần thuật, liền là trước kia đang này di tích viễn cổ bên trong đạt được bí pháp, tạm thời không nên tùy tiện để bạt cảnh giới, đoán chừng lại có hai tháng liền có thể chân chính trường khống. Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm, yên lặng đứng ở một bên. Dạng này a, Lâm Thiên Nhưng, lúc trước hắn đang đệ nhất thiên vực tu luyện đệ nhị trọng tứ tượng phong ấn lúc, cũng là hao phí thời gian một năm, thời gian một năm không có làm mặc cho gì tu vi cảnh giới để bạt, đây cũng không phải nói không thể, chỉ là sẽ làm nhiều đối thuật lĩnh ngộ. Hôm nay Bạch Tử Kỳ hiển nhiên cũng giống như vậy tình huống. Mà cùng một thời gian, trong mắt của hắn cũng là hiện lên một vòng tinh mang, nhìn như vậy đến, Bạch Tử Kỳ đang này di tích viễn cổ bên trong đạt được thần thuật cho là không đơn giản, nhất định phi thường khủng bố. Ta cho các ngươi hộ pháp. Bạch Tử Kỳ nói, hướng đi một bên. Lâm Thiên gật đầu, tuy nói nơi này xem như gió êm sóng lặng, tuy nhiên cũng không dám khẳng định nhất định không có hung thú đột nhiên xuất hiện. Nếu như tại bọn họ luyện hóa Long Châu toái phiến quá trình bên trong có hung thú tập giết tới, vậy hiển nhiên không phải chuyện tốt. Hôm nay, có Bạch Tử Kỳ hộ pháp, hắn càng thêm an tâm, dù sao, Bạch Tử Kỳ rất cường đại đạo cảnh giới không có mấy người làm sao. Bắt đầu đi. Hắn nói với Bạch Thu. Ngũ hành ngạc ngao một tiếng, trực tiếp vận chuyển lên yêu đạo tâm pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu Long Châu toái phiến linh lực. Bạch Thu vận chuyển bạch ra tâm pháp, cũng bắt đầu yên lặng tu luyện. Lâm Thiên hít sâu một hơi. Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, nhàn nhạt kim mang xen lẫn bên ngoài cơ thể, có vẻ hơi thần thánh. Hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, hấp thu Long Châu toái phiến linh lực, như là dĩ vãng, để mà thối luyện thần lực, đồng thời lấy thần lực đoán tạo thể phách. Mà không thể không nói, Long Châu toái phiến nội ẩn linh lực quá mức phi phàm, so nguyên mạch tinh khí còn mạnh hơn vô số lần, bắt đầu vừa tiến vào thân thể của hắn, nhất thời làm hắn toàn thân huyết nhục cũng không khỏi đến ngảy lên. Hắn hơi kinh ngạc, nhưng là, tâm thần nhưng như cũ yên tĩnh. Nghiêm túc tu hành. Ông. Nhàn nhạt kim mang sen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn, trên người hắn khí tức đang nhanh chóng kéo lên lấy. Sau đó, cơ hồ là cùng một thời gian, hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, cái viên kia thần trứng bên trong tiểu gia hỏa lại là phát ra vui mừng hót, bị bực này lòng châu linh khí bừng tỉnh, theo Lâm Thiên cùng một chỗ thu nạp, truyền ra rất nhỏ hế a âm thanh, rất là vui vẻ. Lâm Thiên có thể nghe được bực này thanh âm, hoặc nói, lúc này, chỉ có hắn có thể nghe được, không khỏi cười cười. Lập tức, hắn lần nữa để cho mình yên tĩnh lại. Long Châu toái phiến linh khí nhập thể, trợ giúp hắn thối luyện thần lực, đoán tạo thể phách, loại kia linh khí vô cùng ôn hòa, để hắn toàn thân đều ấm áp. Mà đang cái này cùng một thời gian, Long Châu toái phiến bên trong không chỉ là có cường thịnh linh khí, mà còn có dày đặc mảnh vỡ đại đạo, những này mảnh vỡ đại đạo tràn vào hắn máu thịt bên trong, khiến cho hắn huyết nhục càng thêm trong suốt, khiến cho hắn thần lực càng thêm hùng hậu, mơ hồ trong đó. Hắn lại có trước đó đang đệ tam thiên vực cảm ngộ tự nhiên đại đạo loại kia cảm giác. Đây là... Hắn trong lòng giật mình, lúc này bình tĩnh lại, nghiêm túc cùng những này mảnh vỡ đại đạo giao dung. Lúc này, hắn từ từ nhắm hai mắt, nhưng lại cũng cảm giác đất trời bốn phía phảng phất biến hóa giống như, vạn vật đều trở nên càng thêm rõ ràng, địa phương càng khỏe, thương khung càng sáng ngời, không khí rõ ràng hơn mới, ánh sáng mặt trời càng kiều diễm, sơn mạch càng kiên cường hơn. Long Châu toái phiến nội ẩn mảnh vỡ đại đạo rất nhiều. Hắn chỗ cảm giác được đường tự nhiên cũng liền không chỉ một loại, đục thổ đại đạo, hư không đại đạo, lưu vân đại đạo các loại, cái gì cần có đều có. Mà đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm ngộ mà thôi, không có khả năng bởi vậy lại liền để hắn trưởng khống những này đại đạo. Bất quá, cái này bên trong chỗ tốt cũng là vô cùng cự đại, có thể để thân thể của hắn trở nên càng phù hợp các loại đại đạo, làm cho hắn thần thức càng cường đại, làm cho hắn cảm chi lực trở nên càng thêm nhạy cảm. Ông! Hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên tường hòa đứng lên, phai mờ không ít, nhưng lại càng thêm sung mãn cùng tròn trịa. Cùng một thời gian, không chỉ có là hắn, ngũ hành ngạc cùng Bạch Thu cũng đồng dạng hữu tướng cùng tế ngộ, từng người đều là đạt được không nhỏ chỗ tốt. Như thế, thời gian phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt, lại là hai canh giờ đi qua. Vâng! gió mạnh cuồng thịnh, ngũ hành ngạc một đường từ thông tiên sơ kỳ bước vào thông tiên tam trọng thiên, trong hai mắt tràn đầy cường thịnh yêu mang. Thoải mái. Nó phát ra chu lên. Nơi xa, một cục đá bay tới, rơi vào trên đầu nó, Bạch Tử Kỳ nhàn nhạt nghiêng nó liếc một chút, yên tĩnh chút. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng, tuy nhiên cũng biết khả năng này sẽ ảnh hưởng Lâm Thiên cùng Bạch Thu tu luyện, lúc này an tĩnh lại. Rất nhanh, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua. Ông một tiếng, Bạch Thu bên ngoài cơ thể sinh ra một vòng thăm thẳm ánh sáng, bước vào thông tiên lục trọng thiên, lộ ra càng thánh khiết chút. Này khí tức, làm sao cảm giác giống như là thái âm ba động. Ngũ hành ngạc nói thầm. Bất quá, nó cũng không nghĩ nhiều, nhìn về phía Lâm Thiên. Bạch Thu nháy mắt mấy cái, mắt nhìn Bạch Tử Kỳ, ánh mắt cũng rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim mang lượn lờ, như trước đang trong tu hành, lúc này, lớn nhỏ cỡ nắm tay Long Châu toái phiến đã chỉ còn lại có ngón cái xây kích cỡ tương đương. Thời gian trôi qua, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua, sau cùng ngón cái xây lớn nhỏ Long Châu toái phiến cũng bị hoàn toàn tiêu tốn. Cũng là lúc này, Lâm Thiên thể nội xông ra một cỗ đại lực, như là một cơn lốc đẩy ra giống như, vô cùng kinh người. Một lúc sau, cỗ này gió lốc bình ổn xuống tới. Lâm Thiên mở hai mắt ra, nắm nắm tay, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Thông tiên thất trọng thiên. Hắn tự nói. Bước vào thông tiên thất trọng thiên, hắn có thể cảm giác được chính mình thần lực trở nên càng thêm hùng hậu, thể phách cũng biến thành càng kiên cố hơn, mà bởi vì Long Châu toái phiến bên trong còn có mảnh vỡ đại đạo tồn tại, hắn thần thức cũng đi theo mạnh lên mấy lần, chiến lực để bạt một mảng lớn. Hắn nhìn về phía ngũ hành ngạc cùng Bạch Thu, cả hai cảnh giới cũng đều có để bạt, tản mát ra khí tức trở nên càng mạnh. Ngươi tìm tới, Thu Vi cũng để bạt, chuyến này đến không giả. Ngũ hành ngạc yêu khu thu nhỏ, một lần nữa úp sấp Lâm Thiên trên đỉnh đầu. Một bộ thảnh thơi bộ dáng, nói, tiểu tử, có thể ra ngoài. Lâm Thiên nhìn về phía Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ, nói, đi thôi. Chín tòa sơn mạch ở giữa còn có các loại khốn cục, không dễ đi ra ngoài, ta cùng ca ca thử qua rất nhiều lần, đều không thành công. Bạch Thu nhíu mày nói ra. Số tử, 2707. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 757, ở trên đảo sát trận. Trở về trang sách. Thấy Bạch Thu nhăn đầu lông mày bộ dáng. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, nói, các ngươi trước đó đi ra không được, bất quá bây giờ không có vấn đề, hiện nay, có ta ở đây nơi này. Bạch Thu bĩu môi, thầm nói, thật kiêu ngạo. Lời tuy là nói như vậy, tuy nhiên nàng cũng biết, Lâm Thiên có trưởng khống táng Long Kinh, đang thiên địa đại thế một đạo bên trên có thể nói là tuyệt đối quyền uy, trước đó đều từ này quặng mỏ chỗ sơn mạch đi tới, nhất định cũng có thể từ nơi này đi ra ngoài. Bạch Tử Kỳ quét Lâm Thiên liếc một chút, không nói gì thêm. Đi thôi. Lâm Thiên cười nói, nơi này chín tòa sơn mạch đều vô cùng bất phàm, giữa lẫn nhau hợp lại cùng nhau, mặc dù rất nhiều hung thế đều đã ngưng kết đến quặng mỏ chỗ này phương sơn mạch, tuy nhiên rất nhiều nơi nhưng cũng là tàn khuyết có thật nhiều hung cục cùng mê cục, cho nên Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu bước vào cái này về sau, mấy lần muốn đi ra ngoài đều làm không được. Bất quá, hôm nay có Lâm Thiên đang, những này hung thế lại cũng thì không được vấn đề gì, cũng không có hao phí bao lâu, chính là đi tới nơi này phương không về hạp khẩu vị trí. Hạp khẩu chỗ rất rộng rãi, xa xa nhìn lại, một đám hải tộc cường giả chấn thủ bên ngoài, có mấy cái thông tiên cảnh cường giả ở bên trong, tản mát ra huyết khí ba động đều là rất đục dày. Trước đây không lâu, cũng không biết là ai tới gần nơi này, đem chấn thủ tại chỗ này tộc nhân toàn bộ giết chết, liên thông biết rõ trong tộc cường giả tín hiệu đặc thù đánh cũng không kịp phát ra ngoài, đến bây giờ cũng không có điều tra rõ đến tột cùng là ai làm. Cái này, chẳng lẽ là tiến vào trong cốc đôi huynh muội kia gây nên? Không có khả năng, đôi huynh muội kia một mực không có đi ra khỏi tới. Khẳng định đã sớm chết bên trong, ta còn không nghe nói có người tiến vào không về hạp sau còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Đúng đấy, thật không biết thánh tử điện hạ cùng một đám các thái thượng trưởng lao đến tột cùng là thế nào nghĩ. Mấy cái hải tộc tu sĩ khe khẽ bàn luận. Nói thầm cái gì đâu, đều đề cao cho ta cảnh giác. Nơi này, cầm đầu hải tộc cường giả lạnh lùng quét những nghị luận này lấy hải tộc tu sĩ liếc một chút. Lập tức ánh mắt rơi vào một cái khác ngự không đỉnh phong cảnh hải tộc tu sĩ trên thân, nhớ kỹ, về sau nếu có cái gì dị động, lập tức ngay đầu tiên thả ra tộc lao đóng tín hiệu đặc thù đánh, nhớ rõ ràng. Vâng. Cái này cầm tín hiệu đặc thù đánh ngự không đỉnh phong cảnh hải tộc tu sĩ nói, thẳng tắp lồng ngực. Ba người một ngạc còn trong cốc, xa xa nhìn qua cốc bên ngoài mấy cái hải tộc tu sĩ, giữa lẫn nhau liếc nhau. Trước chém dụng nắm giữ tín hiệu đặc thù đánh này hải tộc tu sĩ, nó hải tộc tu sĩ, thả ở phía sau tới giết. Lâm Thiên nói, Bạch Tử Kỳ trong mắt sen lẫn lanh mang, tự nhiên không cần đến Lâm Thiên nói thêm cái gì. Bạch Thu thở phì phì, trước đó cũng là hải tộc đưa các nàng huynh muội đẩy vào nơi tuyệt địa này, nếu không phải Lâm Thiên một đường đi tìm đến, nàng và Bạch Tử Kỳ rất có thể sẽ chết ở bên trong. Lâm Thiên nhìn chằm chằm bên ngoài, trong mắt lấp lóe một vòng ánh sáng nhạt, hóa thành một đường kim sắc thiểm điện, trong chớp mắt bước ra không về hạp, đi vào này nắm giữ tín hiệu đặc thù đánh hải tộc tu sĩ trước mắt. Cái này hải tộc tu sĩ giật mình, ngươi là cái gì? Phúc! Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp đem cái này hải tộc tu sĩ rút ra vỡ nát, đồng thời cầm trong tay đạn tín hiệu trực tiếp nghiền nát. Nhất thời, nó hải tộc tu sĩ đều là biến sắc, ngươi là ai? Vâng! Lôi đỉnh cuộn cuộn, Bạch Tử Kỳ mang theo vô cùng lôi quang mà tới, khiến cho nơi này trong nháy mắt hóa thành một phương lôi đỉnh hải dương. Như thế cuồng bạo lôi minh chi huy, nhất thời làm hải tộc tu sĩ cùng nhau run rẩy, hoảng sợ không thôi. Sau đó, khi thấy rõ Bạch Tử Kỳ khuôn mặt cùng đi theo phía sau Bạch Thu lúc, những hải tộc này tu sĩ lại là sắc mặt đại biến, là các ngươi. Nhìn chăm chăm Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, bọn này hải tộc tu sĩ vừa hãi vừa sợ, hai huynh muội này lại thật chưa từng về hạp đi tới. Ầm ầm. Lôi đình anh minh, thiểm điện chói mắt, khiến cho hư không từng tấc vặn mèo. Bạch Tử Kỳ ánh mắt lạnh lùng, lôi đình ánh sáng trong nháy mắt bao phủ kín nơi này, như là gọi ra một phương thiên kiếp giống như. Khoảng cách đem nơi này tất cả hải tộc tu sĩ toàn bộ chìm không ở chính giữa, phốc phốc phốc toàn bộ cho bổ xuống thịt nát xương tan. Lâm Thiên có chút kinh ngạc, Bạch Tử Kỳ hôm nay uy thế coi là thật có chút đáng sợ, loại kia lôi đỉnh để hắn đều cảm giác kinh hãi. Nơi này hải tộc tu sĩ bị toàn diệt, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước cây già từng cây, không khí so hạ bên trong tốt nhiều. Vẫn là thế giới bên ngoài sảng khoái, đây mới là ngạc nên đợi địa phương nha. Ngũ hành ngạc ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu, khép mắt. Như người đồng dạng duỗi duỗi một đôi chân trước, sau đó lại mở miệng, nói, lại nói Lâm tiểu tử, hải tộc kia cái gì tiểu vương bắt thánh tử thế nhưng là muốn cướp vợ ngươi tới, cũng không thể cứ như vậy tính toán, nhất định phải còn lấy nhan sắc. Nghe con dâu ba chữ, Bạch Thu đỏ mặt dưới, tuy nhiên lại là không nói gì thêm. Bạch Tử Kỳ cũng không nói gì, chỉ là lại quét mắt ngũ hành ngạc. Tự nhiên không thể cứ như vậy tính toán. Lâm Thiên cười lạnh, nói, rời khỏi nơi này trước, ta đến vì bọn họ chuẩn bị một món lễ lớn. Đại lễ? Cái gì đại lễ? Ngũ hành ngạc hơi có ngoài ý muốn. Chờ một lúc liền biết. Lâm Thiên nói. Ba người một ngạc không có ở cái địa phương này dừng lại, rất xa lại rời xa nơi này, xuất hiện đang một cái khác trên hòn đảo. Ta ở chỗ này khắc vài tòa đại sát trận, chờ ta chạm chỗ tốt về sau. Bạch đầu heo, ngươi giả bộ như bị thương nặng bộ dáng, đi đảo bên ngoài đi một vòng. Lâm Thiên mở miệng, nói. Trước đó ta tiến vào không về hạp tìm các ngươi lúc giết một bầy chấn thủ đang không về ngoài hiệp hải tộc tu sĩ, hiện nay lại giết một đám chấn thủ ở nơi đó hải tộc tu sĩ, nhất định sẽ gây nên hải tộc cảnh giác, hẳn là có không ít hải tộc tu sĩ đi ra dò xét xung quanh, ngươi đi để những hải tộc đó tu sĩ phát hiện ngươi tung tích. Bạch Tử Kỳ trong mắt lúc này hiện lên một sợi tinh mang, tự nhiên minh bạch Lâm Thiên ý tứ, gật gật đầu. Hắn cố ý hiển hóa tung tích, bình thường hải tộc tu sĩ sau khi thấy được tất không dám trực tiếp tiến lên cùng hắn giao phòng, dù sao, lúc trước hắn thế nhưng là kém chút đem hải tộc thánh tử đều cho chạm, hải tộc cao tầng tuy nhiên sẽ không nói cho phổ thông hải tộc tu sĩ chính mình một mạch thánh tử kém chút bị hắn giết chết sự tình, nhưng thì nhất định sẽ tiến hành cảnh cáo, để phổ thông hải tộc tu sĩ không muốn chính diện cùng hắn chống lại, cho nên, đang phát hiện hắn tung tích sau, bình thường hải tộc tu sĩ tuyệt đối sẽ không trực tiếp động thủ, nhất định sẽ âm thầm quay trở lại bẩm báo hải tộc thánh tử cùng hải tộc tộc lão. Đem hải tộc thánh tử cùng hải tộc mạnh đại tộc lao dẫn tới. Sau đó, Lâm Thiên lợi dụng sát trận đem bọn hắn bao trùm. Tiểu tử, ngươi có thể cực kỳ âm hiểm, thật sự là cực giống một con cáo nhỏ. Ngũ hành ngạc tự nhiên cũng có thể minh bạch Lâm Thiên là đang suy nghĩ gì, lúc này liền là trừng mắt, tuy nhiên theo sau chính là cười rộ lên, bất quá, ngạc đại gia ưa thích. Nói, nó lại mở miệng, nói, tuy nhiên tiểu tử, nhà ngươi anh vợ nếu là hiển hóa tung tích, về sau nhất định sẽ dẫn xuất hải tộc đại đạo cảnh cường giả, ngươi chạm trổ sát trận có thể khốn sát đại đạo cảnh cường giả sao? Có thể hay không có này cung điện bên trong sát trận mạnh? So ra kém, bất quá, ta có thể lấy đo đến rút ngắn khoảng cách. Lâm Thiên nói, nguyên vẹn vĩnh hằng sát trận vô cùng khủng bố, khẳng định mạnh hơn này cung điện nội sát trận, đế hoàng cường giả cũng có thể chém dụng, chỉ là, hắn hôm nay tu vi xa xa khắc không ra nguyên vẹn vĩnh hằng sát trận, chỉ có thể khắc ra một góc đến, bất quá, cái này cũng đủ mạnh. Ở chỗ này, hắn chạm chỗ bên trên thập giác vĩnh hằng sát trận, giết đại đạo tam trọng thiên cường giả cũng không có vấn đề gì. Ngay sau đó, hắn không do dự, trực tiếp vận khởi thiên nhất hồn quyết, tại mảnh này trên hòn đảo chạm chỗ vĩnh hằng trận văn, trong lúc nhất thời, một cỗ kinh người sát nghiệm theo hắn khắc xuất trận văn hiển hóa, khiến cho Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc đều giật mình. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, ta nói Lâm tiểu tử, ngươi cái này cái gì sát trận? Mới một sợi trận văn liền có bực này sát thế. Vĩnh hằng sát trận, nếu là nguyên vẹn, Hỗn Độn Đế Hoàng cũng có thể nhẹ nhõm chém dụng. Lâm Thiên nói, Vĩnh hằng sát trận, đây chính là trận Hoàng Thiên Tôn tập hợp trận đạo đại thành chỗ diễn hóa mà ra, ngưng kết trận đạo cực hạn tinh hoa, gọi là trận đạo vô thượng thần trận, cái này thập phương thiên vực bên trong, không có bất kỳ cái gì đại trận có thể cùng Vĩnh hằng sát trận chống lại. Đế Hoàng đều có thể giết. Tiểu tử, Ngạc đại gia thừa nhận ngươi khắc cái này sát trận rất bất phàm, bất quá, ngươi có thể lại thổi khoa trương điểm không được. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, một mặt không tin biểu lộ. Lâm Thiên quét mắt Bạch Tử Kỳ, nói, ta đã từng lấy ngự không tứ trọng thiên tu vi, dựa vào tam giác không thành thục vĩnh hằng sát trận, đem bọn hắn Bạch ra náo cái gà chó không yên, sáu cái thông tiên đỉnh phong cường giả đi ra đều không thể làm gì. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tử Kỳ, thật, ngự không tứ trọng thiên, buộc các ngươi nhà sáu cái thông tiên cảnh đỉnh phong lão gia hỏa đều không thể làm gì. Bạch Tử Kỳ hừ lạnh, không có trả lời. Ngũ Hành Ngạc chính là biết Lâm Thiên nói là thật, nói, xem ra, cái này sát trận xác thực rất nghịch thiên. Nói, nó lại đột nhiên trừng mắt, cười như điên nói như vậy, tiểu tử ngươi đã từng đi đại náo qua cha vợ nhà a? Chết cười Ngạc đại gia. Sẽ không phải là cha vợ không đồng ý đem bảo bối nữ nhi gả cho ngươi, ngươi giận dữ chạy tới đạp người ta môn a? Lâm Thiên dừng lại chạm chỗ sát trận, đưa nó từ đỉnh đầu lấy xuống. Bạch Thu tức giận động thủ, trực tiếp một bàn tay đảo qua đi. Ngao. Ngũ Hành Ngạc rú thảm từ đằng xa truyền đến, các ngươi. Lâm Thiên không thèm để ý nó, tiếp tục đầu đầy chạm chỗ sát trận, đồng thời cũng cẩn thận khống chế sát trận khí tức không tản ra. Hôm nay, hắn tu vi bước vào thông tiên thất trọng thiên, thần lực hùng hậu cuồn cuộn, hồn lực cũng mạnh rất nhiều, chỉ là một cái ngày đêm thời gian lại liền khắc xong thập giác vĩnh hằng sát trận, vững vàng là cấn đang hòn đảo này trong hư không. Tốt. Hắn trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tử Kỳ, nói, Bạch đầu heo, đến lượt ngươi. Bạch Tử Kỳ đứng dậy, thần lực nhất động, trong miệng tự mình tuôn ra ra máu, đem trước ngực quần áo đều nhuộm đỏ chút, đồng thời để trên mặt huyết sắc cũng chút bỏ không ít, đây mới là đứng dậy, hướng đảo đi ra ngoài. Có muốn hay không ta cũng cùng đi? Bạch Thu hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, không cần, ca ngươi một người đi đầy đủ. Bạch Tử Kỳ không có lưu lại, trực tiếp rời đi, sau đó không lâu đi ra phương này hòn đảo. Hải tộc chấn thủ đang không về ngoài hiệp cường giả hai lần bị người vô thanh vô tức giết sạch, gây nên hải tộc coi trọng. Như là Lâm Thiên đoán trước như vậy, có không ít hải tộc tu sĩ bị phái ra, thỉnh thoảng dò xét tuần này biên hải đảo. Cũng không biết là ai làm. Đúng đấy, lá gan thật to lớn. Đừng nói, nghiêm túc dò xét, đều cảnh giác một điểm. Hòn đảo này cách đó không xa, có 9 cái hải tộc tu sĩ được trên mặt biển, khe khẽ bàn luận lấy. Cũng là lúc này, có nhất hải tộc tu sĩ nghiêng đầu, trông thấy nơi xa hòn đảo bên ngoài Bạch Tử Kỳ. Này, đó là... Tựa như là tiến vào không về hạp đôi huynh muội kia bên trong người loại nam tử. Hắn lúc nào đi ra? Cái này hải tộc tu sĩ kinh hãi. Số tử, 2767. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 758, còn lấy nhan sắc. Trở về trang sách. Trông thấy Bạch Tử Kỳ cái này hải tộc tu sĩ kinh ngạc, lập tức, nó đi theo hải tộc tu sĩ cũng phát hiện Bạch Tử Kỳ, từng cái biến sắc. Đang cái này một đám hải tộc tu sĩ trong tầm mắt. Bạch Tử Kỳ đi lại lảo đảo, trong miệng tuôn máu, sắc mặt càng là tái nhợt một mảnh, nhìn qua cực kỳ hỏng bét, đang hải đảo kêu biên giới gian nan mà đi, mỗi đi một bước đều sẽ ho ra máu. Vâng, là đôi huynh muội kia bên trong nam tử kia. Không sai, cũng là hắn. Cùng tộc lao nhóm cho bức họa giống như lúc. Hắn thật chưa từng về hạp đi tới. Bọn này hải tộc tu sĩ đều là sắc mặt kinh biến. Hắn giống như bị thương nặng, đi, bắt hắn lại. Đừng đi. Tộc lao hạ đạt quá mệnh lệnh. Không muốn chính diện cùng hắn chống lại, phát hiện tung tích về sau, muốn trước tiên hồi bẩm cho trong tộc. Thế nhưng là, nghe nói người kia rất cường đại, không phải người bình thường có thể ngăn cản. Các ngươi lưu tại nơi này giám thị, ta hồi tộc bên trong đi bẩm báo thánh tử cùng tộc lao nhóm. Cầm đầu nhất hải tộc cường giả nói. Cái này hải tộc cường giả ở vào thông tiên tam trọng thiên, sau khi nói xong không chần chờ, lặng lẽ nhưng hướng phía hải tộc bản tộc mà đi. Nơi xa, hải đảo bên ngoài. Bạch Tử Kỳ tự nhiên thấy một màn này, đi lại vẫn như cũ làm lấy lảo đảo bộ dáng, một bước một ho ra máu, dần dần lại đi vào trong đảo. Đi vào trong đảo, đang một đám hải tộc tu sĩ nhìn không thấy tình huống dưới, hắn sắc mặt tái nhợt khôi phục bình thường, lau khỏe miệng vết máu, một bước nhoáng một cái, phút chốc biến mất, rất mau ra hiện nay hòn đảo trung tâm. Thế nào? Lâm Thiên hỏi. Bạch Tử Kỳ gật đầu, có thể, có người đi hải tộc bên trong bẩm báo. Lâm Thiên trong mắt chính là hiện lên một sợi tinh mang. Cười lạnh. Hiện nay, liền các loại chính bọn hắn đến cửa tới. Trong mắt của hắn nổi lên u mang. Ngũ Hành Ngạc ghé vào đỉnh đầu hắn, chậc chậc nói, Ngạc đại gia đã mài đao xoèn xoẹt. Đảo mắt, mấy cái canh giờ trôi qua. Lúc này, phát hiện Bạch Tử Kỳ tung tích cái kia hải tộc thông tiên cường giả đã trở về hải tộc bản bộ, đi vào hải tộc một trong đại điện, đem phát hiện Bạch Tử Kỳ tung tích sự tình cáo chi cho hải tộc thánh tử cùng hải tộc mấy cái thái thượng trưởng lão. Một ca a. Chắc chắn chứ? Trong đại điện, hải tộc ở nơi này một cái đại đạo đệ nhị trọng thiên thái thượng trưởng lão hỏi. Xác định. Trở về bẩm báo hải tộc tu sĩ nói, lập tức lại là nghiêm túc sẽ thấy Bạch Tử Kỳ tình hình miêu tả một phen. Hải tộc thánh tử cũng ở bên cạnh, vì nhân loại bộ dáng, sinh rất là cao lớn, trong mắt xẹt qua một sợi tinh mang, quả nhiên, nhân loại kia không có dễ dàng chết như vậy, thật sống sót mà đi ra ngoài. Xem ra, trước đó trấn thủ ở chỗ đó tộc nhân, khi cũng là bị hắn giết chết. Nói, hải tộc thánh tử trong mắt tinh mang càng đậm, sinh ra hàn mang, càng có tham lam ánh sáng đang đan xen. Hắn mặc dù từ tuyệt địa bên trong đi tới, nhưng lại tựa hồ như chịu bị thương rất nặng, chính là trấn áp hắn thời điểm. Mà đã hắn đi tới, nhân loại kia nữ tử hẳn là cũng đi tới, nhất định cũng đang hòn đảo kia bên trên. Nói, hắn nhìn về phía trong đại điện ba cái hải tộc đại đạo cảnh cường giả, nói, ba vị trưởng lão, mời tương trợ tại ta. Tự nhiên, hải tộc cái này ba cái trưởng lão gật đầu. Ba người này, bên trong có hai người ở vào đại đạo đệ nhị trọng, một người khác ở vào đại đạo đệ tam trọng. Chỗ này đang đại đạo đệ tam trọng, chính là trước kia truy sát Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, đem huynh muội hai người đẩy vào không về hạp cái kia hải tộc cường giả. Đi! Cái này đại đạo tam trọng thiên hải tộc trưởng lão nói. Lúc này, ba cái đại đạo cường giả, hải tộc thánh tử, trùng trùng điệp điệp đi ra hải tộc bản tộc, hướng nơi xa bay đi. Chúng nó tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu chính là đi vào phát hiện Bạch Tử Kỳ chỗ, nơi này còn có mấy cái hải tộc tu sĩ đang giám thị phía trước hòn đảo. Thấy chính mình nhất tộc thánh tử cùng ba cái thái thượng trưởng lão đều là tiến lên chào. Thế nào? Hải tộc thánh tử nói. Mấy cái hải tộc tu sĩ không người, nói, hồi bẩm thánh tử, nhân loại kia tiến vào trong đảo, không tiếp tục đi tới. Hải tộc thánh tử nhìn về phía ba cái hải tộc trưởng lão, sau ba cái đều là gật gật đầu. Muốn nhìn sách? Hẳn là ở bên trong liệu thương. Đi vào bắt người. Lần này, hắn không tiếp tục đào tẩu khả năng. Hải tộc cái này ba cái thái thượng trưởng lao ánh mắt lạnh lùng, ba người bọn hắn đại đạo cảnh cường giả đè xuống, mặc dù trước đó phát hiện cái này nhân tộc vương thể rất bất phàm, hôm nay cũng chỉ có bị chấn áp phần, sẽ không còn có bất luận cái gì một tia đào thoát khả năng. Lúc này, mấy cái phổ thông hải tộc tu sĩ ở phía trước dẫn đường, hải tộc ba cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lao cùng hải tộc thánh tử được ở phía sau, rất nhanh chính là đăng lâm đến ở trên đảo, một đường hướng phía hòn đảo trung tâm đi đến. Hòn đảo này cũng không lớn. Lại thêm bọn này hải tộc tu sĩ tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, chính là đi vào hòn đảo này chính trung tâm vị trí. Rốt cục tới. Một thanh âm vang lên. Hòn đảo chính trung tâm là một mảnh đất trống, một tảng đá lớn bên trên, Lâm Thiên, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, sóng vai đứng chung một chỗ. Bạch Tử Kỳ ánh mắt rất lạnh, sát ý mảy may cũng không được che giấu. Bạch Thu đứng ở bên cạnh, bên ngoài thân có u quang phun trào xen lẫn. Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm, trên trán tóc đen theo gió biển múa. Ngũ Hành Ngạc ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu, hơi hơi hí mắt. Hải tộc mấy cái phổ thông tu sĩ hơi kinh, cái này trước đó bọn họ chỉ thấy Bạch Tử Kỳ ở chỗ này, mà lại trong miệng đang thổ huyết, tựa hồ là chịu bị thương rất nặng, nhưng bây giờ nhìn sang, Bạch Tử Kỳ khí huyết như thường, hùng hậu kinh người, nơi nào có một điểm bị thương nặng bộ dáng. Cái này mới mấy canh giờ mà thôi, không nên tốt nhanh như vậy mới đúng. Mà lại, bên cạnh Lâm Thiên cũng là để bọn hắn đột nhiên lộ ra kinh sợ, lúc này đều là sắc mặt mãnh liệt biến. Ngươi là... Cùng một thời gian, hải tộc mấy cái đại đạo cường giả cùng hải tộc thánh tử cũng là động dung, nhìn qua Lâm Thiên, đều là hơi kinh. Gần nhất trong truyền thuyết nam nhân kia, nghi tộc, huyết lang tộc, ám ảnh tộc, cốt tộc, vu tộc, thạch thần tộc mấy cái đại tộc đều đang điên cuồng đuổi giết ngươi, lại là không thấy ngươi tung tích, ngươi thế mà tới nơi này. Hải tộc đi tới nơi này cái kia đại đạo tam trọng thiên trong mắt cường giả sen lẫn lanh mang, lại quét về phía Bạch Tử Kỳ huynh muội, các ngươi là quan hệ như thế nào? Lâm Thiên đem mấy cái đại tộc trí tôn trẻ tuổi cùng thánh tử cho hết làm thịt, đang này địa không gian lúc, gần như đại tộc truy sát tới đại đạo cường giả cũng là bị đồ sát sạch sẽ, lại gây nên một phen sóng to gió lớn. Trong khoảng thời gian này, mấy cái đại tộc đều đang điên cuồng đuổi giết Lâm Thiên, Lâm Thiên uy tên cũng theo đó truyền khắp đệ tứ thiên vực, quả nhiên là không có mấy người không biết hắn. Lúc này, hải tộc bọn này tu sĩ đều nhận ra Lâm Thiên cũng là gần nhất trong truyền thuyết ngon nhân, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu khuôn mặt có chút động, không tự chủ được đều nhìn về phía Lâm Thiên, có mấy cái đại tộc đang đuổi giết Lâm Thiên. Bạch Thu há miệng, muốn phải hỏi một chút nguyên nhân, lại là tại chỗ bị hải tộc này đại đạo tam trọng thiên cường giả cắt đứt. Cái này hải tộc cường giả nhìn qua Lâm Thiên, lãnh khốc vô tình nói, không được quản các ngươi là quan hệ như thế nào, cũng không được quản các ngươi ở chỗ này làm cái quỷ gì dẫn ta đợi tới đây, hôm nay đều chớ nghị sống lấy rời đi. Nói đến, nơi này là ta hải tộc lãnh địa. Cái này hải tộc cường giả từ bẩm báo hải tộc tu sĩ trong miệng nghe được Bạch Tử Kỳ trọng thương, mà bây giờ chạy đến, hình ảnh lại là như thế, mấy người kia nói rõ là đang chờ bọn hắn, cái này hải tộc cường giả chính là biết, cái này bên trong nhất định có quỷ, Lâm Thiên mấy người là đang thiết kế bọn họ. Tuy nhiên coi như thế, này lại có thể thế nào? Hắn đường đường hải tộc, ba cái đại đạo cảnh cường giả tới đây, chẳng lẽ hiện nay còn muốn yếu thế e ngại? Làm sao có thể? Mà lại, nơi này là hắn hải tộc lãnh địa, đang lãnh địa mình bên trong, hắn không lo lắng gì. Mặc dù có biến, trong tộc cường giả cũng có thể rất nhanh phát giác được đồng thời chạy tới. Nhìn chăm chăm Bạch Tử Kỳ, cái này hải tộc đại đạo tam trọng thiên cường giả ánh mắt vô tình, lạnh lùng nói, ngươi sinh mệnh bản nguyên, lão phu sẽ hảo hảo với tay cầm, sẽ không để cho nó bị hao tổn. Ngày sau, tộc ta thiên tài sẽ đem chi phát huy ra càng cường đại uy thế, dương danh thập phương thiên vực. Lời nói rơi xuống, cái này hải tộc cường giả nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt đan dệt ra hàn quang cùng lãnh mang, về phần ngươi, hôm nay, ngươi đầu lâu có thể là phi thường có giá trị, lấy ngươi đầu lâu, mấy cái đại tộc đều sẽ cảm tạ tộc ta cũng có thể cùng thạch thần tộc giao hảo, không được. Hôm nay, đã không cần đến cùng thạch thần tộc giao hảo. Nói đến đây, cái này hải tộc cường giả ánh mắt lần nữa quét về phía Bạch Tử Kỳ, lấy hắn bản nguyên, tộc ta thiên mới có thể cưỡi trên càng cao tầng thứ, về sau sẽ có càng kinh người thành tựu. Đợi một thời gian, thạch thần tộc cũng phải quỳ lệ tộc ta dưới chân. Nói đến đây chút lời nói, cái này hải tộc trưởng lão tựa hồ là đã thấy hải tộc ngày sau huy hoàng, không khỏi cười ha hả. Bạch Thu tức giận vô cùng, lão bất tử, đem ta cùng ca ca đẩy vào tuyệt địa, còn dám đánh bực này chú ý, đáng giận. Lâm Thiên nhìn về phía cái này hải tộc cường giả, liền là đối phương đem Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đẩy vào đến không về hả, khiến cho huynh muội hai người đang này phương tuyệt địa bên trong bị nhốt một năm lâu, kém chút sinh tử. Trong mắt của hắn lanh ý xen lẫn, càng đậm mấy phần. Nơi này vì ta hải tộc lãnh địa, bên trong hết thảy đều là ta hải tộc tất cả, bao quát tiến vào nơi này các ngươi. Hải tộc thánh tử đi tới, thần sắc gâm lãnh ngạo nghễ, ở vào thông tiên bắt trọng thiên đỉnh phong, thực lực phi thường cường hành, sớm tại mấy năm trước cũng đã nổi danh đệ tứ thiên vực, đủ để đang cùng thế hệ bên trong xưng tôn. Bạch Tử Kỳ ánh mắt lãnh khốc, bên ngoài thân lôi đỉnh ánh sáng xen lẫn, suy suy văng rọi, mảy may cũng không được che giấu chính mình sát ý. Vương bắt đạn. Bạch Thu mắng. Lâm Thiên tại lúc này hướng phía trước cất bước, ánh mắt rơi vào mở miệng hải tộc thánh tử trên thân, hải tộc thánh tử. Hải tộc thánh tử nhìn về phía Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể có mạnh mẽ tiên quang xen lẫn, tiên uy mạnh mẽ kinh người, là bổn vương. Vâng. Cơ hồ là hải tộc thánh tử lời nói rơi nháy mắt sau đó, phương này hòn đảo chấn động, lít nha lít nhít vĩnh hằng giết văn hiện hiện, trong nháy mắt đem trọn cái hòn đảo đều bao trùm, loại kia khủng bố sát nghiệm để nơi này thương khung đều biến nhan sắc. Làm thịt ngươi. Lâm Thiên ánh mắt vô tình. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khanh một tiếng, lít nha lít nhít vĩnh hằng giết văn oai nghiêm ra vô cùng vô tận giết sạch, trong nháy mắt chính là đi vào hải tộc thánh tử trước người, trực tiếp chặt chém xuống. A. Tiêu thảm chuyên gia, vô cùng thê lương, hải tộc thánh tử tại chỗ lại bị nghiền nát tiểu nửa người. Cũng là lúc này, Lâm Thiên chân chính động, một bước phóng ra, giống như một đạo kim sắc thiểm điện vạch phá bầu trời, trong chốc lát xuất hiện đang hải tộc thánh tử trước người. Trực tiếp huy động nắm đấm vàng, hung hăng một quyền nện xuống. Đông. Hư không chấn động, trực tiếp đổ sụp. Đây là hắn toàn lực mà phát một quyền, lấy hắn thông tiên thất trọng thiên tu vi hoành ra, bao hàm hắn hôm nay chiến lược mạnh nhất, đánh xuống một đòn, phảng phất là trên bầu trời ngôi sao rơi xuống, trực tiếp đem hải tộc thánh tử nện tứ phân ngũ liệt. Số tử, 2736. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 759, Đại Đạo Cửu Trọng. Trở về trang sách. Dòng máu tung tóe trên hư không, hải tộc thánh tử bị Lâm Thiên một quyền đánh nổ, tàn thi rơi xuống trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt, hải tộc lại tới đây tất cả tu sĩ toàn bộ kinh sợ, đây hết thể phát sinh quá nhanh, thẳng đến sau một khắc mới là có người kịp phản ứng, sắc mặt trong chớp mắt trở nên một mảnh tử bạch. Thánh! Thánh tử! Một cái bình thường hải tộc tu sĩ hoảng sợ, chúng nó nhất tộc thánh tử, cùng thế hệ chí tôn, thế mà như vậy liền bị oanh sát. Xuất sinh! Hải tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả nộ hống, hai mắt nhất thời đỏ, chúng nó nhất tộc mấy ngàn năm khó ra tuyệt thế thiên tài, thế mà cứ như vậy bị Lâm Thiên một quyền đánh sát, bực này tổn thất, thực sự quá cự đại. Một màn này, dù cho là Bạch Tử Kỳ đều động dung, Lâm Thiên một quyền này quá mức mạnh mẽ. Bất quá, hắn động dung chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, tiếp cận hải tộc này đại đạo tam trọng thiên cường giả. Người cứ đợi ở chỗ này. Hắn nói với Bạch Thu. Vang một tiếng, lôi đình xen lẫn, bao quanh bốn phía, hắn vừa xài bước ra, mang theo vô cùng lôi đình mà tới. Hải tộc ba cái đại đạo cường giả vừa sợ vừa giận, cùng thanh gào thét, các ngươi đều phải chết. Trong chớp mắt, ba cỗ mạnh mẽ đường uy phun trào, ba đại cường giả đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Bạch Tử Kỳ, nhưng càng giết nhiều hơn ánh sáng lại là hướng phía Lâm Thiên đè xuống, lúc này, chúng nó hận không thể xé xác Lâm Thiên. Lâm Thiên cười lạnh, coi ta sát trận là bài trí sao? Vâng! Theo hắn lời nói rơi xuống, thập giác vĩnh hằng sát trận sôi trào, sát quang xen lẫn, chấn động thập phương thiên. Phúc! Phúc! Phúc! Tại bực này cuồng bạo sát ý dưới, theo đến nơi đây phổ thông hải tộc tu sĩ căn bản tới không được, đang dày đặc sát quang dưới, trực tiếp từng cái nổ tung, chỉ là số cái hô hấp thời gian lại liền toàn bộ hóa thành huyết vụ. Ngũ hành ngạc trứng mắt, thật đúng là rất mạnh. Hải tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả cũng là động dung. Vừa rồi thập giác vĩnh hằng sát trận mở ra thời điểm liền để bọn hắn run sợ dưới, mà lúc này đây, Lâm Thiên đem sát trận thôi động càng thêm sôi trào, loại kia sát nghiệm càng khủng bố hơn, để ba đại cường giả càng thêm run sợ, dù cho là đang tức giận cùng cực lúc này, cũng là cảm giác lưng phát lạnh, sinh ra một cỗ bất an. Giết! Giết! Hai cái chữ sát từ Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ trong miệng truyền ra, vĩnh hằng sát quang phía trước, hai người ở phía sau, thần uy ngập trời. Đối mặt đại đạo cảnh cường giả, mặc dù có vĩnh hằng sát trận áp chế, Lâm Thiên cũng là không có dấu dốt, trước tiên liền đem âm dương liên hải dị tượng chống lên, đồng thời thôi động Lăng Thiên kiếm kinh, dị tượng chi uy cùng bất hủ kiếm mang chính muốn xé nước thiên địa. Bạch Tử Kỳ quanh thân xen lẫn lôi đỉnh, một phương che kín lôi vân thiên không từ sau lưng chống lên, hồ quang điện suy suy vang động, thình lình cũng là thức hải dị tượng. Cùng một thời gian, hắn chống lên Bạch Gia Đại Tiên Vương ảo thuật, thân ảnh cao nhược mười trượng, như muốn khai thiên. Như vậy hai cỗ mạnh mẽ chiến lực, tuy là đại đạo cường giả cũng phải động dung. Phúc, phúc, phúc. Vĩnh hằng sát quang phối hợp với hai người cường đại thế công, trực tiếp khiến hải tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả nôn máu bắn tung tóe. Ngạc đại gia cũng tới. Ngũ hành ngạc từ Lâm Thiên đỉnh đầu vọt lên, yêu khu dài đến ba trượng, phía sau ngũ sắc song dực chấn động, đãng ra một cỗ cuồng mạnh gió lốc hiện ra hào quang năm màu, xé mây xé trời, vẻ gãy nghiền nát. Lúc trước nó thế nhưng là đang lâm qua niết bàn cảnh tuyệt đỉnh. Hôm nay đang tu vi rơi xuống sau trở lại đến thông tiên đệ tam trọng thiên, chiến lực tự nhiên cũng sẽ không kém, cường đại cùng cực, ngũ sắc gió lốc có thể xương dọa người. Hải tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả lần nữa gặp nạn, bị ngũ sắc gió lốc bao trùm ở chính giữa, kém chút bị xé nước đạo khu. Các ngươi, tam đại hải tộc cường giả kinh sợ, bọn họ là đại đạo cường giả, chính diện chống lại sẽ không để ý hai người một ngạc, nhưng là hôm nay, thập giác vĩnh hằng sát trận chấn áp đang tứ phương, loại kia sát quang quá mức đáng sợ. Bọn họ muốn phân ra hơn phân nửa tinh lực đi ứng đối với mấy cái này giết sạch, mà lại, còn căn bản tới không được, thỉnh thoảng liền sẽ bị giết sạch bổ chúng liền sẽ máu tươi. Nơi này, sẽ là các ngươi táng địa. Lâm Thiên thần sắc lãnh khốc. Hắn bên ngoài thân ngân mang xen lẫn, thiên nhất hồn quyết vận chuyển càng nhanh, thập giác vĩnh hằng sát trận càng thêm sôi trào, sát mang đầy đồng. Khen! Khen! Khen! Sát quang như thần kiếm giống như tê minh, áp chế thiên địa. Lần này, ba đại cường giả đều là gặp nạn, cùng nhau ở giữa bị vĩnh hằng sát quang cho hoành vỡ nát. Nơi xa, Bạch Thu kinh ngạc, trừng lớn hai mắt, được. Thật mạnh. A, hải tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả gào thét, thịt nát phun trào, lần nữa ngưng kết xuất đạo thân thể. Lâm Thiên hừ lạnh, cất bước mà lên, Lăng Thiên kiếm kinh hoành tạo thiên địa, vĩnh hằng sát mang theo hắn thôi động cùng một chỗ để lên. Bạch Tử Kỳ ánh mắt lánh khốc, lôi vân thiên không bực này thức hải dị tượng chuyển động theo, để ép thiên địa. Ngũ hành ngạc ngao ngao làm, yêu khu cự đại, thế gia yêu tộc đại thuật, đem hải tộc ba cái cường giả toàn bộ bao trùm ở phía dưới. Nghĩ không ra à, ngạc đại gia hôm nay lại để cho đối ba cái đại đạo cấp tiểu tử tể thi triển thần thông, ném ngạc mặt ta. Nó một bên đánh một bên thở dài. Vâng! Phương này hòn đảo chấn động, vĩnh hằng giết văn đem ba cái đại đạo cảnh cường giả áp chế gắt gao lấy, không ngừng để bọn hắn trọng thương, mà Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, ngũ hành ngạc công sát đại thế cũng đều là phi thường đáng sợ. Tuy nhiên không bằng vĩnh hằng sát quang khủng bố, nhưng lại cũng kém không nhiều, chân chính rơi xuống lúc, cũng đủ để cho ba cái đại đạo cảnh cường giả mang đến uy hiếp, uy thế kinh người. Phốc phốc phốc âm thanh vang lên, sau đó không lâu, hải tộc cái này ba cái đại đạo cảnh cường giả lại một lần bị xé nát trong hư không. Tiếp tục. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm, xuất thủ vô tình, thức hải dị tượng chấn áp tứ phương, phối hợp vĩnh hằng sát quang chém tới trước. Lâm Thiên thức hải dị tượng cũng phát huy ra càng mạnh uy thế, âm vang vang lên. Ngũ hành ngạc yêu tộc đại thuật càng khủng bố hơn chút, ngũ sát quang mang phun trào, gió lốc bao phủ mà qua. Phúc, phúc, phúc. Hải tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả lần nữa bị xé nát, máu tươi trời cao. Cái này ba cái cường giả gào thét, thịt nát núp ních, nhanh chóng ngưng tụ thân thể, giữ tận giống rít gào, đáng chết. Tộc ta Hải Vương đảo liền ở phụ cận đây, trong tộc người mạnh hơn chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được nơi này dị thường, chẳng mấy chốc sẽ truy giết tới. Ở trước đó, các ngươi sẽ chết. Lâm Thiên ánh mắt lánh khốc, nói, hắn đối Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc nói, toàn lực nhất kích, phối hợp ta vĩnh hằng giết sạch, chung kết bọn họ. Hải Vương đảo cách nơi này xác thực không xa, nếu như bị hải tộc người mạnh hơn truy giết tới, bọn họ xác thực sẽ rất phiền phức, hiện nay, phải nhanh một chút đem trận chiến đấu này kết thúc. Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm, khẽ gật đầu, chống lên thức hải dị tượng trở nên mạnh hơn, vô cùng lôi vân phun trào. Lâm Thiên vận chuyển âm dương liên hải, hội tụ ra âm dương liên đồ, lơ lửng đang trên bầu trời. Ngũ hành ngạc tế ra yêu tộc đại thuật, diễn hóa xuất một thanh giết ấm, bên trong đúng là đàn sen điểm điểm phép tắc ba đậu. Nó là hồng hoang hung thú, bản thân liền đối ngũ hành đại đạo rất nhạy cảm, lại, hắn tăng đạt từng tới niết bàn đỉnh phong, mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng thể nội nhưng như cũ còn có tàn khuyết phép tắc lực lượng, giờ phút này hiện hóa ra ngoài. Khen! Vĩnh hằng sát trận sôi trào, cuốn mánh đè xuống, trực tiếp đem chính đang ngưng tụ thân thể ba cái cường giả huyết nhục lần nữa nghiền nát. Cũng là lúc này, hai người một ngạc đồng thời động, chuẩn bị kỹ càng sát thuật cùng nhau đè xuống. Trong lúc nhất thời, lôi đình lôi vân, âm dương giết sạch, phép tắc thần thông, đồng thời bao phủ xuống, từng người bao phủ một cái hải tộc đại đạo cường giả, chỉ vạch ra ba đạo tuyệt vọng kêu thảm, trực tiếp đem ba đại cường giả thần hồn cho chôn vùi ở chính giữa. Lâm tiểu tử hắn anh vợ, cái này ác khí ra a. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên không để ý nó, Bạch Tử Kỳ cũng không để ý nó. Đi, rời đi nơi này. Lâm Thiên mở miệng, nói, nơi này là hải tộc lãnh địa, vừa rồi ba cái kia lão già kia nói không tệ, nếu như bị hải tộc người mạnh hơn cảm giác được đuổi theo, chúng ta sẽ rất phiền phức. Bạch Tử Kỳ gật đầu, Bạch Thu cũng đi tới. Vâng. Đúng lúc này, mảnh này hòn đảo kịch chấn, một cô cực kỳ kinh người ba động đè xuống. Rắc một tiếng, thập giác vĩnh hằng sát trận trước tiên xuất hiện vết rách, như con nhện giống như hướng phía bốn phía dọc theo đi. Lâm Thiên thân thể nhất thời chấn động, thông suốt nghiêng đầu nhìn về phía hòn đảo bên ngoài. Ngũ hành ngạc, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng đều là động dung, cùng nhau nghiêng đầu, theo Lâm Thiên ánh mắt trông đi qua. Lúc này, phương này hòn đảo bên ngoài, một cái khô héo lao giả xuất hiện, đứng giữa không trung, tóc hiện lên xanh biển, hiển nhiên là hải tộc một cái cường đại tồn tại, một đôi lom đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm ba người một ngạc, ở giữa độc hỏa cuồn cuộn. Đại đạo cửu trọng thiên. Ngũ hành ngạc hơi kinh. Lâm Thiên tự nhiên cũng là cảm giác được, không nghĩ tới hải tộc nó cường giả nhanh như vậy liền cảm ứng được nơi này đại chiến biến cố lại chạy tới. Đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ba người một ngạc nhanh chóng lùi về phía sau. Đại đạo cửu trọng thiên cường giả, vô luận như thế nào đều không phải là hôm nay bọn họ có thể tới, tu vi chênh lệch quá lớn. Đi đến nơi đây hải tộc cường giả đã là phát giác được chính mình một mạch tới đây thánh tử cùng ba cái thái thượng trưởng lão khí tức biến mất, hiển nhiên đều là bị giết chết. Giờ phút này thân thể bên trên tán phát lấy kinh người cùng cực sắc ý, như là một đầu từ trong ngủ mê tỉnh lại địa ngục minh thú giống như, bên ngoài cơ thể khí tức lộ ra đến vô cùng cuồng bạo, khiến cho vùng hư không này rắc rắc vang dội. Các ngươi đều phải chết. Cái này hải tộc cường giả lạnh giọng nói, một bước chính là hướng phía Lâm Thiên bọn người vượt qua đi, trong chớp mắt đem mấy người cho ngăn lại. Chết. Một tiếng lệ uống, hòn đảo xung quanh quần quận vì đó lan lộn, sinh sinh cuốn lên một cấu ngập trời sóng biển, khí thế khiếp người. Lúc này, phương này hòn đảo bên ngoài, nó một ít hải tộc cường giả lần lượt đổi tới, đều là theo hải tộc cái này đại đạo cửu trọng thiên cường giả mà đến. Những hải tộc này tu sĩ nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt rơi vào Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu trên thân, cứ việc trước đó đã nghe nói hai huynh muội này chưa từng về hạp đi tới, trong tộc thánh tử cùng mấy cái đại đạo trưởng lão tới đây trấn áp, có thể giờ phút này thấy tận mắt lấy, nhưng vẫn là rất kinh ngạc. Mà khi chúng nó thấy Lâm Thiên lúc, chính là càng thêm kinh ngạc. Hán là gần nhất trong truyền thuyết người kia. Đôi huynh muội kia chưa từng về hạp đi tới, có thể. Cái kia trong truyền thuyết nam nhân làm sao cũng đang. Bọn họ là quan hệ như thế nào? Cái này. Bọn này hải tộc tu sĩ kinh ngạc. Này. Nơi đó, thánh. Thánh tử. Đột nhiên, bên cạnh một cái hải tộc tu sĩ run giọng mở miệng, chỉ hướng hòn đảo trung tâm. Nơi đó, hải tộc thánh tử tàn thi lặng lặng nằm trên mặt đất bên trên. Nhất thời, bọn này hải tộc tu sĩ cùng nhau hoảng hốt. Chính mình một mạch thiên tài thánh tử, vậy mà. bị giết. Và anh, thần năng cuồng bạo, sát ý dọa người, khiến cho cả hòn đảo nhỏ đều đang lắc lư. Khô héo lao giả ngăn ở Lâm Thiên bọn người trước người, sắc mặt âm hàn tới cực điểm, sau lưng sóng lớn cuồn cuộn, nghịch quyển thương khung. Lão phu sẽ đem bọn ngươi bản nguyên toàn bộ quất ra, lại đem bọn ngươi thân thể luyện chế thành khối lỗ, vinh thế nô dịch. Lao giả này lạnh giọng nói. Một tiếng ầm vang, sóng biển cuồn cuộn đè xuống, khủng bố uy thế khiến lòng run sợ, thậm chí đem mười phương không gian đều cho phong tỏa. Ba người một ngạc đồng thời động dung, bực này thế công quá mạnh. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Số tử, 2872. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 760, Ba Đại Vương Vực. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 760, Ba Đại Vương Vực. Trở về trang sách. Sóng biển lan lộn, mãnh liệt mà đến, tạo thành cự đại hắc ảnh bao phủ xuống, đem trọn cái hòn đảo đều bao trùm. Lâm Thiên ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đại đạo cửu trọng thiên cường giả quá mức đáng sợ, bực này khí thế, như thế nào đi tới. Hắn không nghĩ tới, mạch này tại lúc này sẽ có đẳng cấp này số tồn tại xuất thế, đây cơ hồ có thể là hải tộc nội chân lão tổ phía dưới tối cường giả. Thử một chút nó. Bạch Thu nói, trong cơ thể nàng xông ra một vòng u quang, hóa thành một cái quang châu, rõ ràng là ban đầu ở đệ nhị thiên vực đạt được định thủy châu. Lâm Thiên tự nhiên nhận ra, cái này Mai Bảo Châu có phi thường cường hoành khống thủy đạo lực, lúc này cũng không chậm trễ. Hướng thẳng đến bên trong đưa vào thần lực, cùng một chỗ thôi động nó. Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu, Ngũ Hành Ngạc, đều là hướng bên trong đưa vào thần lực. Vâng! Định Thủy Châu quang mang đại thịnh, trong lúc nhất thời, xung quanh quần quận lần nữa sôi trào, quần quận sóng lớn phun trào mà lên, cũng không so hải tộc đại đạo cửu trọng thiên cường giả vung ra sóng biển kém bao nhiêu, trùng trùng điệp điệp nên đón. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai cỗ sóng lớn đụng vào nhau, nhất thời bắn tung tóe ra càng nhiều sóng nước, ép hư không vặn mèo. Phương này hòn đảo trong nháy mắt lại bị mãnh liệt nước biển chìm hơn phân nửa. Ba người một ngạc đều là chịu kịch liệt chấn động, thể nội huyết khí một trận cuồn cuộn, kém chút cùng nhau ho ra máu. Mẹ, lao tiểu tử này. Ngũ Hành ngạc chửi mắng. Định Thủy Châu năng lực không tệ, bất quá, bọn họ tu vi cuối cùng kém rất nhiều, miễn cưỡng ngăn trở hải tộc đại đạo cửu trọng thiên cường giả này đè xuống sóng biển, nhưng lại đều chịu chút vết thương nhẹ. Hải tộc cái này khô héo lao giả đứng thẳng trên bầu trời, ánh mắt càng tàn khốc hơn chút. Dày đặc độc vô tình, còn kiến hôi lũ xuất sinh. Ông một tiếng, nó nhô ra đại thủ, yêu mang chấn động, bao phủ mà qua. Ba người một ngạc đồng thời xuất thủ chống lại, lần nữa bị đánh lui, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ ngăn tại phía trước nhất, ngũ tạng lục phủ một trận co rút, đều là trong miệng tràn ra máu. Tiểu tử, cái này cũng không tốt chơi a, làm sao bây giờ? Ngũ Hành ngạc lực gấp. Lúc này, phương này hòn đảo đã bị một cỗ bàng bạc đạo lực bao trùm, bọn họ liên tục bỏ chạy đều làm không được. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước hải tộc cường giả, ánh mắt âm tình bất định, một lát sau, trong mắt lóe lên một vòng tùn hàn mang. Ta một người xông đi lên, các ngươi tạm thời đừng tới đây, cứ đợi ở chỗ này. Hắn nói ra. Dứt lời, hắn không có dừng lại, hướng thẳng đến hải tộc cái này khô héo lao giả mà đi. Một màn như thế, nhất thời làm Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc đều là biến sắc. Tiểu tử ngươi điên. Ngũ Hành Ngạc kêu lên. Lâm Thiên ngươi làm cái gì? Bạch Thu hoa dung thất sắc. Đây chính là đại đạo cửu trọng thiên cường giả, Lâm Thiên tại sao có thể trực tiếp như vậy tiến lên. Cùng một thời gian, phương này hòn đảo bên ngoài, hải tộc theo tới một đám hải tộc tu sĩ cũng đều là động dung. Hán, vọt thẳng hướng tộc ta đệ nhất thái thượng trưởng lão. Muốn chết. Mặc dù hắn chiến lược mạnh hơn, vô địch cùng thế hệ, có thể như vậy tiến lên, cũng chỉ có thể là vừa chết. Biết rõ hẳn phải chết, muốn vì đồng bọn tìm kiếm đảo tẩu cơ hội sao. Đều trốn không được. Đều phải chết. Những hải tộc này tu sĩ ánh mắt kinh ngạc, sau đó trở nên dữ tợn cùng âm độc đứng lên. Cũng là lúc này, Lâm Thiên đã là tới gần hải tộc khô héo lao giả, bên ngoài cơ thể kim mang cường thịnh tới cực điểm, trực tiếp huy động kim sắc thiết quyền, nện hư không đổ sụp, hung hăng một quyền ép hướng biển tộc cái này đại đạo cửu trọng thiên cường giả. Hắn thân thể mạnh tới cực điểm, như vậy một quyền đè xuống, khiến cho hải tộc một đám tu sĩ lại là biến sắc, cùng nhau giật mình. Bất quá, cái này vẫn như cũ chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, những hải tộc này tu sĩ ánh mắt lần nữa biến độc ác đứng lên. Vô dụng. Chỉ có thể vừa chết. Một cái hải tộc tu sĩ gần giọng nói. Hải tộc khô héo lao giả thần sắc vô tình, ánh mắt tàn nhẫn cùng cực, con kiến hôi cũng dám hướng lên trời hót. Tự tìm đường chết. Ông một tiếng, nó nhô ra đại thủ, đại đạo pháp tắc giao dung, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Chết. Nó thanh âm băng hàn, như là từ trong địa ngục truyền đến. Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc cùng nhau biến sắc. Toàn bộ xông về phía trước đi. Đại đạo cửu trọng thiên cường giả ẩn chứa phép tắc một trường, Lâm Thiên mặc dù lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản được đến, dù sao mới thông tiên thất trọng, tu vi chênh lệch quá lớn. Đón một trường này, Lâm Thiên tự nhiên cảm giác được tử vong uy hiếp, bất quá, hắn cũng không e ngại, trong mắt hàn quang càng đậm. Lúc này, hắn cưỡng ép thu hồi quyền thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Huyền Thanh đỉnh gọi ra, đảo ngược miệng đỉnh hướng phía hải tộc cái này đại đạo cửu trọng thiên cường giả nên đón, một khối cự đại tiên linh tinh cột thủy tinh từ bên trong vạch ra, hướng lão giả rơi xuống. Thấy một màn này, Ngũ Hành Ngạc trực tiếp trừng thẳng hai mắt, tại chỗ ngừng thế sông, đồng thời thể nội sông ra mạnh mẽ yêu lực, đem Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cùng một chỗ cuốn trở về, truyền âm nói, tranh thủ thời gian, ổn định tâm thần. Nó cũng là không nghĩ tới, Lâm Thiên thế mà đem phong ấn này niết bàn cảnh ma hóa trung niên tiên linh tinh cây cột cho lấy ra. Đây chính là một cái vô cùng nguy hiểm đồ, vật, ban đầu ở này mảnh đất không gian lúc, nó cùng Lâm Thiên chỉ nhìn mắt thiếu chút nữa gặp nạn. Cơ hồ cũng là lúc này, phía trước, hải tộc này khô héo lao giả đại thủ rơi xuống, vừa vặn ép đến phong ấn ma hóa trung niên khối kia cự đại tiên linh tinh bên trên. A, thảm lam trước tiên vang lên, thê lương kinh người, hải tộc cái này đại đạo cường giả đè xuống đại thủ trong chớp mắt bị một cô đáng sợ ma lực bao phủ, cả cánh tay trở nên đen như mực, sau đó trực tiếp vỡ nát, hóa thành đầy trời cắt đuôi tiêu tán. Đại trưởng lão, trưởng lão, cái kia là cái gì? Là tiên linh tinh. Bên trong có người, có. Hòn đảo bên ngoài, hải tộc một đám tu sĩ nhìn chằm chằm bịt lại ma hóa trung niên khối kia cự đại tiên linh tinh, trước một khắc còn đang bởi vì phát hiện tiên linh tinh mà kinh hỉ, tuy nhiên sau một khắc, một đoàn người lại từng cái đều là cùng nhau run lên, ánh mắt đều là biến, có người trở nên suy nghĩ xuất thần, có người biến đến sắc mặt dữ tợn, thậm chí có người trực tiếp huy động đồ đao chém về phía bên cạnh tộc nhân. Giết a! Giết giết giết! Bọn này hải tộc tu sĩ bên trong, có cường giả gào thét, trong chớp mắt mất tích tự mình. Bọn họ những hải tộc này tu sĩ, mạnh nhất cũng mới thông tiên cấp bậc mà thôi, làm sao có thể với chống lại này ma hóa trung niên ma tính. Phải biết, lúc trước liên tục sinh là luân hồi thể Lâm Thiên đều kém chút gặp nạn. Lúc này, những hải tộc này tu sĩ hoặc là kinh ngạc thất thần, hoặc là điên cuồng gào thét, trong lúc nhất thời, có người huy động tự tuyệt, có người hoảng sợ lệ rít gào, có người thì là điên cuồng thẳng hướng bên cạnh tộc nhân, phảng phất là thấy cái gì lớn nhất cựu thị địch nhân giống như, xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Một cái chớp mắt, dòng máu từng đạo nổ tung, yêu tà chói mắt. Đây là Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tất cả giật mình, bởi vì có Ngũ Hành Ngạc nhắc nhở, huynh muội hai người đều là lấy vương thể bản nguyên bảo vệ tâm thần, lúc này không có chịu ảnh hưởng, thấy cảnh này về sau, đều là không khỏi động dung, biến nhan sắc. Này, đó là vật gì a? Bạch Thu nhìn chằm chằm phong lại ma hóa trung niên tiên linh tinh cột thủy tinh, không khỏi co lại rụt cổ. Lúc này, nàng và Bạch Tử Kỳ lấy vương thể bản nguyên bảo vệ tâm thần, mặc dù không có nhận ma tính quá nhiều, có thể đang nhìn này ma hóa trung niên lúc, nhưng như cũ có một loại run sợ cảm giác, lưng đều có chút phát lạnh. Một cái ma nguyên. Ngũ Hành Ngạc nói thầm. A. Tiêu thảm từ trên bầu trời truyền đến, hải tộc khô héo lao giả rú thảm, một cánh tay sinh sinh bị sức mạnh ma quái ăn mòn vỡ nát, thời gian ngắn đúng là không thể ngưng tụ ra. Lại, đang cái này cùng một thời gian, này cỗ sức mạnh ma quái theo tay cụt tiến vào thể nội, khiến cho hắn khí tức nhanh chóng giảm xuống, một tay ôm đầu trên hư không thê thảm lan lộn. Lâm Thiên lúc này cũng cảm giác được áp lực, khoảng cách gần ném ra phong lại ma hóa trung niên tiên linh tinh bay phiến. Mặc dù hắn rất sớm đã lấy âm dương liên hải bảo vệ tâm thần, nhưng lúc này vẫn như cũ chịu đại ảnh hưởng, ngũ tạng lục phủ một từng trận đau nhức. Mà này tiên linh tinh cột thủy tinh bên ngoài dây sắt cũng là để tâm hắn kinh hãi, quá kiên cố, chịu này hải tộc đại đạo cửu trọng thiên cường giả một trường, thế mà không có vỡ vụn, hoàn toàn tiếp nhận xuống tới, chỉ là phía trên hoa văn trở nên thoáng ảm đạm chút mà thôi. Nhìn chằm chằm cái này tiên linh tinh cột thủy tinh, hắn không do dự, cắn chặt hàm răng, thế ra huyền thanh đỉnh để lên. Một lần nữa đem thu nhập bên trong, khép lại thanh đỉnh cái nắp, đồng thời tế ra tứ tượng phong ấn, đem lần nữa đóng thật chặt đứng lên. A, tiếng kêu thảm thiết chói tai, hải tộc này đại đạo cửu trọng thiên cường giả bị đại nạn, ma hóa trung niên sức mạnh ma quái tiến vào trong cơ thể nó, coi là thật không phải nó hôm nay tu vi có thể tới, tại điên cuồng ăn mòn tâm mạch, trong nháy mắt để nó thân thể trở nên càng thêm khô héo, tay cụt càng là một mực vô pháp ngưng tụ, phảng phất là liên tục nơi đó linh hồn đều cho chôn vùi giống như. Lâm Thiên nhìn chằm chằm cái này hải tộc cường giả, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu. Bảo vệ tâm thần, dùng một kích mạnh nhất xử lý hắn. Trong mắt của hắn lấp lóe tinh mang. Bạch Tử Kỳ trong mắt xẹt qua một vòng lôi đỉnh quang mang, nhìn qua phía trước, gật gật đầu. Vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể thần quang phun trào, một phương lôi hải từ sau lưng vọt lên đến, ở giữa đan xen từng mảnh cung điện. Lôi thần thể, Vương vực thần minh điện. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Nó là sống thật lâu lão yêu quái, tự nhiên năng với nhận ra bực này vương vực tới. Bất quá, Bạch Tử Kỳ động tác cũng chưa xong, bên ngoài cơ thể khí tức trở nên cường thịnh hơn, chỗ trống lên thần minh điện bên trong, một tôn cự đại lôi ảnh đứng lên, thật giống như là lôi thần đồng dạng, chậm rãi rút ra một thanh quang mang lóa mắt lôi kiếm. Thần minh điện hôm nay mạnh nhất tư thái, lôi thần rút kiếm. Ông. Một bên khác, Bạch Thu tiến lên, bên ngoài cơ thể u quang lấp lóe, một phương tinh không từ sau lưng vọt lên, hạo hãn vô biên, lập tức, một vòng trăng tròn từ trong tinh không hiển hóa, chí thần chí thánh, thật giống như là nơi sâu xa trong vũ trụ như ánh trăng, làm người ta trong lòng rung động. Ngũ hành ngạc trực tiếp há to mồm, vương vực, tinh không minh nguyệt. Nàng, nàng, nàng. Thái âm vương thể. Nhìn chằm chằm Bạch Thu chống lên vương vực, nó kinh hãi cái cằm kém chút không có đến rơi xuống. Trước đó Bạch Thu xưng chính mình rất cường đại, nửa bước đại đạo cường giả cũng không là đối thủ lúc, nó còn không tin, xưng Bạch Thu đang nói mạnh miệng, nhưng bây giờ, nó ngộng, trước mắt cái này nhìn như yếu đuối tiểu cô nương đã vậy còn quá cường hãn, lại là thái âm vương thể. Huynh muội này hai người, một cái lôi thần thể, một cái thái âm thể, gia tộc bọn họ về sau là muốn nghịch thiên hay sao? Nó trừng mắt. Vâng. Đúng lúc này, càng mạnh thần uy vọt lên. Lâm Thiên thần sắc trang nghiêm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một phương thần đồ từ sau lưng vọt lên, vừa mới xuất hiện lại tản mát ra im lặng sánh ngang khủng bố uy thế, khiến cho phương này hòn đảo lại một lần nữa đung đưa. Số tử, 2726. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 761, cái kia tiểu thôn. Trở về trang sách. Thần đồ vừa ra, quang diệu mười phương, khiến cho toàn bộ thương khung cũng vì đó lắc lư, phảng phất là khai thiên thánh đồ hiển hóa giống như. Đây là, thứ gì a? Ngũ hành ngạc trứng mắt. Lâm Thiên lúc này chống lên thần đồ quá mạnh, phảng phất là có thể chấn áp thiên địa. Bạch Thu cũng là trừng mắt, so ta tinh không minh nguyệt còn mạnh hơn, so ca ca lôi thần rút kiếm còn lợi hại hơn, đây là cái gì thuật? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên chống lên thần đồ, nàng cũng là kinh hại không được. Chỉ có Bạch Tử Kỳ trong mắt lóe lên một vòng trong vắt tinh mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hắn là nơi này duy nhất biết được Lâm Thiên là luân hồi thể người, cũng biết Lâm Thiên hiện nay chống lên là vương vực luân hồi đồ, hôm nay lúc này Lâm Thiên chỗ chống lên luân hồi đồ, so còn tại Bạch Gia vô thần vực bên trong nhìn thấy lúc mạnh mẽ quá nhiều, căn bản không thể so sánh nổi. Lâm Thiên nhìn về phía Bạch Tử Kỳ, khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía chính trên hư không lăn lộn rú thảm hải tộc đại trưởng lão. Giết! Hắn phun ra một chữ như vậy. Vang một tiếng, phía sau hắn, luân hồi đồ hào quang tỏa sáng, trùng trùng điệp điệp hướng phía hải tộc đại trưởng lão ép đi. Chém! Bạch Tử Kỳ thần sắc lạnh lùng. Khanh một tiếng, phía sau hắn. Thần minh điện bên trong, lôi ảnh trong tay lôi kiếm trực tiếp đè xuống, chém rách một phiến hư không. Một bên khác, Bạch Thu chống lên tinh không minh nguyệt cũng là hướng phía trước đè xuống, tinh không che lấp hết thảy, trăng sáng như là thiên thạch vượt trên, cũng là đập vụn một vùng không gian. Vâng! Thần quang cuồn cuộn, trực tiếp đem nơi này bao phủ. Không hề nghi ngờ, đây là một lần không gì sánh kịp công sát đại thế, ba đại vương thể đều dương trí cường vương vực, loại kia uy thế cũng không phải nói đùa, gần như khiến phương này hòn đảo đều giãn nước. Trực tiếp đem hải tộc đại trưởng lão bao phủ ở chính giữa. Phốc một tiếng, kêu thảm biến mất, hải tộc đại trưởng lão trực tiếp bị nghiền nát, thần hồn cũng là cùng nhau chôn vùi ở chính giữa. Khi bụi mù tán đi, vị trí kia vẫn như cũ đan sen kinh người hủy diệt ba động, có không gian loạn lưu tùy ý mà ra. Một cái đại đạo cửu trọng thiên cường giả, bị ba người sinh sinh đánh chết. Ngũ hành ngạc kinh ngạc, ba tên này, thật sự là đáng sợ. Tuy nói hải tộc đại trưởng lão là chịu ma hóa trung niên ma khí ảnh hưởng bị trọng thương trước đây, có thể Lâm Thiên ba người vừa rồi chỗ thể hiện ra uy thế vẫn như cũ để nó thật sâu vì đó sợ kinh, lấy bực này tu vi mà nói, thật sự là quá cường đại. Riêng là Lâm Thiên, vừa rồi chỗ chống lên luân hồi đồ cho tới bây giờ còn để nó tâm thần rung động, quá mênh ngông, nó nhìn về phía Lâm Thiên, tiểu tử, ngươi vừa rồi đó là cái gì thần thông? Đúng vậy a, là cái gì thuật? Thật cường đại. Bạch Thu cũng hỏi, nàng biết Lâm Thiên vô cùng lợi hại, thế nhưng là Lâm Thiên vừa rồi thể hiện ra luân hồi đồ lại là để cho nàng càng thêm rung động. Lâm Thiên mắt nhìn Bạch Tử Kỳ, cười nói, bí mật. Luân hồi thể chỉ có người chết cùng thiên tôn cấp cường giả có thể xem thấu, ngũ hành ngạc cùng Bạch Thu tự nhiên không có khả năng phát giác. Ngũ hành ngạc trợn mắt một cái, Bạch Thu tức giận nói, lại là bí mật, cái gì đều gạt ta, không muốn để ý đến ngươi. Bạch Thu, đừng làm rộn.